Bằng không, nhìn Lai Hy Nhã hai má hơi đỏ lên hưng phấn bộ dạng, còn không biết muốn cùng sóng cuộc so tài tư cho tới cái gì sỉ độ mới bằng lòng bỏ qua. Nga nga, còn có. Lai Hy Nhã giơ tay lên vỗ vỗ gò má, cố gắng làm đã cho phép cất cánh mình biểu cảm khôi phục một chút nghiêm túc. Ba ba làm ta cho người biết, pháp sát cô bị bệnh. Nàng bệnh được rất lợi hại, cho nên, sớm đi hành cung nghỉ ngơi. Đời tiếp theo nguyên xuất từ vị công chúa kia kế thừa, có thể phải đến sang năm mới có kết quả cuối cùng. Nàng liền mắt nhìn ánh mắt lập lòe sóng cuộc so tài tư, bổ sung nói trước mắt vương thất quân đội từ khác một người cô tạm thời người quản lý. Ta có cảm giác ta ba ba cũng muốn thoái vị nghỉ ngơi. Tiết Lôi chống lấy cằm suy tư một lát. Hắn thực xác định pháp sát tối hôm qua còn phi thường khỏe mạnh. Như vậy, nàng cả ốm trực tiếp từ chức, xem như đem dựa theo thủ hộ giả mệnh lệnh ra tay trách nhiệm, chính mình một người toàn bộ cõng sao. Lai Hy Nhã quan sát hắn biểu cảm, lại nhỏ giọng nói ba ba để ta nói cho giáo hoàng, cô nàng phạm sai lầm nên bị trừng phạt, nếu như. Người cảm thấy như vậy còn chưa đủ, có thể nói cho hắn. Nhưng hắn muốn nhắc nhở ngươi, làm ra loại chuyện đó cô, là bị ai sách lấy tuyến con rối. Hy vọng ngươi có thể nhìn tại nàng là ba ba thân nhất gần muội muội phân thượng, tha thứ nàng một lần. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, nói chỉ là như vậy. Lai Hy Nhã nghĩ, nói ba ba còn nói. Tại bên ngoài lạc đường binh lính cũng đều đã triệu hồi, cam đoan không có thể cho ngươi tạo thành bất kỳ cái gì khốn nhiễu. Lời này ta không hiểu lắm có ý tứ gì, nhưng hắn nói ngươi nghe xong có thể minh bạch. Tiết Lôi trưởng thở dài một hơi, để cho hắn không hờn giận uy hiếp. Nhìn đến đã hoàn toàn biến mất. Tính là hắn biết nhân ngư chi quan không có khả năng dễ dàng như vậy bị công hãm, hắn không muốn nhìn đến chiến hỏa đốt tới đại bản doanh của hắn đi. Hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét đến cực điểm. Đây cũng là hắn chán ghét thế giới này bán thần chi mẫu lộ bị á căn bản nguyên nhân. Dựa vào phân tranh cùng tử vong tầm bổ tráng đại lực lượng, không suy nghĩ chút nào, là cần phải thảo phạt đuổi bán thần. Sau đó, Lai Hy Nhã lại bẻ ngón tay đầu nói một chút kéo lộn xộn tạp lời nói, bên trong không có gì quan trọng hơn nội dung, phần lớn đều là quốc vương bên kia uyển chuyển mượn sức. Ngoài ra công chúa điện hạ còn dẫn theo một chút lễ vật, chẳng qua, so với có tiên phát ưu thế còn thực có thể thấy rõ lòng người Siela mễ đặc mẹ con, vương thất chuẩn bị lễ vật cũng chỉ có giá cả đắt đỏ này hạng nhất ưu thế mà thôi. Tiết Lôi có thể cảm giác được, quốc vương bệ hạ vì không cho lễ vật bị hắn liên tưởng đến ban thưởng cái từ này. Bao nhiêu mất một chút tâm tư. Cả một đêm không ngủ còn mở nửa đêm tàu bay, không tu luyện qua chiến đấu kỹ năng Lai Hy Nhã nói đến đã cuối cùng sắp nhịn không được đánh nhau mí mắt. Vì thế, Tiết Lôi lấy còn có bằng hữu tại đợi cái này danh chính ngôn thuận lấy cớ, đã xong lần này cùng công chúa điện hạ gặp. Đối lập xuống, mấy vị công chúa bên trong, thật là cùng Lai Hy Nhã ở chung nói chuyện làm hắn nhẹ nhàng nhất khoái trá. Đáng tiếc như vậy công chúa. Thường thường chỉ có thể trốn ở rời xa trung tâm quyền lực xó xỉnh, yên lặng chờ đợi không chịu tự chủ hôn nhân hàng lâm. Từ nơi này cái điểm xuất phát để suy nghĩ, Tiết Lôi cũng rất có thể lý giải, Lai Hy Nhã nói chuyện chung cố gắng biểu hiện ra tích cực một mặt. Thần ân thánh nữ đối với hắn mà nói khả năng chính là tại lạc kho ngươi lan mở rộng giáo hội bản đồ, ứng phó vương thất quân đội áp lực thủ đoạn. Nhưng đối với Lai Hy Nhã, tắc không hề nghi ngờ là một cái thay đổi cả đời vận mệnh cơ hội. Như vậy, đối với nàng cảm ơn tâm thái, Tiết Lôi liền có thể so sánh góc thản nhiên chiếu đơn toàn bộ thu. Chẳng qua, đi, hắn liền không nhịn được đối với Lôi Lị Á Thăng lên một cỗ lòng áy náy. Rõ ràng là vì giúp nàng hết giận báo thù, kết quả tập trung cuối cùng mục tiêu liền chỉ là cái kia năm đó không có ra mặt phía sau màn độc thủ. Ngược lại có khả năng là nàng kẻ thù hậu đại các nữ nhân, đã có một đống lớn cùng hắn khiến cho thật không minh bạch, bị hắn làm được rối tinh rối mù. Nếu không là trước mắt tiến hành kế hoạch còn có một cuối cùng ký đại chiêu đang nổi lên, hắn thật không biết làm sao mặt đối với lương tâm của mình. Đáng tiếc chính là, ấn trước mắt quan hệ phát triển đi hướng, kẻ thù danh sách bên trong, Siela Mễ Đặc cùng kho ngươi Lôi Tư hai cái này dòng họ, hẳn là chỉ có thể hoa rớt. Nghĩ những cái này trở lại chỗ ở, Lôi Lị Á đã nghỉ ngơi, Tiết Lôi cùng những đồng bạn chào hỏi qua, mang lên gặp vương thất sứ giả khi cần phải lảng tránh vài vị bên người tùy tùng. Lập tức đi hắn chỗ ở phòng khách. Tháp Mật Nhĩ chạm tại bên cạnh cửa sổ, tấm tự tầng mây che đậy thái dương bầu trời, hai tay ôm khuỷu tay nguyên nhân, rộng thùng thình pháp sư bảo bị chen ép tại thân hình phía trên, kia hai luồng cùng nàng thân cao kém xa vú thịt, tranh luận được một lần có cơ hội chống lên Tuyệt Diệu Hình Cung. Nhìn đến Tiết Lôi, nàng mang lấy giống như tự giễu mỉm cười, nói hiện tại muốn cùng ngươi một mình lén lút gặp mặt, đã thực không dễ dàng a. Hắn nghĩ nghĩ, Tháp Mật Nhĩ xác thực không có gì đối với hắn bất lợi lý do, khiến cho Tuyền Tiên Tử quấn tại không tình nguyện tử trùng trên người, bay ra cửa sổ đi hoa viên tìm quý tộc các thiếu nữ ngoạn. Dù sao viêm ma còn tại trên người, Maureen cũng tùy thời đợi mệnh, hắn đối với an toàn thực có nắm chắc. Như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Tiết Lôi trực tiếp nói, nếu như vẫn là tính toán khuyên bảo ta rời đi, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng phí khí lực. Ta có rất nhiều loại ứng đối phương án, trốn tránh là thuận vị thấp nhất tuyển chọn. Tháp Mật Nhĩ khom eo, thật sâu bái một cái. Ta đại biểu này mảnh đất khô thủ hộ giả, hướng ngươi dồn bằng chân thành xin lỗi. Tối hôm qua sự tình, thật thật có lỗi. Nghĩ tới tối hôm qua sự tình, Tiết Lôi liền một cỗ vô danh giận lên. Nhưng việc này thật cùng Tháp Mật Nhĩ không quan hệ, hắn cũng không thể giận chó đánh mèo. Hắn nhìn khom eo sau càng thêm rõ ràng nơi nào đó đường cong, đơn giản nói một câu mỗ bộ nổi danh chữa trị điện ảnh trung kinh điển lời kịch, xin lỗi khi lộ ra bộ ngực là thường thức a. Này đương nhiên là vui đùa. Dù sao Tháp Mật Nhĩ liền tinh dịch của hắn đều đã dùng qua rồi, loại tầng thứ này quan hệ mở như vậy vui đùa hẳn là tính không lên quấy nhiễu tình dục. Sau hi hi ha ha vài câu, liền có thể thuận tiện tha thứ cũng mang quá cái đề tài này. Nhưng là, không nghĩ tới, Tháp Mật Nhĩ nâng sau khi đứng dậy, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, tiếp lấy, cởi bỏ cổ áo tiểu treo chụp. Cặp kia đã từng xem qua một lần tròn trịa vú to, xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Nàng dùng đai lưng cố định trụ cởi xuống đi nửa đoạn trên pháp sư bào, hai tay vây quanh trần trụi sau lung lay sắp đổ vú, lại lần nữa cúi đầu, ta vì tối hôm qua sự tình, hướng ngươi rất thành ý địa đạo khiểm. Giọng nói của nàng vẫn như cũ thập phần trấn tĩnh, nhưng nàng trắng trắng mềm mềm khuôn mặt ra, cùng lần đó Tháp Lan bước ra đi qua lưu lại lõa thể nàng thời điểm giống nhau, dĩ nhiên hồng thấu. Chương 272 thời gian ăn mòn. Đến cái này tình cảnh, Tiết Lôi nói sau mình là hay nói giỡn, ngược lại sẽ làm Tháp Mật Nhĩ càng thêm nan kham. Hắn một chút do dự, đi qua đỡ lấy nàng trần truồng bả vai, đem nàng bãi thẳng, bắt buộc tầm mắt không muốn tại sắc dục cổ động phía dưới dừng lại ở kia lay động tuyết trắng quả cầu thịt phía trên, vì nàng kéo lên pháp sư bào, cột chắc cổ áo, nói Tháp Mật Nhĩ, lấy chúng ta quan hệ, ta không có gì rất tha thứ ngươi. Ta thậm chí không rõ, ngươi tại sao muốn đến xin lỗi. Ta đối với Tháp Lan xác thực có chút bất mãn, nhưng ta biết nàng khẳng định có khổ cho của nàng chung. Ngươi cũng không thể đến nói cho ta, ngươi là vì cách Lan nặc ngõa mà hướng ta nói khiểm a. Hắn cười cười, bổ sung một câu ngươi khẳng vì hắn ở trước mặt ta lộ ra bộ ngực chuyện này, cũng không có khả năng để ta cao hứng. Tháp Mật Nhĩ nhỏ giọng nói ta nói khiểm, là vì sở hữu thủ hộ giả cộng đồng duy trì trật tự, cùng. Khả năng không quá cho ngươi vừa lòng kết quả cuối cùng. Ngươi vì sao cảm thấy kết quả ta không hài lòng? Tiết Lôi gần đây ngồi tại trên sofa, nghĩ lại vừa rồi rất đáng được hoài niệm no đủ hai vú, nhịn không được vẫy vẫy tay, muốn nhìn một chút nàng có khả năng hay không ngồi ở chính mình bên cạnh. Tháp Mật Nhĩ do dự vài giây, bước lấy toái bước, cũng ngồi ở cùng một chương sofa phía trên. Nhưng khoảng cách thực vi diệu, cũng đủ thân cận, lại xa không đến mập mờ trình độ. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, mới giải thích nói cách Lan nặc ngõa tư lịch, so Tháp Lan cửu viễn nhiều lắm. Ngươi hẳn là, có thể minh bạch hắn thừa nhận rồi thời gian như thế nào ăn mòn. Nga, ta nghĩ ta không có biện pháp minh bạch, Tiết Lôi đối với lần này khuyết thiếu thực cảm giác, rất dứt khoát lắc lắc đầu. Đương một cái sinh mạng thể tuổi tác tăng trưởng đến nhất định hạn độ trở lên sau đó, mặc kệ 300 năm 500 năm vẫn là 1000 năm, liền đều sẽ biến thành một cái không rõ ràng trường thọ. Hắn một cái bất quá sinh hoạt hơn 30 năm trước địa cầu người bình thường, liền 90 tuổi lão đầu ý tưởng đều lý không giải được. Ngươi không phải là tại vì bất tử bất diệt thần minh đương đại hành giả sao? Có thể như vậy không vì ta bản nhân bất tử bất diệt? Hơn nữa, tính là ta bất tử bất diệt, ta cũng còn không có sống đến minh bạch cái gì gọi là thời gian ăn mòn trình độ đâu. Tháp Mật Nhĩ trầm mặc một hồi, trong não tổ chức một chút ngôn ngữ, nói có lẽ ta hẳn là nhảy qua như là tại vì hắn kiếm cớ bộ phận. Lựa chọn sáng suốt, Tiết Lôi cười cười, ta không thích phản diện luôn có thể cuối cùng tìm được bi thảm đi qua chuyện xưa. Hắn là thuần túy hỗn đản vẫn là phụ mẫu tảo yêu đầu đội nón xanh thế cho nên tâm lý biến thái, đều không ảnh hưởng ta kế tiếp phải làm sự tình. Tháp Mật Nhĩ, ta lưng đeo rất trầm trọng sứ mệnh, bất kỳ cái gì đối với ta sinh mệnh uy hiếp, đều là không thể cùng giải thù hận. Lập trường phía trên, thủ hộ giả cùng nữ thần nhưng thật ra là đối lập. Tháp Mật Nhĩ thở dài vậy nói. Đó là ngón tay, cần phải phân tranh cùng náo động cung cấp chất dinh dưỡng bán thần lộ bỉ á. Tiết Lôi bình tĩnh đáp lại, vì nhĩ tư tùy tùng chính đang nhanh chóng gia tăng, Tháp Lan chẳng lẽ đã cảm giác được thực lực của chính mình thụ ảnh hưởng sao? Sản lượng cao nữ thần là vĩ đại sáng thế người một trong, vạn vật sinh trưởng sinh sản lực lượng căn nguyên, cái gọi là thế giới ý chí vốn xuất xứ từ nàng vô số con dân tư tưởng cùng trí tuệ, nàng căn bản không cần đi cướp đoạt. Có lẽ là vậy, nhưng giống ta cùng Tháp Lan như vậy nguyện ý tin tưởng. Chỉ sợ không nhiều lắm. Hắn nghiêng đầu nhìn Tháp Mật Nhĩ, cho nên, ngươi vẫn là đang thử đồ nói cho ta, cách kéo nặc ngõa có đầu đủ lý do ra tay, đúng không? Tháp Mật Nhĩ vỗ vỗ hai má, thật có lỗi, ta không tự giác đã nói đến nơi đó đi. Nàng nâng lấy trán nhìn đầu gối của mình, trầm tư một hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng, nói giáo hoàng, thủ hộ giả cũng không có chân chính nắm trong tay thế giới lực lượng của ý chí. Hiện tại vận mệnh, chẳng phải là đại gia muốn như thế, mà là chỉ có thể như thế. Sở hữu thủ hộ giả, tại cộng đồng duy trì một cái gian nan cân bằng, đến tận lực kéo dài. Nào đó khổng lồ mà không lường được lực lượng thức tỉnh thời gian. Người nói lực lượng, là chỉ bán thần chi mẫu lộ bỉ á. Là lộ bỉ á, nhưng không phải là bán thần chi mẫu. Nếu như thủ hộ giả cho phép ta lộ ra tin tức không có làm giả, nàng liền là tử vong cùng tan biến trưởng khống giả, minh phủ chi mẫu, toàn bộ chung kết chúa tể. Tháp Mật Nhĩ nhẹ nhàng xoa lấy thái dương, thực khốn nhiễu nói, ta tin tưởng, vô hạn kéo dài lộ bỉ á trầm miên. Là chúng ta song phương cộng đồng nguyện vọng. Tiết Lôi gật gật đầu, đối với lần này không có ý kiến. Thủ hộ giả lực lượng, đến từ vô số trí tuệ sinh mệnh ý chí chi tuyến rắc rối phức tạp cân bằng. Cho dù đại gia đã cố gắng hơn 1.400 năm, trong này còn có rất nhiều huyền bí không có bị chân chính nắm giữ. Hoặc là, có thể nói, vĩnh viễn không có khả năng bị phàm tục người nắm giữ. Kia cuối cùng thuộc về thần minh lực lượng, phải không có thể đánh cắp. Chỉ có thể mượn quyền bính. Ta nghĩ ngươi tốt nhất sớm một chút tiến vào chính đề. Tiết Lôi nhịn không được thúc giục nói, ta còn có rất nhiều việc muốn bận rộn, ta đối với thủ hộ giả chức vị này không có bất cứ hứng thú gì. Thủ hộ giả cân bằng, thực nể trọng trong này mỗi một vị đối với tương ứng khái niệm nắm trong tay. Bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh sụp đổ, đều có khả năng dẫn phát không thể biết hậu quả. Đây là thủ hộ giả chỉ có thể gia tăng, thay đổi, mà không giảm bớt nguyên nhân. Đường xuất hiện thích hợp người chọn, lại có tân sinh có thể dùng khái niệm thời điểm, thần vương sẽ đem quyền bính buộc lại, để bạt ra tân thủ hộ giả. Cho nên đây rốt cuộc cùng ta có cái gì quan hệ? Tiết Lôi nhăn lại mi, ta vốn là cho rằng, ngươi là đảm đương thuyết khách người hòa giải. Ta đích xác là muốn bình ổn các ngươi ở giữa tranh bưng. Nhưng ta có thể nhận thấy phẫn nộ của ngươi cùng thù hận, ta không nhận vì thuần túy khuyên bảo có thể giải quyết vấn đề. Tháp Mật Nhĩ đầy mặt bất đắc dĩ thở dài, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi, hậu quả, cùng tất yếu chuẩn bị. Sau đó, từ ngươi để làm tuyển chọn, tha thứ. Hoặc là trả thù. Tiết Lôi tò mò nhìn nàng, hậu quả. Tuy rằng khái niệm thượng có gần 8 phần trọng điệp, nhưng cách Lan Nặc Ngõa huy hoàng bình nguyên, trên thực tế so với Tháp Lan Lạc Ca La liên bang lớn hơn nhiều. Nói cách khác, một khi chịu tải cái này khái niệm thủ hộ giả sụp đổ. Tháp Lan không có năng lực tiếp thu giật tán vô tự lực lượng. Nàng hơi dừng một chút, thực nghiêm túc nói, lôi lị á chỉ có tại khiêu chiến chung mới có thể được đến giết chết cách Lan Nặc Ngõa cơ hội. Cái này ý vị, cách Lan Nặc Ngõa phụ trách lực lượng, nàng phải ít nhất tiếp thu hơn phân nửa. Này vẫn là nàng may mắn thắng lợi dưới tình huống. Giáo hoàng, người thật làm tốt mất đi lôi lị á chuẩn bị sao? Ta không cần làm tốt mất đi lôi lị á chuẩn bị. Tiết Lôi sừng sộ lên, thực nghiêm túc nói. Nàng sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không chết. Nếu như nàng phải thừa nhận thủ hộ giả danh hiệu cùng trách nhiệm mới có thể báo thù, từ nay về sau cũng đã không thể thời gian dài rời đi huy hoàng bình nguyên, kia. Ta liền đem nơi này kiến thiết thành sáng thần đại bản doanh, một mực ở lại nơi này nhi theo nàng, thẳng đến có biện pháp làm nàng rời đi mới thôi. Tháp Mật Nhĩ xoa lấy mi tâm, buồn rầu nói ta lý giải ngươi bởi vì cảm tình mà sinh ra mù quáng tin tưởng. Ta cũng biết. Sản lượng cao nữ thần có thể để cho tùy tùng thông qua ngươi đến trên diện rộng tăng thực lực lên. Dù sao, ta coi như là thể nghiệm qua. Có thể, chúng ta không phải nên là cố gắng, dùng càng thêm hòa bình phương thức đến giải quyết vấn đề sao. quyết tử chiến đấu, là có rất lớn phiêu lưu. Lôi Lị Á thật đã cường đến cho ngươi bởi vì nàng 100% có thể thắng trình độ. Tiết Lôi nhìn nàng biểu cảm, chậm rãi lắc lắc đầu, nhìn đến, Tháp Lan đi tìm vị kia thần vương, kết quả cũng không lạc quan a. Nàng thực miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, nhưng đã cấu không thành mỉm cười, kia. Có phải hay không từ Tháp Lan tới nói, rất tốt. Tiết Lôi lại lắc đầu, Tháp Mật Nhĩ, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng Tháp Lan ở giữa, rốt cuộc là một loại gì quan hệ? Điều này rất trọng yếu sao? Ân, rất trọng yếu, ta hiện tại đối với thủ hộ giả, nhất là một phe này thủ hộ giả, đã cảm thấy có một chút chán ghét. Nếu như Tháp Lan đối với ngươi ý nghĩa tựa như Vi Nhĩ Tư đối với ta, kia, ta khả năng không có biện pháp sẽ đem ngươi coi như người quen. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp dùng bằng hữu cái từ này, có thể vừa nghĩ đến Tháp Mật Nhĩ ăn qua hắn tinh, hắn đã cảm thấy đơn thuần như vậy giới định thực không được tự nhiên. Tháp Mật Nhĩ tinh tế ngón tay quấn quanh tại pháp sư bào nếp nhăn bên trong, nhéo ra một cái tiểu tiểu lốc xoáy, ta nghĩ. Ta khả năng cần phải từ đầu nói lên. Ta có chính là kiên nhẫn cùng thời gian. Tại an bài xong Lai Hy Nhã nhật trình phía trước, sớm định ra khóa hôm nay đều cần tạm dừng, Tiết Lôi xác thực có đầy đủ nhàn rỗi. Hắn cũng không giống vừa rồi như vậy nóng lòng rời đi, bởi vì thủ hộ giả bí mật, hắn tò mò rất lâu rồi. Như vậy, được rồi, ta nghĩ, ta cần phải trước đối với ngươi giải thích một chút, vì sao cách Lan Nặc Ngõa sẽ biến thành như vậy. Bởi vì hắn không phải là người tốt, Tiết Lôi thực thẳng thắn đáp lại, thủ hộ giả ra như vậy ra hỏa, kéo xuống ta đối với sở hữu thủ hộ giả đánh giá. Cũng chưa từng ai nói, thủ hộ giả có cái gì đạo đức phẩm chất thượng yêu cầu. Tháp Mật Nhĩ cúi đầu, đừng quên, Hắc Ám Nghiêng còn có 18 danh thủ hộ giả. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, thủ hộ giả quan trọng nhất tiêu chuẩn cũng chỉ có một đầu, cường đại. Đủ để thừa nhận thế giới ý chí phân lưu cái loại này cường đại. Nhưng là, nàng dương mắt, hơi lộ ra bi thương nói, ta nguyện ý tin tưởng thần vương Lina thông qua Tháp Lan chuyển cáo lời nói của ta, cách Lan Nặc Ngõa, tại trở thành thủ hộ giả phía trước, tuyệt không là một cái. Lòng mang ác ý người. Ân, Tiết Lôi phát ra một tiếng chào phúng tiếng mũi, nhưng không cắt đứt nàng. Thần lịch kỷ niên trước khi bắt đầu, đại lượng dự triệu cho thấy, Lộ Bỉ Á tích góp đủ cần lực lượng, đang chuẩn bị thông qua thế giới ý chí thức tỉnh Hàng Lâm. Khi đó, toàn bộ Lộ Bỉ Cáp đặc kiến thức chắc tuyệt đám người mạo hiểm, đã tìm kiếm khống chế thế giới ý chí phương pháp tìm hơn 500 năm. Tháp Mật Nhĩ tuyển chọn tính bỏ quên hắn lúc này bất hữu thiện biểu hiện, êm tai đạo đến. Cụ thể chi tiết đã bao phủ tại lịch sử sông dài bên trong, thần vương Lina cùng ma vương Tát Tháp, lúc ấy là nhân loại trung tối nổi tiếng dũng giả, đồng thời, cũng là một đôi. Tình lữ, Tiết Lôi nhăn lại mi, cho nàng một cái này cùng cách Lan Nặc Ngõa có cái gì quan hệ nghi hoặc ánh mắt, đồng thời cũng tại trong lòng nhớ kỹ cái này có chút kinh bạo tin tức. Quang minh hắc ám đối lập đối địch nhiều năm như vậy, có biết hay không lão đại các ngươi đã từng là cùng một chỗ ôm ôm hôn hôn ba ba ba quan hệ đâu này. Cách Lan Nặc Ngõa, là bọn hắn lúc ấy chi kia đội mạo hiểm ngũ thành viên. Bọn hắn đều bị gợi là dũng giả, có rất cao danh vọng. Tay hắn thượng chuôi này phá nham chi tinh, chính là một cái tiểu quốc quốc vương vì báo đáp hắn liều chết cứu vớt rất nhiều người, đặc biệt rèn đúc. Tháp Mật Nhĩ hít một hơi thật sâu, nói, ngươi hẳn là đối với mạo hiểm tiểu đội có điều hiểu rõ, không phải là lẫn nhau tín nhiệm, có thể giao ra sau lưng đồng bạn, là không có khả năng trường kỳ tại cùng nhau du lịch khắp nơi. Đúng, Tiết Lôi ánh mắt lạnh lùng rất nhiều, cũng sắc nhọn rất nhiều, năm đó chôn vùi tại dưới thế giới, chính là bao gồm Lôi Lị Á tại nội, như vậy một chi ưu tú đội ngũ. Tháp Mật Nhĩ gật gật đầu, ta thừa nhận, mà này, chính là thời gian đối với hắn tạo thành ăn mòn. Nếu như là trở thành thủ hộ giả phía trước hắn, tuyệt đối không có khả năng đối với Lôi Lị Á đội ngũ có nửa điểm ác ý. Hắn chỉ biết, quên đi, như vậy nói bây giờ nói lên đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tóm lại, hắn đã thay đổi. Tiết Lôi khinh thường nói đây chính là ý chí không kiên định người tìm lấy cớ. Tinh linh sống lâu cũng không ngắn, trên đời này còn có thật nhiều gián tiếp có được dài dằng dặc sống lâu hoặc ký ức trường sinh loại, thời gian ăn mòn, chính là nhằm vào hắn cách Lan Nặc Ngõa xác định địa điểm đà kích sao. Thời gian ăn mòn không phải là nhằm vào cách Lan Nặc Ngõa, mà là nhằm vào sở hữu thủ hộ giả. Tháp Mật Nhĩ bình tĩnh tiếp tục dưới sự giảng giải đi. Phồn đa ý chí mang đến lực lượng nhất định cất chứa thật lớn vô tự. Mà thủ hộ giả chức trách, cố tình lại là duy trì cân bằng cùng trật tự. Tất cả thủ hộ giả dùng hơn 1.100 năm, mới hoàn thành bước đầu mục tiêu, làm hai phe cánh đạt tới đại khái phía trên cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Có thể mãi cho tới bây giờ, đại gia cũng không tìm ra bất kỳ biện pháp nào, đến ứng đối xuất xứ từ thế giới ý chí thời gian ăn mòn. Nàng nắm chặt pháp trượng, ngữ tốc thả chậm tất cả thủ hộ giả không phải là thần, phàm tục ý chí chỉ là xứng đôi kia lực lượng khổng lồ, liền muốn không ngừng chống cự bị cám dỗ vặn vẹo. Loại này tùy theo năm tháng trôi qua mà không đoạn tích lũy gia tăng, đối với tâm trí hủ hóa, đối với cảm xúc tổn hại, chính là cái gọi là thời gian ăn mòn. Buồn cười chính là, hắc ám nghiêng thủ hộ giả bởi vì tuyệt đại bộ phân đều là ma tộc, đối với vô tự ác ý thích ứng lực vốn là cường, phản mà xuất hiện vài cái. Theo thời gian ăn mòn mà càng có nhân tính ví dụ. Tiết Lôi cuối cùng bắt được tháp mật nhĩ lời nói này cùng nàng tự thân ở giữa liên hệ, nếu mày hỏi như thế nào nghe đến, người có vẻ chính là tháp lan ứng đối thời gian ăn mòn thủ đoạn. Tháp mật nhĩ chậm rãi gật gật đầu, đúng, ta. Chính là tháp lan ứng đối thời gian ăn mòn thủ đoạn. Nàng thấy tận mắt số nhiều thủ hộ giả bị ăn mòn ảnh hưởng kết quả, cũng có thể cảm giác được tự thân tùy theo thời gian mà lệch khỏi quỹ đạo tâm thái. Cho nên, nàng chút xuống tâm huyết nuôi dưỡng chúng ta, hy vọng chúng ta bên trong có thể xuất hiện một cái nổi tiếng kế thừa giả. Sau đó, tại nàng cảm thấy sắp sửa mất đi mình khoảnh khắc kia, lấy kiên định quyết tâm, hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, trở thành tiếp theo cái thủ hộ giả. Ta, chính là tối một thế hệ mới bị chọn chúng người. Loại sự tình này, thật có thể làm được sao? Nàng thở dài, ta cũng không biết, nhưng ta đã tại thực cố gắng trở nên mạnh mẽ, ta thiên phú đã là nàng có thể chọn đến bên trong. Tiết Lôi cắt đứt nàng, ngươi sai lầm, ta không phải là nghi hoặc ngươi có thể làm được hay không đánh bại nàng trở thành tân thủ hộ giả, ta nghi hoặc chính là, nàng thật có thể tại thời gian ăn mòn ảnh hưởng đến không thể nghịch chuyển khoảnh khắc kia, bỏ đi tính mạng hy sinh mình sao? Nếu như nàng có thể làm được, ấn ngươi đã nói phi thường ưu tú phi thường thiện lương cách lan nặc ngõa, vì sao không thể làm được? Tháp mật nhĩ nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói ta minh bạch ý của ngươi. Nhưng khiêu chiến bắt đầu, không phải là thủ hộ giả tự thân có thể quyết định. Chỉ cần ta có đầy đủ mãnh liệt khiêu chiến quyết tâm, phù hợp yêu cầu thực lực, muốn thủ hộ khái niệm thần vương Lina kích hoạt khiêu chiến luật lệnh, quyết tử chi chiến, liền sẽ bắt đầu. Mà một bộ phận của thân thể ta thông qua chú thuật cùng tháp lan liên tiếp tại cùng một chỗ. Nàng biết của ta sở tác sở vi, đồng dạng. Ta cũng biết nàng, nếu như nàng lén lút làm xảy ra điều gì sấp xỉ xa đọa hành vi, cho dù có thể giấu giếm được toàn bộ thế giới, cũng không gạt được ta. Ta, từng là nàng đại hành giả, cũng là nàng. Mình cứu vất hạn chế khí. Nguyên lai quan hệ như vậy chặt chẽ sao? Khó trách tháp lan gia hỏa kia lúc trước dùng tháp mật nhĩ thân thể ăn tinh dịch của hắn tự mình trải nghiệm hiệu quả, một điểm cảm giác áy náy đều không có. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tiết Lôi mang lấy nhất vẻ tức giận đem một cái khác suy đoán chất vấn đi ra như vậy, nàng lúc trước đối với Lôi Lị Á sự tình ngồi xem không lý, xem như sắp xỉ xa đọa hành vi sao. Tháp mật nhĩ nhăn lại mi, nói khi đó ta còn không tồn tại. Nhưng là, sự kiện kia, không đạo lý quái đến tháp lan trên người A. Tiết Lôi hừ một tiếng, cùng Lôi Lị Á quan hệ càng thêm thân mật sau đó, trước đây bỏ qua ý tưởng. Một lần nữa bị hắn không còn từ tinh trùng chiếm cứ đầu óc bắt được, người có thể đem ta kế tiếp nói hết thảy đều làm như vô sỉ âm mưu luận, ác ý phỏng đoán. Nàng mi tâm nếp nhăn càng sâu, người nói, ta thật tốt nghe. Lôi Lị Á trong lòng, duy nhất có thể cùng chính nghĩa đánh đồng, chính là nàng vô cùng quý trọng tình yêu. Nếu như cách lan nạc ngõa đã đem nàng hoặc là lạc tát làm như uy hiếp, không lý do không đi giải điểm này. Tiết Lôi giơ tay lên. Cái này suy đoán hắn còn không có đối với Lôi Lị Á nói qua, về sau cũng không có ý định sách, mà nếu quả cách lan nặc ngõa dài quá bọn hắn, thì nên biết, vì bất hòa lạc tát chia lìa, Lôi Lị Á tại chiến hậu tuyển chọn, là tiếp tục ở cái thế giới này các nơi mạo hiểm. Kia, vì sao hắn còn có khả năng thôi động thậm chí là chủ đạo lạc kho ngươi Lan Vương quốc đối với Lôi Lị Á bọn hắn bố cục âm mưu đâu này? Tháp mật nhĩ nhỏ giọng nói Tiết Lôi, đây là thực nghiêm trọng lên án. Người rõ ràng ta nói có đúng không là thật, bằng không, người có thể giải thích vì sao cách lan nặc ngõa phải mạo hiểm đối với ta ra tay sao. Ta đối với địa vị của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn giết ta, nhưng thật ra là vì gián tiếp giết chết dựa vào ta sống lại Lôi Lị Á. Hắn không dám trực tiếp đối với Lôi Lị Á ra tay, chỉ sợ là ký tìm không thấy thích hợp cơ hội vòng qua quy tắc, cũng lo lắng gây ra khiêu chiến. Hơn nữa, ta cũng thấy qua một chút gián tiếp chứng cứ. Nàng dùng sức cắn môi dưới, vốn cũng không tính đỏ bừng ánh sáng màu, tại dưới đè nặng biến mất. Tiết Lôi tiếp tục nói, phía trước ta một mực không có nghĩ thông suốt, rốt cuộc vì sao, Cách Lan Nặc Ngõa muốn đối với Lôi Lị Á ra tay. Hắn nếu như thật như vậy nhiều nghi ngờ, trên tay muốn lưu lại máu nhiêu nợ. Hắn rõ ràng là cái rất có thể ẩn nhẫn, liền giết ta đều phải dùng ma pháo che giấu một cái xuất thủ quỹ đạo thủ hộ giả, hắn thực để ý quy tắc, cũng rất trọng thị vị của mình tử. Đúng vậy à, Tháp Mật Nhĩ âm thanh so với vừa rồi nhỏ hơn, tại sao vậy chứ? Ta tối hôm qua, mới chính thức suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Liền từ ta, chạm tại yêu phía trên Lôi Lị Á nam tính nhân loại lập trường thượng tự hỏi khoảnh khắc kia bắt đầu. Tiết Lôi lộ ra mỉm cười, Tháp Mật Nhĩ, ngươi nên biết, nhân loại cùng tinh linh tình yêu, cho dù đi đến cuối cùng, cũng nhất định sẽ có một cái bi thương thê mỹ kết cục. Nàng gật gật đầu, sống lâu chênh lệch quá xa, tức khiến cho hai bên thực lực đều rất mạnh, nhân loại cũng không sánh được có dài rằng giặc thanh xuân kiếp sống tinh linh. Ta đã thấy đã mãn đầu tóc bạc nhân loại trượng phu, tại vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ mạo tinh linh thê tử nâng đỡ run rẩy tàn bộ. Kia, nói vậy rất thống khổ. Nếu như ta là Lạc Tát, tại chiến tranh đã kết thúc, không còn cần phải lo lắng đột tử ở ngoài ý muốn dưới tình huống, ta chẳng lẽ không muốn biến thành trường sinh loại, cùng thê tử vĩnh viễn cuộc sống ở một chỗ sao? Tiết Lôi thực nghiêm túc nói, khiêu chiến thủ hộ giả sự tình, bọn hắn khẳng định nghĩ cách hiểu rõ quá, cho nên Lôi Lị Á mới có thể tại biết một sự tình sau lựa chọn bỏ đi. Có thể nàng là trường thọ cường đại tinh linh, nàng không hiểu. Nhân loại đối với lần này sợ hãi. Hắn bắt tay đặt ở lồng ngực của mình, cảm nhận trái tim đập đều, bước về phía tử vong trên đường già cả, mới là thời gian đáng sợ nhất ăn mòn. Nếu như ta là Lạc Tát, nếu như ta muốn lâu dài làm bạn tại thê tử bên người, lấy trạng thái tốt nhất, như vậy, khiêu chiến thủ hộ giả, là hắn duy nhất có thể làm tuyển chọn. Ý của ngươi là, Tháp Mật Nhĩ có chút kinh ngạc nói, Lạc Tát, cùng Lôi Lị Á ý tưởng cũng không nhất trí. Đúng, bởi vì lúc ấy, tại mảnh đất này phía trên còn ra đời một cái tân thủ hộ giả, cùng với Lạc Ca La liên bang thành lập. Tiết Lôi hít một hơi thật sâu, mỗi một cái từ đơn phát âm, đều không tự chủ tăng thêm. Lạc Ca La liên bang tuyệt đại bộ phân lãnh thổ đều ở huy hoàng bình nguyên phía trên, mà bị đề bạt vì thủ hộ giả, là một tại hắn trong mắt thập phần gầy yếu pháp sư. Khiêu chiến chung không thể sử dụng thế giới lực ý chí lượng lời nói, Tháp Lan đối đầu kinh nghiệm lão đạo thực lực cường hãn kiếm thánh, thật có phần thắng sao. Nàng thon dài cổ bên trong phát ra nhẹ nhàng một tiếng cô, máu trên mặt sắc, cơ hồ biến mất được sạch sẽ. Cho nên, ta cho rằng, năm đó Lạc Tát, mới là đối với Cách Lan Nặc Ngõa địa vị có cự đại uy hiếp cái kia người. Tính toán của hắn thực có khả năng là chờ hắn khiêu chiến thắng lợi, trở thành huy hoàng bình nguyên thủ hộ giả sau đó, lại lấy lâu dài làm bạn tốt đẹp tương lai thuyết phục Lôi Lị Á, làm nàng đi khiêu chiến Tháp Lan. Tiết Lôi nhìn chằm chằm Tháp Mật Nhĩ ánh mắt, chậm rãi nói, loại này ta đều có thể suy đoán ra đến sự tình, ngươi cho rằng Tháp Lan như vậy thông minh pháp sư, hoàn toàn dự không ngờ được sao. Lạc Kho ngươi Lan xem như là Ca La liên bang mấu chốt nhất quốc gia, một đôi hết sức quan trọng anh hùng tình lữ, tại Tháp Lan mí mắt phía dưới làm ra như vậy sự tình, nàng hoàn toàn không biết chuyện sao. Hắn hướng về Tháp Mật Nhĩ tái nhợt đến gần như trong suốt khuôn mặt, lạnh lùng nói cái gọi là thời gian ăn mòn, cái gọi là sa đọa, có khả năng hay không theo ngươi còn không tồn tại thời điểm liền sớm đã bắt đầu đâu này. Ta sẽ không tin tưởng như vậy suy đoán, Tháp Mật Nhĩ nhắm mắt lại. Bàn tay nhẹ nhàng ấn trán, mồ hôi lạnh theo hai bên chảy xuống, có thể thấy được dòng suy nghĩ của nàng, cũng không có nàng nói như vậy kiên định, ta tin tưởng Tháp Lan, ta cho rằng, ta có thể vĩnh viễn tin tưởng đi xuống. Tiết Lôi không khách khí chút nào nói trên đời này không có gì có thể vĩnh viễn tin tưởng đồ vật. Bao gồm nữ thần của ngươi Vi Nhĩ Tư tại nội sao. Tháp Mật Nhĩ kêu to đi ra, đột nhiên mở đôi mắt chớp động không rõ nguyên do nước mắt hoa. Tiết Lôi vẫn như cũ vuốt ve lồng ngực của mình, bình tĩnh trả lời vâng. Thủ hộ giả có thể lừa người, thần minh giống nhau sẽ nói dối. Đại gia, cũng chỉ là tại tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình mà thôi. Tháp Mật Nhĩ lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng lại lần nữa dương đôi mắt, con ngươi sáng ngời đã biến thành phỉ thúy giống nhau mê người ánh sáng màu. Theo lấy, thuộc về Tháp Lan thở dài âm thanh, cùng Tháp Mật Nhĩ sau lưng xuất hiện xanh biếc thân ảnh cùng xuất hiện. Nàng dùng Tháp Mật Nhĩ ánh mắt, trầm mặc nhìn chăm chú Tiết Lôi, hồi lâu sau, mới nhỏ giọng nói năm đó, ta đích xác không có làm nên làm sự tình. Nhưng là, nàng khuôn mặt, hiện ra nhàn nhạt bi thương, ta chưa bao giờ tham luyến quá thủ hộ giả cái này chỗ ngồi. Chẳng sợ một giây, đều không có. Chương 273 thật lớn đả kích. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng ta giải thích được kỹ lưỡng hơn một chút. Tiết Lôi khuôn mặt lộ ra có chút kỳ diệu mỉm cười, là sợ đắc tội ngươi đồng nghiệp, Cách Lan Nặc ngõa sao? Tiết Lôi, ta biết ngươi cố ý kích thích Tháp Mật Nhĩ, là vì để ta xuất hiện ở đây. Tháp Lan bán cúi quan sát Liêm, nhìn trạng thái tinh thần không phải thực tốt, ngươi muốn cho ta vì không bị hiểu lầm, nói cho ngươi năm đó chân tướng. Tiết Lôi từ chối cho ý kiến, chính là nhìn nàng. Nhưng, thực đáng tiếc, Tháp Lan lắc lắc đầu, ta không có thể làm được nên làm sự tình, chính là bởi vì khi đó ta còn cái gì đều làm không được. Ta không biết ngươi muốn những chi tiết kia, nghe được ngươi về Cách Lan Nặc ngõa suy đoán, ta so với Tháp Mật Nhĩ còn muốn ăn kinh. Ta có thể cảm giác được thời gian ăn mòn tại Cách Lan Nặc ngõa trên người bí ẩn tác dụng, những ta không nghĩ tới, từ lúc ta vừa mới trở thành thủ hộ giả thời điểm hắn cũng đã phạm phải quá đáng sợ như vậy sai lầm. Ngươi thật không biết, Tiết Lôi lập tức cảm thấy có chút ủ rũ, nhíu mày truy vấn. Ngươi tin hay không, đây đều là ta có thể đưa ra duy nhất đáp án. Tháp Lan chậm rãi nói, thủ hộ giả không phải là thần minh, biết có hạn, có khả năng. Cũng có hạn, ngươi suy đoán cùng chỉ trích, tại không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ dưới tình huống, liền làm thần vương biết tất yếu, đều không tồn tại. Không sao cả, Tiết Lôi khoát tay áo, ta liền không nghĩ tới. Cần nhờ Cách Lan Nặc ngõa đã từng đồng đội đến trừng phạt hắn. Lôi Lị Á cùng hắn, vậy cũng không có ý tứ gì chứng cớ tất yếu. Hắn hướng đến rời xa Tháp Lan phương hướng xê dịch mông, tận lực gia tăng vạn nhất cần phải tự cứu dưới tình huống, Maureen cùng Ngụy Ni Toa phản ứng thời gian. Bên này hai vị thủ hộ giả tại trong lòng hắn độ tín nhiệm đã sụp đổ, trước mắt để cho hắn cảm thấy yên tâm, ngược lại là phù không thành vị kia hắc ám nghiêng đại ác ma. Nhìn Tháp Lan có chút thất vọng ánh mắt, hắn nói nhìn, thần vương các hạ không có cho ra kết quả ngươi muốn. Cái này không phải là ta kết quả mong muốn, đó là, phải làm ra trừng phạt. Tháp Lan màu xanh lá hư ảnh hướng Tháp Mật Nhĩ thân thể bên trong dung nhập càng nhiều, bên ngoài đã chỉ còn lại có vài hướng lên tung bay trong suốt sợi tóc. Nhưng thần vương hiện tại không thể rời đi, không tiến hành thực địa điều tra dưới tình huống, nàng không có khả năng trực tiếp thủ tín của ta lý do thoái thác. Cặp kia Cách Lan Nặc ngõa không công bằng. Tiết Lôi cười lạnh một tiếng, các ngươi để ý công bằng, là giới hạn ở các ngươi thủ hộ giả bên trong a. Tháp Lan trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói ngươi muốn cùng ta đi gặp một chút thần vương sao. Nàng đối với ngươi sự tình rất có hứng thú. Ta, Tiết Lôi vừa muốn mở miệng đáp ứng, chợt nghe đến bên trong tâm truyền đến thần thức kiên định phủ quyết. Không được, đại hành giả. Đó là trước mặt nắm trong tay thế giới ý chí trung tâm hai cái sinh mạng thể một trong, bọn hắn đối với nữ thần địch ý nhất định so với bình thường thủ hộ giả lớn hơn nữa. Tại có đầy đủ bảo hiểm thủ đoạn phía trước, thỉnh tránh cho cùng trong này bất kỳ cái gì một vị trực tiếp gặp mặt. Ngụy Ni Toa còn chưa đủ bảo hiểm sao? Hắn tại mặt phía trên làm ra do dự biểu cảm, trong lòng hồi phục. Xa xa không đủ, Ngụy Ni Toa còn cần dài dằng dặc khôi phục, mới có thể đạt tới ta mong muốn cường độ. Nàng bây giờ chỉ có thể trở thành ngươi tại tuyệt cảnh phía dưới cuối cùng chi lá chắn, làm nàng trực tiếp giết chết Cách Lan Nặc ngõa đều làm không được. Làm sao có khả năng cùng nắm trong tay một nửa trung tâm hơn 1.400 năm thần vương đối kháng. Tiết Lôi vốn là muốn nói, thần vương không hẳn liền có ác ý. Nhưng vừa nghĩ đến Cách Lan Nặc ngõa đã từng là nàng đồng đội, kia. Dựa vào cái gì một cái đã bị thời gian ăn mòn vặn vẹo biến thái. Một cái khác liền có thể ra nước bùn mà không nhuộm bảo trì bạch liên hoa. Ta không có gì hứng thú, cũng không có nhiều thời gian. Hắn lắc lắc đầu, cho ra đáp án. Tháp Lan có chút giật mình. Nàng nhìn ra được, Tiết Lôi vừa rồi rõ ràng đã có đi một chuyến hứng thú, có thể chính là một cái do dự, liền chớp mắt cự tuyệt được thập phần kiên định. Nàng nhăn lại mi, nhỏ giọng nói là thần minh dụ lệnh, đúng không? Có thể nói như vậy. Tiết Lôi mang lấy giọng mỉa mai ý cười nói, nhưng chủ yếu còn là tin nhậm thiếu sót vấn đề. Lấy ta hiện tại cảm tình khuynh hướng, nếu như Nặc Phất Lai Đức tính toán mời ta cái này tiểu quỷ phong lưu đi theo ma vương Tát Tháp gặp mặt, ta đáp ứng có khả năng đều càng lớn hơn một chút. Nàng làm cái gì, cho ngươi đối với nàng tín nhiệm như vậy? Tháp Lan biểu cảm thành thực cho thấy nàng hoang mang, kia. Ta cùng Tháp Mật Nhĩ có phải hay không cũng giống vậy hiểu rõ. Tiết Lôi nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Tháp Lan, ngươi lúc này cho ta cảm giác không giống là một nhiều lần trải qua tang thương thủ hộ giả, trái ngược với cái. Cả ngày chui đầu vào tòa tháp pháp sư thành đôi quyển trục trung tiểu con mọt sách. Người lúc trước rốt cuộc là như thế nào trở thành thủ hộ giả? Bởi vì ta nghĩ thủ hộ nơi này, không tiếc toàn bộ đại giới. Nàng trừng mắt nhìn, hào quang hình thành hư ảnh hơi chút nổi lên, tại tháp mật nhĩ đỉnh đầu hoàn chỉnh lộ ra thuộc về nàng chính mình biểu cảm. Là Kala liên bang, là huy hoàng bình nguyên yên ổn cơ thạch, là này phiến rộng lớn địa vực cân bằng mấu chốt. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, bán hay nói giỡn nói ngươi phi thường muốn thủ hộ Lạc Ca La liên bang, vì thế tấn chức thành Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả. Kia Lôi Lị Á hiện tại phi thường muốn thủ hộ ta, có khả năng hay không trở thành cuối cùng ta một người thủ hộ giả à? Tháp Lan cũng rất nghiêm túc lắc lắc đầu, Lôi Lị Á tình huống quá đặc thù, hết thảy đều phải không cũng biết. Nàng rất mạnh, nhưng nàng bản chất vẫn như cũ chính là một cái tàn phá linh hồn mảnh nhỏ, trước đây chưa từng xuất hiện không xong toàn bộ sinh mệnh tiền lệ. Cho nên, ai cũng không biết nàng khởi xướng khiêu chiến rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nàng có thể thua cấp cường đại cách Lan Nặc Ngõa, có thể bị lạc tại khổng lồ thế giới ý chí bên trong, thậm chí khả năng bị huy hoàng bình nguyên cái này khái niệm cắn nuốt, biến thành thuần túy thủ hộ giả, không còn là ngươi nhận thức bạn lữ. Linh hồn của nàng đã từ nữ lực lượng của thần bỏ thêm vào hoàn chỉnh, ta không bởi vì nàng cùng bình thường trí tuệ sinh mệnh còn có khác biệt gì. Tiết Lôi bình tĩnh nói. Ta tin tưởng ý chí của nàng, cũng tin tưởng mình có thể làm tốt toàn bộ đến duy trì quyết định của nàng. Nếu như về cái đề tài này ngươi còn muốn tiếp tục nữa lời nói, ta chỉ có thể cho rằng, ngươi là đang giúp cách Lan Nặc Ngõa cầu tình. Tháp Lan trầm mặc nhìn chăm chú hắn, thật lâu sau, mới phát ra một tiếng như có như không thở dài. Tiếp lấy, thúy lục sắc quang mang chậm rãi theo tháp mật nhĩ trên người tiêu tán, như gió, thổi ra mở ra cửa sổ. Tại vừa rồi cùng loại phụ thân trạng thái phía dưới mất đi ý thức, tháp mật nhĩ không biết bọn hắn lại nói gì đó, nhưng cũng không có hỏi, chỉ nói là Tiết Lôi, hy vọng. Cách Lan Nặc Ngõa sự tình giải quyết sau đó, ta vẫn là bằng hữu của ngươi. Tiết Lôi cười cười, đứng dậy đi hướng cửa, ta cũng giống vậy. Giọng điệu của hắn thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, tâm lý lại thực khẩn trương đến gần như lo âu. Hắn đẩy xuống sở hữu cơm trưa thời gian an bài. Lập tức đi Lôi Lị Á nghỉ ngơi gian phòng. Một mực bồi hồi không tiêu tan tầng mây cuối cùng tập tễnh rời đi, ánh nắng mặt trời rải vào bị gió khiêu khích bán mở màn cửa sổ, dừng ở Lôi Lị Á điềm tĩnh ngủ nhan bên cạnh, tại kia tinh tế đến không cách nào hình dung làn da phía trên, ôn nhu vòng ra một khối màu vàng cắt hình. Lần này, Tiết Lôi làm Tuyền Tiên Tử ở phía dưới bọc lại đế giày của hắn, gắng đạt tới không phát ra một điểm âm thanh. Nhưng hắn vừa muốn ngồi xuống dắt tinh linh nữ lang bàn tay, liền thấy cặp kia xinh đẹp ánh mắt mở, mãn chứa nhu tình nhìn chăm chú hắn. Lôi Lị Á, ngươi lúc nào cũng là như vậy cảnh giác, ta nhịn không được muốn hoài nghi, ngươi bình thường giấc ngủ chất lượng, rốt cuộc có bảo đảm sao? Nàng cười kéo lên Tiết Lôi tay, dán tại chính mình ấm áp hai má phía trên, ta không thật ngủ, trong chốc lát, còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ cơm trưa đâu. Ngươi tới được tốt trễ, có rất nhiều chuyện sao? Ân, đi gặp không ít người. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Lị Á gò má, từ đầu chí cuối nói ra Tháp Lan nhắc tới các loại tai họa ngầm. Đương nhiên, hắn khấu trừ khả năng đánh không thắng cách Lan Nặc Ngõa này một đầu. Bởi vì cái kia phiêu lưu, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã cân nhắc qua. Lôi Lị Á dựa vào tại trong ngực của hắn yên lặng nghe xong, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười nói tốt lắm. Tốt lắm. Nàng gật gật đầu, ân, thật vô cùng tốt, nhất là... về thời gian ăn mòn bộ phận. Vì sao nói như vậy? Hani, đường chiến đấu trình tự phía trên lên tới nhất định giai đoạn sau đó, tại đơn thuần thực lực ở ngoài, còn có quan trọng hơn đồ vật, thì phải là tâm ổn định. Nàng giơ tay lên, nhìn chăm chú khe hở trung sót xuống màu vàng ánh nắng mặt trời, đó là tín niệm, nghị lực, quyết tâm đợi ý chí tổng. Ta tin tưởng, cách Lan Nặc Ngõa na khỏa bị ăn mòn đến vỡ nát tâm tuyệt đối không bằng sự cường đại của ta. Tại ta muốn thủ hộ ngươi, thủ hộ bên người bây giờ đây hết thảy thời điểm ta tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Tiết Lôi ủng ôm lấy nàng, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói nàng lo lắng, còn ngươi nữa thắng lợi sau. Ta không nghĩ lo lắng xa như vậy đồ vật, Lôi Lị Á ôm lấy cổ của hắn, trước vô cùng không muốn xa rời nụ hôn dài trong chốc lát, mới nhẹ nhàng phun ra hoa nhi giống nhau thơm ngọt khí tức, nói, ta là vì ái mà sống lại vong hồn, mỗi ở cái thế giới này nhiều tồn tại một ngày. Đều là của ta may mắn. Tháp Lan là Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả, đây là giải thích, nàng trở thành thủ hộ giả hẳn là tại thần lịch 1127 năm đến 1138 năm ở giữa. Nếu như một cái phi trường sinh loại nhân loại, có thể tại thời gian ăn mòn phía dưới, gần 300 năm không có thay đổi, kia, ta xem như tinh linh, nhất định có thể kiên trì càng lâu. Chỉ cần có thể làm bạn ngươi lâu như vậy, tính là đến lúc đó ăn mòn vượt qua dự tính của ta, ta cũng có thể bồi dưỡng một cái cùng loại tháp mật nhĩ như vậy đại thân, xem như sự tình không thể vãn hồi thời điểm phương án giải quyết. Về phần thế giới ý chí mang cho tinh thần thượng áp lực, nàng hiển nhiên đã làm ra quyết định, miệng không có nửa điểm do dự, tin tưởng ta, thân ái, kia không có khả năng so phong bế tại trong vũ khí, cô đơn vượt qua mấy trăm năm càng thêm thống khổ. Tốt, ta đã biết, Tiết Lôi ôn nhu vuốt ve Lôi Lị Á gò má, ngón tay trượt hướng kia thật dài lỗi tai mặt sau, nâng lên nàng ôn nhu cười nhan, khom lưng hôn lên. Cùng gió yên biển lặng trang viên hoàn toàn khác biệt, tại đây cái ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi chiều, toàn bộ Lạc Kho Ngươi Lan thượng tầng xã hội, đều bị Vương Thất biến cố đột nhiên xuất hiện cuốn vào đến vội vàng không kịp chuẩn bị kinh đào hãi lãng bên trong. Gần 300 năm lịch sử bên trong, Lạc Kho Ngươi Lan còn chưa bao giờ có Vương Thất quân quyền trường khống giả không có chỉ định người kế thừa liền vội vàng thoái vì tình huống. Tại trong quân đội rèn luyện, có tư cách tranh đoạt cao nhất chỉ huy địa vị đám công chúa bọn họ, đều tại nhận được tin tức thứ nhất thời đuổi hướng Vương Đô. Chỉ có hai người ngoại lệ. Hai vị kia vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, vừa mới là cái vị tiếng hô cao nhất Phiêu Đinh cùng Pháp Tát Nhĩ. Phiêu Đinh mẫu thân là Siela Mễ Đặc Gia xuất thân, đại khái là cái này tình trạng làm Đế La Sâm Gia cảm thấy bất an, mấy chi tinh anh vệ đội đã lên tàu quân dụng tàu bay hướng Siela Mã Tạp Tháp vội vàng đến, trên danh nghĩa là mang sứ giả đến bái kiến sáng thần hội giáo tông, trên thực tế, tự nhiên là đến cấp Pháp Tát Nhĩ công chúa tráng thanh thế. Nhưng mà, Siela Mễ Đặc Gia bày ra hoàn toàn trung lập tư thái. Theo các hạng hành động đến nhìn, Bixara chủ đạo hai đại phái hệ vẫn đang đem trọng điểm đặt ở mở rộng giáo hội phía trên, rõ ràng tỏ thái độ tử nguyệt chứng uy hiếp mới là lãnh địa đương vụ chi cấp bách. Mà ban người tát nhất mạch những năm gần đây vốn dần dần suy yếu mất đi quyền phát biểu, trước đây ý đồ đầu nhập vào nguyên suất cố gắng bởi vì pháp sát đột nhiên thoái vị nước chảy về biển đông, nguyên khí đại thương có thể nói đã cách xa Siela Mễ Đặc Gia quyết sách trung tâm. Nội ưu dần dần nổi lên đồng thời. Ngoại bộ bầu trời cũng phiêu đến đây không thể xem nhẹ nồng đậm mây đen. Phi Long ôm ấp thảo nguyên phương hướng, xuất hiện mấy chi trang bị hoàn mỹ hồn thú quân đội. Lạc Kho Ngươi Lan một mực bị xem là Lạc Ca La liên bang phương Bắc chi lá chắn, tại lộ bị tu đặc đế quốc mấy năm liên tục suy yếu không còn giáp giới sau đó, sùng quân thượng võ Kho Ngươi Lan nhân vẫn như cũ chưa từng theo lâu dài hòa bình mà có chút giải đãi. Cho nên, vô số phân bố tại phương Bắc các nơi chạm gác ngầm. Thứ nhất thời liền phát hiện này một chút hướng đi dị thường hồn thú bộ đội, cũng theo tuyến tiếp viện cùng quy mô thượng phán đoán, bọn hắn có khả năng cấp Bắc bộ phòng tuyến tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hơn sứ giả lên tàu loại nhỏ tàu bay phân công nhau thẳng đến Long Ngực Thảo Nguyên các đại bộ lạc, tạm đại nguyên xuất chi chức đại công chúa lúc này hạ lệnh biên giới Tây Bắc toàn tuyến cảnh giới, khu vực nội tam gia lãnh chúa làm tốt xuất binh chuẩn bị, tùy thời trợ giúp các đại yếu bỏ vào. Để tỏ lòng đối với Vương Thất trung thành, Bixara mệnh lệnh Trúc Thần xuất lĩnh một chi 500 nhân quy mô kỵ binh đoàn, hướng Tây Bắc lái vào, cũng để ngừa chỉ từ nguyệt chứng danh nghĩa, an bài sáng thần tán dương người tùy quân. Tiết Lôi buổi chiều là cùng Lôi Lị Á cùng một chỗ hưởng thụ hoa viên chung tốt đẹp chung sống thời gian, buổi chiều cùng sóng cuộc so tài tư thảo luận nửa ngày đến tiếp sau chương trình học an bài vấn đề, trạng vạng đã bị thỉnh cầu đi vì xuất chinh tướng sĩ ban ân nữ thần phúc âm. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán. Liền Siela Mã Tạp Tháp như vậy truyền hình mậu dịch đầu mối then chốt lãnh địa cũng có thể làm ra nhanh như vậy quân sự phản ứng, Lạc Kho Ngươi Lan động viên tốc độ xác thực có chút dọa người. Triều đãi Lai Hy Nhã công chúa tư mật tiệc tối ăn xong, đến từ tiền tuyến tình báo thì càng điệt đến mới nhất. Từ sau tiếp theo đến nhìn, xuôi nam xâm chiếm hồn thú quân đội cũng không thể đại biểu toàn bộ Long Ngực Thảo Nguyên ý chí, hẳn là 3 đến 5 cái bộ lạc lén lút liên hợp tự tiện bắt đầu hành động. Này chẳng khác nào loại bỏ các hồn thú thèm nhỏ dãi huy hoàng bình nguyên phong phú sản vật, được đến pháp sát bệnh nghỉ tin tức thừa dịp lúc thiếu mà vào động cơ, chỉ dựa vào kia một chút bộ đội, cho dù đánh thắng, cũng không có khả năng hữu hiệu chiếm lĩnh Lạc Kho Ngươi Lan rộng lớn lãnh thổ. Lại liên tưởng đến ánh trăng giáo đến tiếp sau tập kích chung xuất hiện rất nhiều hồn thú thân ảnh, Đại Lạc Hy Tạp đúng là xuất thân tự Long Ngực Thảo Nguyên Lang Trúc, trước mắt Lạc Kho Ngươi Lan phương suy đoán, sự kiện lần này phía sau màn độc thủ. Hơn phân nửa đến từ ánh trăng giáo. Phân tranh sẽ mang đến tử vong tầm bổ lộ bỉ á, kia. Như vậy không khí khẩn trương, Tháp Lan cùng Cách Lan Nặc Ngõa sẽ ra mặt sao? Tiết Lôi tại bên cạnh cửa sổ dựa vào thưởng thức ánh trăng, dùng bàn tay cấp Đế Ngươi Ninh đút đồ ăn, đề tài mới vừa rồi đúng dịp cho tới thủ hộ giả, hắn liền không nhịn được hỏi một câu như vậy. Lôi Lị Á dùng khăn lông ấm trà lau rèn luyện hoàn không lâu tứ chi, hồi tưởng một chút, nói ta cho rằng không biết. Vì sao? Ta không biết vì sao, nhưng ta thoát phá ký ức bên trong, quang ám hai bên chém giết tối thường xuyên cái kia thời đại, thủ hộ giả cũng cực nhỏ tại chiến trường phía trên xuất hiện. Ta có cảm giác, bọn hắn có thể làm cố gắng giới hạn ở chiến tranh trước khi bắt đầu, hoặc là quy mô cũng đủ lúc nhỏ. Bọn hắn không thể bằng lực lượng can thiệp quần thể ý chí. Đế Ngươi Ninh ngẩng đầu, nuốt xuống mỹ vị lương thực, đương nhiên, cụ thể ta cũng không biết là có ý tứ gì, dù sao tổ tiên truyền thừa ký ức là nói như vậy. Bất quá hắn nhóm mạnh như vậy, muốn can thiệp một cái rất lớn đám người ý chí hiểu được là biện pháp A. Bằng không bọn họ là như thế nào cấp thế giới này mang đến thời gian dài như vậy hòa bình đó A. Có lẽ chính là bởi vì không có cách nào, bọn hắn mới nỗ lực hơn 1.000 năm mới bước đầu thực hiện mục đích A. Lôi Lị Á biểu cảm bỗng nhiên trở nên có chút cảm khái, nếu như thật có thể nhẹ nhõm như vậy vận dụng bọn hắn lực ảnh hưởng, tại bên cạnh hai thủ hộ giả mục tiêu lớn thế nhất trí dưới tình huống, quang ám hai bên không lý do khó khăn như vậy mới được đến hòa bình. Nàng nhìn hướng tay của mình trường, khe khẽ thở dài, ngẫu nhiên có ký ức mảnh nhỏ hiện lên, ta giống như đều có thể theo chính mình đầu ngón tay phía trên, ngửi được ma tộc bọn quái vật huyết tương mùi thúi. Kỳ thật nội chiến loại chuyện này thực thông thường nha. Tử trùng xoay quanh tại chỗ phía trên phương bang Đế Ngươi Ninh ma năng xa kéo quấy đồ gia vị, thuận miệng nói, cùng nghiêng trận doanh như vậy không hiểu được phân chia, thế nào dễ dàng như vậy khiến cho các chủng tộc thân ái yêu yêu một lòng đoàn kết. Trí tuệ sinh mệnh so với dã thú lòng tham nhiều, dã thú cũng liền theo đuổi cái ăn uống no đủ sinh tiểu bảo bảo, có trí khôn đại gia. Có thể là thứ tốt gì đều mơ tưởng đâu. Tại bên cạnh đứng lấy muốn giúp đỡ hầu hạ Tiết Lôi lại tìm không thấy cơ hội, Thụy Na Sâm Lai Tư ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên lai ta không có gì trí tuệ, càng giống như là một dã thú à. Tử trùng ngoại nhĩ khuếch hình dạng cùng tinh linh có chút tương tự, thính lực cũng giống vậy tốt, lập tức uốn éo thân cười hì hì nói, đúng vậy, giống ngươi như vậy cả đầu chỉ có sinh tiểu bảo bảo nữ nhân, chính là có vẻ thực không trí tuệ. Ngươi phải tìm được giá trị của mình ai? Chúng ta chủ nhân lại không phải là cần phải một đống lớn con giúp đỡ trồng trọt nông phu, người muốn chỉ tại ý bụng của mình, sớm muộn gì sẽ bị chán ghét. Vì sao à? Đứng thẳng thời điểm hai tay đều có khả năng theo bản năng vén tại tử cung vị trí, Thụy Na nghe nói như thế, lập tức thất kinh hỏi. Chẳng lẽ chủ nhân bạn gái đều lòng ghen tị rất mạnh, nếu như nàng mang thai liền lặng lẽ cho nàng hạ độc sao? Miệng nàng môi run run hai cái, nhỏ giọng nói ta. Chỉ là muốn có, yếu tố hậu đại, ta nghĩ, chứng minh giá trị của mình. Sở, lấy, a, ta mới vừa nói là cái gì? Ngươi phải tìm được giá trị của mình, giá trị của ngươi không ở đứa nhỏ trên người, mà ở ngươi chính mình. Tử trùng nhìn xa kéo đã không có gì có thể quấy, đơn giản bay qua dùng tiểu tiểu đầu ngón tay đâm Thụy Na mềm mại bộ ngực, ngươi nhưng đừng cấp bách phản bác Nga, đây chính là chủ nhân chính mồm nói qua. Cái kia thứ cùng Lôi Lị Á tiểu thư tại cùng một chỗ, trước khi ngủ chính là như vậy an ủi nàng. Tiết Lôi ngẩn ra, vốn là hắn còn tại tò mò, này người quý tộc chăn nuôi đại hoa yêu tinh vì sao sẽ có siêu thoát như vậy thời đại quan niệm, náo loạn nửa ngày là nghe lén hắn cùng Lôi Lị Á vốn riêng nói. Tinh linh tộc nữ tính trung du hành đi cửa sau ngoạn pháp, tránh thai cái này chủ yếu nguyên nhân kỳ thật có song trọng hàm nghĩa. Tử cung mới là chủ yếu tính khí các nàng. Một khi dùng bình thường kết hợp phương thức được đến mãnh liệt cao trào, thân thể liền thăng lên nồng đậm, gần như bản năng thụ thai xúc động. Cái loại này sinh lý phương diện khát cầu tựa như đói bụng được ăn cơm khát muốn uống nước giống nhau khó có thể chống cự, cho dù cường đại như Lôi Lị Á, cũng khó tránh khỏi có mấy lần nhịn không được vấn tâm yêu nam nhân, khi nào thì nữ thần có thể ân chuẩn bọn hắn có một cái bảo bảo. Tiết Lôi an ủi lời nói đã hết sức quen thuộc, hơn nữa biết nàng chính là sinh lý tính chất mê hoặc. Liền đều là ủng ôm lấy nàng, một bên sau diễn một bên nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào. Không nghĩ tới, tử trùng cái vật nhỏ này, học đến nỗi dùng tốc độ còn rất mau. Thụy Na cúi đầu, không cam lòng nhỏ giọng phản bác, nhưng là ta cần phải thực hiện cái gì giá trị không phải nên là ta chính mình đến quyết định sao. Chủ nhân như vậy ưu tú, ta hy vọng mình có thể cùng hắn sinh ra một cái rất tuyệt đứa nhỏ, cũng không phải là sai lầm a. Đến chỗ này về sau. Thụy Na đối với hắn xưng hô rất nhanh liền bị tử trùng mang về làm chủ người, rốt cuộc kêu không thuận giáo hoàng. Đối với lần này Tiết Lôi thái độ dần dần biến thành không sao cả. Tùy theo giáo hội phát triển, hắn cũng có điểm tư tâm, không muốn để cho bên người bạn gái quá mức cường điệu cùng hắn quan hệ bên trong tín ngưỡng yếu tố. So với thần quyền, hắn cảm thấy chủ tớ quan hệ hình như đang làm yêu thời điểm khỏe mạnh hơn một chút. Đương nhiên, sắc nữ phó cùng sắc nữ tu sĩ hắn trước kia giống nhau yêu thích là được. Chủ nhân giáo huấn cho ta tinh hoa bảo điển bên trong, nữ hầu chủ đề tùy tiện liền có một đống lớn, nữ tu sĩ căn bản không thể đánh đồng được không? Đây chẳng qua là bởi vì sáng tác người bước chân cái này đề tài ít hơn, cùng ta yêu thích không có quan hệ. Hắn đang theo Maureen cãi nhau, bên cạnh nói chuyện lên đến cùng bên trong thân thể lỗ thịt kết cấu giống nhau thẳng từ trên xuống dưới hoa yêu tinh đã cau mày rất dứt khoát mở miệng nhưng là chủ nhân đã đem hết thảy đều dâng hiến cho nữ thần Vi Nhĩ Tư. Hắn không có biện pháp làm bình thường nữ nhân mang thai rát. Chỉ có kia một chút có thể dựa vào hấp thu sinh dục lực thân mình mang thai chủng tộc, ví dụ như đế ngươi ninh như vậy ma vật nữ hài, hoặc là ta như vậy yêu tinh, mới có khả năng cùng chủ nhân sinh bảo bảo. Nhưng này dạng bảo bảo cùng chủ nhân kỳ thật cũng không có gì huyết thống quan hệ là được. Thụy Na trừng mắt nhìn, trên mặt khoảnh khắc ở giữa một mảnh tái nhợt. Nàng lung lay sắp đổ nhìn về phía Tiết Lôi, run rẩy tiếng hỏi chủ nhân, này. Đây là, thật vậy chăng? Tiết Lôi không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy, cau mày gật gật đầu, đúng. Tử trùng miệng nhỏ lừa đảo vẫn như cũ tại bên cạnh lải nhải, chủ nhân quan hệ tốt nhất bạn lữ Lôi Lị Á tiểu thư cũng chưa bởi vì cái này quá thất vọng, ngươi liền không muốn một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng được không? Ngươi còn trẻ như vậy, lại là tư chất tốt đến có thể đưa tiến hoàng cung người thừa kế theo lấy chủ nhân đem chính mình trở nên mạnh mẽ đại không tốt sao? Tại sao phải sớm đương mẹ nha? Thùng thùng thùng. Bố Lị Đát gõ cửa một cái, xách lấy một cái lưới lớn đâu đi đến, ta cho mọi người dẫn theo phương Bắc núi đặc sản Nga, nhìn, ba cái thật to long trứng dưa. Nàng vừa hỉ tư tư nói xong, liền gương mặt mê mang nhìn Thụy Na, nói ngươi. Ngươi làm sao vậy, Thụy Na, sắc mặt của ngươi thật là tệ. Vừa dứt lời, Thụy Na liền chớp mắt, sụi lơ trên mặt đất, thế nhưng. Hôn mê bất tỉnh. Chương 274 bạn lữ quan hệ. Người thật không đi an ủi một chút tiểu nữ phó sao? Tính ra, nàng cũng là người thứ nhất chính thức người hầu đâu. Tiết Lôi lắc lắc đầu, cởi áo choàng vứt xuống một bên, duỗi cái eo mỏi, đi hướng đã tại bên cạnh giường chờ đợi Lôi Lị Á, giao cho bố Lị Đát, cũng không có vấn đề. Hắn hiện tại thời gian phi thường quý giá, cũng không rỗi rảnh cái gì việc vặt vãnh đều kinh nghiệm bản thân thân vì. Hắn thừa nhận. Đi qua cái loại này muốn đối với từng cái bên người nữ hài đều cố hết khả năng ôn nhu săn sóc ý tưởng rất ngu. Hắn quan tâm có thể không có giới hạn, nhưng một ngày đối với hắn mà nói vĩnh viễn chỉ có 24 giờ, chẳng phân biệt được nặng nhẹ chậm cấp bách cũng quá ngây thơ. Không biết khi nào thì liền muốn cùng cách Lan Nặc Ngọa chính thức khai chiến đường phía dưới, đối với Tiết Lôi mà nói, không có so cùng Lôi Lị Á mỗi ngày ban ân càng khẩn yếu hơn sự tình. Lôi Lị Á nghĩ nghĩ. Nhìn liếc nhìn một cái đang tại bình hoa thủy bên trong tắm bồn tử trùng, nhỏ giọng nói Hani, người đem nàng kêu lên đến, làm nàng hào hào mà đi một lần, ta tại nàng đi thời điểm ăn một miếng, cầm đến nữ thần chúc phúc là tốt rồi. Thụy Na đều bị tình huống của ngươi dọa ngất đi thôi, bố Lị Đát thật có thể giải quyết sao? Nhất định có thể, Tiết Lôi ngồi xuống, nâng lên chân của nàng, tại dưới váy ngủ bãi bên cạnh, kia trắng mịn không rảnh trắng nõn trên bắp chân nhẹ nhàng một nụ hôn. Phủi sạch mũi chân thượng treo dép lê, chậm rãi nắn bóp nàng đường nét tao nhã mà không thất lực lượng cảm chân trần. Đây là tán tỉnh bắt đầu tín hiệu, cũng ý vị, hắn không có ý định nhiều lời Thụy Na sự tình. Hắn biết Lôi Lị Á tình yêu đặc hơn mà cuồng nhiệt, đương nhiên cũng có thể đoán ra đến, đáy lòng của nàng chôn sâu bao nhiêu không dám biểu lộ muốn chiếm làm của riêng. Đêm nay tử trùng muốn càng thâm nhập tham dự vào bọn hắn ở giữa. Cảm thấy như vậy có thể để cho may mắn yêu tinh hiệu quả càng mạnh rất tốt. Cho nên, Lôi Lị Á sớm tắm xong, chờ ở phòng ngủ mép giường. Nàng khuôn mặt còn có rõ ràng nghi hoặc, liền mắt nhìn tại mấy đoá bố Lị Đát phối hợp hoa tươi phía dưới chỉ lộ ra cái đầu tử trùng. Nàng nhỏ giọng hỏi ta chỉ là không nghĩ ra, nàng muốn sâu như thế nào độ tham dự vào chúng ta ở giữa. Nàng nhỏ như vậy, hơn nữa, ngươi chỉ có một cây A, cũng không thể. Tiết Lôi tò mò hỏi ngươi tưởng tượng đến cái gì hình ảnh rồi, biểu cảm bỗng nhiên trở nên như vậy quái. Lôi Lị Á đỏ mặt xua tay, không nên không nên, tóm lại như vậy không được. Cái dạng gì, ngươi nói, ta cam đoan ngươi không cho phép ta tuyệt đối không đi nếm thử. Nàng gần hơn Tiết Lôi, nhỏ giọng tại bên cạnh tai nói lần trước nàng và ngươi làm, đi ra tinh dịch đều bị ta ăn luôn. Nàng lần này lại muốn tham dự, ta cảm thấy, nàng có khả năng hay không là định đem chính mình đeo vào ngươi căn kia phía trên, giống như là ta một bên ngậm ngươi, vừa cùng nàng hôn môi giống nhau. Tiết Lôi tưởng tượng một chút không có đổi lớn đến cũng đủ trình độ tử trùng bị hắn hoàn toàn xuyên quan, kéo mở, biến thành vần quanh con cặc một tầng kỳ quái hình ảnh. Lập tức sợ run cả người, cái này tuyệt đối không được, nàng lại không phải là Tuyền tiên tử, như vậy cũng quá miễn cưỡng. Hai người đích đích cô cô suy đoán trong chốc lát, tử trùng dầm một tiếng bay ra bình hoa, bỏ rơi bọt nước, gạt nhất cánh hoa tại trên người lau, mang lấy nhàn nhạt hương vị vô cùng cao hứng phi, ca hát giống nhau nói chủ nhân a, các ngươi vì sao còn không bắt đầu nà? Cái này không phải là đang đợi ngươi sao? Tiết Lôi ôm lên Lôi Lị Á, cùng nàng cùng một chỗ hướng đến giường nội ngã xuống. Giường rất rộng đại mềm mại, bọn hắn ôm cởi lẫn nhau trên người vướng bận quần áo, quay cuồng đến trung ương. Lôi Lị Á thân thể đã phi thường mẫn cảm, chỉ là lâu dài ẩm ướt hôn, giữa đùi nhụy hoa liền dịn ra xa so nước bọt sền sệt dính dính mật ngọt. Có thể nàng đang tại say mê hưởng thụ cùng người yêu ôm nhau hôn sâu phiêu nhiên, háng, liền truyền đến thực vi diệu ẩm ướt trượt xúc cảm. A, tử trùng, ngươi đang làm gì? Nàng không thể không đẩy ra Tiết Lôi, cúi đầu nhìn về phía chính mình hông phía dưới. Tử trùng trái phải quét ngang một chút khéo léo đầu lưỡi. Tự hào dựng thẳng lên ngón cái, yên tâm, nữ chủ nhân, tinh linh tính khí ta cũng giải a, nhất định có thể giúp chủ nhân làm tốt tiền hí. Nói xong, nàng không chút do dự nằm xuống đi, tay nhỏ đẩy ra Lôi Lị Á đã che kín nàng hương thơm nước bọt hình cung ngoại van, nhất miệng ngậm chặt tinh linh nữ lang khéo léo nhưng mẫn cảm hòn le. Tinh linh tộc nữ tính còn hơi nhỏ hòn le nhỏ, vừa mới làm tử trùng ứng dùng tới ngậm quy đầu bú liếm kỹ xảo. Không phải là, này... Cảm giác thật kỳ quái. Ô, ân a a Lôi Lị Á kìm lòng không được phản cong lên lưng, đỉnh ở trên giường, phát ra dâm mị rên rỉ. Tiểu tiểu đầu lưỡi thật nhanh liếm toàn bộ âm hạch xung quanh, bị chân không hút mút phía trước theo nhồi máu mà càng thêm mẫn cảm, hòa yêu tinh kia non mềm bàn chân còn tại linh hoạt đùa bỡn nàng hé miệng âm đạo. Khoái hoạt, chính chân thiết thiết tại nàng hông phía dưới tràn ngập. Ta nên làm cái gì? Lôi Lị Á nghĩ không ra nên như thế nào cùng tử trùng cho nhau lấy lòng, xin giúp đỡ nhìn về phía Tiết Lôi. Tiết Lôi hôn nàng mẫn cảm lỗi tai, bàn tay vỗ về chơi đùa tại tính dục dưới ảnh hưởng càng thêm mượt mà vú, nhỏ giọng nói cùng thường ngày, hưởng thụ thân thiết khoái hoạt là tốt rồi. Nhưng là, nhiều cái vật nhỏ, nàng sẽ chỉ làm ngươi khoái hoạt hơn. Tiết Lôi đã ý thức được hoa yêu tinh bản sự, đối với hắn lưỡng giường che chi vui mừng. Chính diện ảnh hưởng chỉ sợ so Tuyền tiên tử còn muốn lớn hơn, thả ra hưởng thụ a, đây là thuộc về chúng ta ban đêm. Cùng một chỗ, âm thanh biến mất tại gián sát môi ở giữa, sâu hồng nhạt đầu vú, rất nhanh liền sung sướng tăng lên, đứng lên tại khéo léo quần vú bên trong. A ân, quang trượt chân thon dài kìm lòng không được khuất duỗi, đặng nhíu danh quý tơ lụa ga giường. Hạnh phúc đỏ ửng khuếch tán tại trắng nõn làn da phía trên, híp lại thành khâu mỹ lệ đôi mắt. Nhộn nhạo khát vọng cuộn sóng. Tiểu tiểu hoa yêu tinh còn tại khoái hoạt công tác, dùng công tác của nàng chế tạo càng nhiều khoái hoạt. A, Lôi Lị Á nghiêng đi đầu, phát ra thở dài giống nhau rên rỉ. Nàng giơ chân lên, ôm lấy Tiết Lôi eo mông, năn nỉ thân ái. Đã có thể, cho ta đi. Tiết Lôi con cặc sớm đã cứng rắn dâng trào, hắn đứng dậy dọn xong tư thế, khiêng lên cặp kia chơi như thế nào cũng không có khả năng ngấy chân đẹp. Theo lấy nhíu nhíu mày, tử trùng, chúng ta kết hợp sau đó, người muốn như thế nào tham dự? Đến để thăng may mắn của chúng ta đâu này, ta dùng tay giúp ngươi, vẫn là dùng miệng. Cũng không dùng, tử trùng cũng đã là hoàn toàn động dục bộ dạng, ngón tay tại tiểu tiểu lõa thể phía trên xóa sạch mở lây dính tinh linh dâm thủy, nhường ra chủ nhân cắm vào hưởng dụng thông đạo, lần này. Nhân gia muốn đem yêu tinh may mắn, đồng thời thêm cấp hai cái chủ nhân. Sự nhiệt tình của nàng không chỉ có nguyên do ở thuở nhỏ bị bồi dưỡng trung thành bản năng, còn có cũng không bị coi như sủng vật đối đãi chăn nuôi cảm kích. Nàng yêu thích Tiết Lôi cái này chủ nhân, đồng dạng yêu thích Lôi Lị Á cái này nữ chủ nhân. Cho nên, làm nữ chủ nhân có thể bình an trở về, là nàng tiểu tiểu đầu bên trong gần nhất duy nhất ý nghĩ. Tại hoa yêu tinh dẫn đường phía dưới, Tiết Lôi ngựa quen đường cũ tiến vào Lôi Lị Á bên trong thân thể. chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, phát ra sung sướng rên rỉ âm thanh. Mẫn cảm từ cung miệng bị kéo ra, nội bộ khuếch tán ấm áp tê dại, cùng kết hợp tâm linh vui sướng hòa làm một thể, làm Lôi Lị Á cắn môi nắm chặt ga giường, thật nhanh tiến vào tiểu cao chiều khúc nhạc dạo. Tiết Lôi một tay vuốt ve bả vai chân trần, một tay vuốt phẳng quang trượt đùi, chậm rãi động eo, kéo dài tinh linh nữ lang kéo lên khoái hoạt thời gian, thuận tiện, cúi đầu nhìn Tử Trùng, tò mò nàng định làm gì. Tiểu tiểu bên thứ ba cúi đầu quan sát trong chốc lát, theo lấy, xoay người, ghé vào Lôi Lị Á phần mờ u phía trên. Nàng tách ra hai chân, bàn chân dẫm ở Lôi Lị Á đùi căn, thăm dò đụng đụng. Nhưng nữ tinh linh miệng âm đạo vị trí so nhân loại dựa vào phía trên, cùng hòn le ở giữa khoảng cách cũng càng ngắn, Tiết Lôi con cặc lại thô lại cứng, nơi đó đã tìm không thấy cái gì khe hở để đặt hoa yêu tinh tiểu lại kiều đỉnh mông đàn. Ách, Tử Trùng ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Lôi, khoa tay múa chân nhỏ giọng nói, chủ nhân, cái kia, ngươi để ý cùng nữ chủ nhân làm thời điểm không cắm vào sâu như vậy sao? Hắn lắc lắc đầu, đương nhiên không ngại, vừa đến hắn không có cách nào làm Lôi Lị Á mang thai, không kích thích sâu như vậy đối với nàng kỳ thật rất tốt, thứ hai, lấy hắn tính kỹ tính là cắm đi vào bất động eo cũng có thể đưa Lôi Lị Á cao trào thay nhau nổi lên, không ảnh hưởng kết quả, cuối cùng, hắn mơ hồ đoán được hoa yêu tinh tính toán như thế nào muốn làm, cũng đối với lần này tràn ngập mong chờ. Tử Trùng vui vẻ ra mặt, ngồi ở Lôi Lị Á phần mờ u phía trên xuống phía dưới đưa chân, dẫm lấy con cặc muốn đứng lên. Nhưng này phía trên khắp nơi trơn mượt dâm thủy, Tiết Lôi còn luôn luôn tại biên độ nhỏ trước sau rút ra đút vào, lại tăng thêm Lôi Lị Á cũng hưng phấn liên tục không ngừng lắc lư gợi cảm bờ mông, không lay động động cánh, căn bản chân đứng không vững. Bất quá, Tử Trùng vốn là cũng không phải là tính toán tại kịch liệt tình yêu chung con cặc phía trên đi cầu thăng bằng. Nàng thân thể nhoáng lên một cái, liền thuận theo trơn trượt đi xuống động tác, giang hai cánh tay cả người dán lên con cặc, đùi kẹp lấy hai bên, ôm dương vật, đem chính mình cố định tại phía trên. Tiết Lôi kinh ngạc nhìn biến thành quý danh dê đôi mắt hoa yêu tinh, thăm dò hướng bên trong cắm vào, nhỏ giọng hỏi ta nói, chỉ là như vậy ma sát, ngươi có thể cao trào sao? Không thôi như vậy a. Tử Trùng vặn vẹo mông, bằng ký ức hiệu chỉnh, sau đó, tại Tiết Lôi cắm vào bán căn trở lên thời điểm ngẩng đầu lên, phát ra sung sướng tinh tế rên rỉ, a, nữ chủ nhân. Đậu đậu, tiến vào. Đang tại vặn vẹo Lôi Lị Á dùng mình một cái, tình dục khoái hoạt lập tức tăng lên ít nhất một cấp bậc. Nàng tách ra đùi, chống lên thân trên, Tử Trùng, ngươi. Ô, đừng như vậy kịch liệt, hút a. Hoa yêu tinh thân thể vốn chính là ép nước lợi khí, Lôi Lị Á hòn le chỉ là bị nàng chặt chẽ miệng âm đạo nuốt vào, liền lập tức bị tần số cao hút mút, kia mềm mại non mịn tiểu tiểu chất âm hộ tại đầy đủ nhuận trượt dưới tình huống. Có thể tạo thành còn lại khí quan rất khó đạt tới toàn bộ bao vây cao chất lượng khoái cảm. Ách ách ha, sung sướng sóng chiều xung kích, mẫn cảm tinh linh nữ lang rít một tiếng, té ngửa hồi trên giường, hai chân một trận mãnh đặng, thân ái. Ô ta, nếu không hành, không được. Biết âu yếm nhân tính năng lực đã từng sản lượng cao nữ thần chúc phúc, Lôi Lị Á đã thực thói quen loại này chính mình đi trước nhiều lần lại cùng Tiết Lôi cùng một chỗ cao trào tiết tấu, không như thế nào nhẫn nại. Liền nức nở đem thân thể cùng tâm linh đều ném bỏ vào hạnh phúc nước lũ, mặc kệ cọ rửa. Tiết Lôi, cũng ngoài ý muốn nếm được mới mẻ khoái cảm. Bởi vì Tử Trùng chưa cùng hắn rút ra mà rời đi. Phấn khích hòa yêu tinh không biết dùng thủ đoạn gì, kia ướt sũng tiểu lỗ thịt liền giống như rác hút chặt chẽ cố định ở tại Lôi Lị Á hòn le phía trên, không có xương cốt mềm mại thân hình thật cao ngẩng lên, chỉ để lại hai đầu thon dài trơn mềm chân vờn quanh xuất nhập nam căn. Tại dạng này kỳ diệu tư thái phía dưới, Tiết Lôi mỗi lần quất cắm, đều có khả năng bị nàng quấn quanh hai chân ngoài đỉnh mức gây một lần kích thích, mà đợi tiến vào sâu nhất thời điểm nàng liền dướn cổ lên đem đầu lưỡi tiến vào hắn rốn bên trong một chút loạn liếm. Theo phía trên ý nào đó giảng, Tiết Lôi tại tiến vào Lôi Lị Á tại tiến vào Tử Trùng tại tiến vào hắn. Cái này tiểu tiểu bên thứ ba, còn thật lấy phương thức của mình, tham dự vào bọn hắn bên trong. Quy đầu phấn khích đẩy ra tại trong khoái cảm chặt lại miệng tử cung, tại bên trong dựa vào siêu việt lẽ thường tính kỹ hơi hơi vặn vẹo, kích thích mẫn cảm nội màng. Đồng thời, Tiết Lôi rũ tay xuống, đầu ngón tay xuyên qua dưới nách, vòng cầm chặt Tử Trùng tinh tế thân thể, dùng đối với nàng mà nói đã đầy đủ mặt ngoài vân tay, đùa bỡn nàng tiểu hoa bao giống nhau mềm mại bộ ngực. Khoái cảm làm liếm rốn vật nhỏ xinh đẹp vặn vẹo, nàng gắt gao bao lấy hòn le khéo léo lỗ thịt, cũng theo đó xoay tròn, hút mút. Ô a, như vậy kích thích dễ dàng đem Lôi Lị Á Mẫn cảm thân thể đưa lên rất cao đỉnh phong, thon dài ngón chân dùng sức mở ra, trong trắng lộ hồng gót chân hung hăng nhéo phía dưới ga giường, đáy chậu bộ trong lỗ đáy mạnh mẽ một trận co giật, phun ra thuộc về tinh linh tộc nữ tính, đặc hữu đạm màu trắng chiều phun. Miệng tử cung nàng cũng theo đó xoắn chặt, xoay tròn co lại, đem tiết lôi quy đầu hút mút ra thoáng như hòa tan khoái hoạt. Hắn thở gấp thường thức tử trùng nổi lên đỏ mặt thân thể, một tay kia không quên âu yếm Lôi Lị Á nhọn nhọn núm vú, hỏi tử trùng, người nếu như muốn đi rồi, liền cho ta cái tín hiệu. Ta, hòa yêu tinh mặt nhỏ chôn ở hắn rốn ổ, âm thanh bị bóp nghẹt nói, ta hiện tại. Ta, siêu thoải mái, nữ chủ nhân đậu đậu, sắp đem ta mài hóa điệu, chủ nhân, ba người chúng ta, có phải hay không có thể? Ta, có thể, cùng một chỗ cao trào. Đương nhiên có thể, tiết lôi nhìn Lôi Lị Á đã say mê đỏ ửng khuôn mặt, biết nàng đang tại tiến vào chân chân chính chính cao trào thay nhau nổi lên trạng thái, chỉ phải giữ vững thánh giai tính kỹ tại nội bộ gãi gãi kích thích, tìm tề khi điểm phi thường dễ dàng. Kia, kia, ta đây, ta, tử trùng hai tay chống lấy hắn cơ bụng ngửa về phía sau lưng, lớn chừng ngón cái diễm lệ khuôn mặt thượng hiện ra tựa như liền muốn hư mất dâm loạn biểu cảm, ta, đi, đi a a a a. Tại nàng điên cuồng run run mông nhỏ kịch liệt dưới sự ma sát, Lôi Lị Á bắt lấy tiết lôi tay, một ngụm gắt gao hút ở hắn ngón tay cái, khoe mắt bài trừ trong suốt nước mắt hoa, làm nhịn không được cao vút thét chói tai, biến thành tao mị tận xương thon dài tiếng mũi. Tiết lôi thô thở gấp buông ra nhẫn nại van, gánh vác nhiệm vụ tinh dịch nước lũ, phóng xuất ra bàng bạc khoái hoạt. Tại tử cung chỗ sâu nhất, nôn nóng chứng quản khoảnh khắc bị nồng chất lỏng bao phủ, lấm tấm thánh tinh ánh sáng. Như vậy chuyển hóa vì nữ thần ban ân. Kết quả phi thường lý tưởng, Lôi Lị Á thiên tài tiềm lực mệnh trung cường hóa không tiêu hao bao nhiêu thánh tinh liền thuận lợi đột phá đến thánh giai, chỉ cần này một cái kỹ năng, liền vì nàng mang đến ước chừng 70 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên. Chẳng qua, hai người bọn họ đều tạm thời không có dư lực đi trao đổi thành công vui sướng. Tại tử trùng cái này tiểu tiểu cầu liên tiếp phía dưới, ba người bọn hắn còn muốn cùng một chỗ hưởng thụ tuyệt đỉnh cao trào dư vị. Trở về chỗ cũ cái loại này thân thiết khăng khít khoái hoạt. Trong phòng cũng không quá mức an tĩnh, không chỉ có tiết lôi cùng Lôi Lị Á không thể bình phục dồn dập hô hấp, còn có hoa yêu tinh phấn khích liền không nhịn được dễ nghe tiếng hát. Mấy phút sau, tiết lôi mới đem tử trùng theo Lôi Lị Á tiểu đậu đậu phía trên tháo xuống, đặt ở Lôi Lị Á bên tai, sau đó, theo một khắc nghiêng nằm xuống, xài chung một cái mềm mại gối đầu, líu díu một chút nhàn thoại, lười biếng trao đổi vui sướng trong lòng. Cho đến, đêm dài. Âu yếm cô nương có thể an nhiên ngủ, tiết lôi tắc trở lại thế giới linh hồn, bắt đầu một khác đoạn hàng ngày. Cổ tòa thiếu sót bồi thường tăng lên cũng không rõ ràng. Ít nhất, mị ma công chúa chính mình cố gắng đối lập nửa ngày theo linh đến lục ức cụ thể khác biệt, vắt hết não chất lỏng cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng. Tiết lôi đành phải dùng lượng biến dẫn phát chất biến thuyết pháp để an ủi nàng, thuận tiện giao cho nàng hạng nhất nhiệm vụ mới. Miễn cho nàng bên ngoài bao vây chờ đợi được quá mức nhàm chán. Mị ma công chúa đi muốn làm công tác tình báo tuy rằng rất rõ ràng là đại tài tiểu dụng, nhưng xác thực tương đương thích hợp, vô cùng cường đại tính cơ động, đơn giản dịch dùng biến ảo thuật, hơn nữa, còn hoàn toàn trung thành, có thể dựa vào linh hồn kết tinh lập tức thông tin. Hắn cũng không tính làm sáng thần cuốn vào đến nhận chức nào nhất cuộc chiến tranh bên trong. Chẳng qua, trước mặt hắn tại Lạc Kho Ngươi Lan tình thế cực kỳ có lợi. Mặc kệ đám kia hồn thú đường xa mà đến là vì cái gì, hắn đều phải làm cho tốt các loại chuẩn bị, miễn cho khối này đã cắn tại miệng hắn bên trong đại bánh ngọt tổn thất quá nặng. Hắn cần nhất biết, chính là lần này đánh bất ngờ sau lưng, rốt cuộc có phải hay không là ánh trăng giáo tại chỉ điểm. Nếu như là, kia đại lạc hy tạp mục đích, rốt cuộc là cái gì? Này ít điểm binh lực căn vốn không có khả năng đột phá Lạc Kho Ngươi Lan đáng sợ phòng tuyến, lấy Lạc Ca La liên bang cùng Long Ngực Thảo Nguyên liên hệ. Song phương cũng không có gì xác suất bị loại này mồi dẫn hỏa dẫn phát cái gì đại chiến. Cho nên, không phái một cái tin cậy thân tín đi biết rõ ràng các loại tình báo, tiết lôi không thể an tâm. An bài xong tiễn bước cổ toa, đem hai cái thế giới linh hồn ở khách ban ân toàn bộ đều giải quyết sau đó, tiết lôi khoát tay cự tuyệt Maureen lấy chân sau cao treo chói tư thái cắm vào mát xa bổng truy nã trứng dung cùng hắn xong chơi game mời, đi đến Ngụy Ni toa chỗ cái kia khỏa thật lớn trứng rồng bên cạnh. Thánh tinh dẫn phát quang mang vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vỏ trứng thượng sáng chói sắc thái vẫn đang chậm rãi chảy xuôi, như là có hô hấp của mình giống nhau, gián đoạn tính sáng tối. theo lộn xộn suy nghĩ bên trong thoát ly sau khi ra ngoài, Tiết Lôi cảm thấy, hắn hẳn là cùng Ngụy Ni Toa nói chuyện. Ngụy Ni Toa, ngươi có thể nghe được, đúng không? Vỏ trứng thượng quang thoáng sáng một chút, nhưng không có âm thanh truyền đến. Maureen từ phía sau ôm lấy hắn, liếm một chút lỗ tai, nhỏ giọng nói ta cảm thấy chủ nhân hẳn là thử xem bắt tay phóng tại vỏ trứng phía trên. Tiết Lôi do dự một chút, vươn tay, bao trùm tại hào quang rõ ràng nhất trung tâm, mở miệng lần nữa Ngụy Ni Toa, là ta. Chuyện gì? Một cái thực tiêm tế, mang lấy một cỗ có chút không được tự nhiên e lệ ý vị non nớt tiếng nói, thông qua không biết thần bí con đường, trực tiếp truyền vào hắn não bộ. Người đã cứu ta, ta còn không có hướng ngươi nói tạ đâu. Hắn nhắm mắt lại, thăm dò dụng tâm âm trao đổi. Nơi này là linh hồn của hắn thế giới, lý luận thượng như vậy trao đổi không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng vỏ trứng vẫn là không có đáp lại. Tiết Lôi đành phải mở mắt ra, nghiêm túc lại nói một lần, tăng thêm cuối cùng cảm ơn. Không cần xa lạ, Nhữ Vì, ngươi chính là, ta, ngươi là Ngô, bản nhân, tại hạ, ta, ngươi là ta, bạn lữ của ta. Long tộc vợ chồng ở giữa cũng không nói cảm ơn, đụng đụng cái đuôi là được rồi. Hắn không nhịn cười được, những ta không có cái đuôi. Nhữ, ngươi, ta là nói, ngươi. Ta ghét cay ghét đắng đời này đại ngôn ngữ, vì sao nhiều chuyển âm. Như người có thể giảng long ngữ, ta liền buông lỏng. Luyện tập một chút, nhiều trò chuyện, càng ngày càng thuần thục. Ký chính là người chi đề nghị, thân là hiền thê, ta có thể cố gắng. Lạch cạch, Maureen đem cánh tay khoát lên trứng rồng phía trên, lấy ra kia mềm mại lại gợi cảm nách, hi, hello, còn không có lột xác tiểu long con nhóc, chủ nhân bên người đáng yêu cô nương đại mỹ nữ ít nhất 2 số 0. Người dựa vào cái gì nhất toát ra đến liền tự cho mình là lão bà à? Ngụy Ni Toa non nớt tiếng nói tràn đầy hoang mang, long tộc cận một loại bạn lữ quan hệ, ấn đời này thay thế ngôn ngữ, tiếp nhận đối phương chất lòng, làm tốt vì này đẻ trứng chuẩn bị quan hệ, không phải là chính là vợ chồng sao? Nghe loại này nãi thanh nãi khí đồng âm, Tiết Lôi có cảm giác trước mắt hình như bay qua một đôi chói lọi tay khảo. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Maureen không muốn quấy rối, nói tiếp Ngụy Ni Toa. Bạn lữ quan hệ ta cũng không ngại, nhưng, tuổi của ngươi kỳ có phải hay không quá nhỏ một điểm. Ngươi còn không có ấp trứng, này, hẳn là xem như linh tuổi a. Ta xem như một nhân loại trưởng thành nam tính, không muốn để cho quá còn nhỏ nữ hài trở thành bạn lữ. Nhữ, ngươi quá coi thường ta. Ngụy Ni Toa vỏ trứng chợt sáng một cấp bậc, ta chính là long tộc đỉnh phong, thế giới nữ vương. Ta tránh né tai ách, bảo tồn hy vọng chi loại, mới đầu thai ở đây phong cấm chi xác. Ta lúc này xác nội đã vượt qua lục, 7.000 năm, lấy thân ngươi vì nhân loại xưng hô pháp tắc, ta có thể coi như ngươi tổ. Nàng nói một hơi hơn 100 cái tỏ vẻ tổ tông tiếng thông dụng tiền tố, mới thỏa mãn cấp dài dòng tạo ra từ vẽ lên chấm hết. Tổ nãi nãi, Tiết Lôi một chút do dự, nhỏ giọng nói kia, ngươi có thể tạm thời rời đi xác, làm ta nhìn ngươi một chút sao. Ngươi đều đã xác định cùng bạn lữ của ta quan hệ, ta còn chưa thấy qua ngươi đâu. Ngô cử tuyệt, Ngụy Ni Toa truyền ra âm thanh đều vang dội rất nhiều. Ách, vì sao? Maureen hợp thời tại bên cạnh hát đệm đoán chừng là bởi vì bộ dạng xấu a. Ta này tốt đẹp thân thể là nữ thần giúp ta đắp nặn, Ngụy Ni Toa cuộc sống thời đại có không có nhân loại tồn tại còn không biết, đến lúc đó lạch cạch nhảy ra đến nhất con rồng nhỏ, a. Kia nhưng mà thật nên khảo nghiệm chủ nhân ngươi tính nghiện đến cỡ nào rộng lớn. Mới, không, là... Ngụy Ni Toa vỏ trứng đã sắp lượng thành một cái đèn lớn phao, không có lông con vượn vậy thân hình chúng ta long tộc có thể thoải mái biến hóa. Bất quá là có một chút phải, rác cùng cái đuôi thôi. Ngô, ta không muốn xảy ra đi, bởi vì đi ra ngoài ta vốn không có xác nữa à. Ta cận tại xác chung mới có thể tiếp tục trưởng thành thân thể, khôi phục long thần bộ tộc cường đại. Tiết Lôi thở dài, có chút áy náy nói cho nên, ngươi còn không có khôi phục tốt, liền bởi vì của ta lỗ mãng. Mà không thể không trước tiên xuất thủ, đúng không? Ách, đâu, nào có, nếu không có người chất lỏng cho ta mang đến cuồn cuộn không dứt ban ân, ta đã sớm khô cạn tại trong vỏ trứng. Ta là tiếp nhận rồi ngươi chất lỏng long tộc nữ vương, làm sao có thể làm bạn lữ chết ở không hiểu được kẻ địch trong tay. Tiết Lôi mỉm cười hôn một cái vỏ trứng dựa vào thượng một chút địa phương, được rồi, kia, ta liền mong chờ ngươi trưởng thành hoàn toàn sau đó, cùng gặp mặt ta bộ dạng a. Maureen dựa vào tại vỏ trứng phía trên, lạnh lẽo nói, chủ nhân, long tộc sống lâu nhưng là thực dài rằng giặc, bảo không cho phép nàng muốn trốn tại bên trong trường thành cái mấy trăm năm, không cho ngươi thấy nàng xấu bộ dạng, đến lúc đó. Ngươi cũng chỉ có thể có một cái thật to trứng rồng lão bà. À, ngươi hôm nay ăn long trứng dưa, về sau có khả năng hay không không dám ăn à? Ân, không đúng, sẽ không có quan hệ, ngươi đời trước còn ăn qua kêu lão bà bánh đáng sợ đồ ăn đâu. Ngươi cái này dâm loạn ma nữ, ta cái này hình chiếu đi ra ngoài ta hiện tại người hình bộ dáng, cho các ngươi thấy rõ ràng. Chân tướng cái tiểu nữ hài giống nhau không chịu kích a. Tiết Lôi bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, theo lấy, trợn tròn ánh mắt, ngây người. Thất sắc hồng quang xoay quanh tại vỏ trứng bên cạnh xanh thành một cái hơi mở giống hư không, không hề nghi ngờ, thì phải là bây giờ nhụy ni toa. Nàng phi thường mỹ, là cái loại này không thể miêu tả ngũ quan cụ thể chi tiết, chỉ có thể trực quan cảm nhận đến nàng có thật lớn mị lực giá trị chấn động trình tự. Nhưng cho dù mỹ đến làm người ta thất thần, hậu tố, cũng phải tăng thêm bại hoại như vậy từ. Không chỉ có là bởi vì tứ chi thượng vẫn có lóng lánh sáng bóng cứng rắn long lân, mặt sau kéo lấy một đầu khá khó che giấu sinh nhật, càng mấu chốt chính là, nàng lúc này đầu bắn ra thân ảnh, căn bản là vẫn là cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Này, này cũng quá nhỏ a. Tiết Lôi không tự chủ được mở miệng nói ra. Maureen lửa cháy đổ thêm dầu duỗi tay tại chính mình đầy đặn trước ngực khoa tay múa chân một chút, cười híp mắt nói đúng vậy a, quả thực có thể nói tuyệt bức tường đâu. Quá nhỏ. Ngụy Ni toa mắt đỏ bừng, hô to ta còn sẽ lớn lên đó a. Hiu. Sở hữu hào quang, tại đây thẹn quá thành giận một câu sau đó, bay trở về đến vỏ trứng bên trong, hoàn toàn yên lặng xuống. Chương 275 thần linh mầm mống. Lửa lễ ngày sáng sớm, Tiết Lôi vừa mở to mắt, liền từ thần thức chỗ đó được đến một cái coi như không tệ tin tức. Phía trước gieo rắc tại Siela Mễ đặc tỉ muội bên trong thân thể thần linh chi loại, đã hấp thu đến cũng đủ năng lượng, thuận lợi theo bên trong linh hồn sinh nở, chuyển biến thành có thể cấp mỏ neo tăng lên ban ân. Lần này, hắn lựa chọn bám vào cấp 5 sau kích hoạt đến tiếp sau kỹ năng mới, kéo dài. Trước đây cầm đến bám vào sau hắn còn một mực không có cơ hội cầm lấy Lâm Lâm thực tế sử dụng, kỹ năng cấp bậc cũng không cao đến Maureen có thể thay thế trình độ, làm hắn đối với bộ này ít lưu ý thể hệ một mực ôm chặt tương đối thái độ hoài nghi. Hắn khẳng sử dụng ban ân cơ hội điểm cao, thuần túy là bởi vì tò mò, cùng ban ân số lượng tương đối giàu có, hắn có nhàn hạ thoải mái lãng phí một chút thôi. Nhưng không nghĩ tới, phối hợp với đến tiếp sau kỹ năng mới sau đó. Thế nhưng sinh ra phi thường tuyệt diệu phản ứng hóa học. Kéo dài kỹ năng này hiệu quả cũng không phức tạp, kích hoạt kỹ năng này trước sách, là bám vào chính tại trong sử dụng. Kích hoạt về sau, Tiết Lôi có thể bằng ý thức theo bị Tô Lâm bám vào vật thể phía trên, sinh thành hắn tùy ý tứ chi cục. Kia bộ phận vì hoàn toàn tinh thần lực kết quả, không thể nhận ra, chỉ có thể bị cảm giác phát hiện, sẽ cùng nguyên bản đối ứng bộ phận cùng chung trải nghiệm. Duy trì thời gian cùng sử dụng số lần. Đều cùng bám vào nhất trí. Vừa nghe được thần thức giải thích khi Tiết Lôi còn có điểm mộng, nhưng đơn giản nêu ví dụ sau đó, hắn liền lập tức minh bạch đồ chơi này cụ thể cách dùng. Ví dụ như, hắn có thể cho Tô Lâm bám vào tại mỗ phiến trên cửa sổ, kéo dài ra mắt của mình tình đạt được bên trong tầm nhìn. Lại ví dụ như, hắn có thể cho Tô Lâm bám vào tại một vị nữ sĩ đệm phía trên, kéo dài ra hai tay cùng lão nhị trực tiếp đến viễn trình trong suốt gian. Căn bản chính là đeo vào chiến lược trò chơi trung phi bình thường vô địch, bỏ vào game XX chung cũng cực kỳ mang cảm kỹ năng tổ hợp. Nếu như đổi thành sớm một chút thời điểm, Tiết Lôi khả năng còn muốn cân nhắc một phen, đem Tô Lâm giam cầm tại nào đó vật thể đối với trời sinh tính hoạt bát nàng có phải hay không có chút quá mức. Nhưng bây giờ, hắn đã tại não bộ bên trong cấu tứ các loại ngạc nhiên cổ quái ngoạn pháp. Tương đối tiếc nuối chính là kỹ năng này chỉ có thể tặng lại các loại cảm nhận trở về. Không thể đồng bộ truyền thánh tinh đi qua. Nếu không, hắn liền mở ra một đầu ác mộng ở ngoài viễn trình rót vào tân đường, đấu võ thời điểm trực tiếp đem Tô Lâm bám vào đến đối phương trên quần lót, kéo dài tiểu huynh đệ hướng bên trong cắm vào, đương trường tước thuộc tính cấp kẻ địch thay đổi phế vật. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tính kỹ trình độ, theo nữ tính kẻ địch quần lót kéo dài ra một ngón tay, cũng đủ hắn làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Còn có khả năng đem Tô Lâm bám vào ở trên giường. Cùng yêu thích cô nương nằm ở phía trên lúc ân ái, hắn chủ thể phân thân từ phía trước đến, kéo dài tinh thần dương vật từ phía sau nhập, một thân một mình có thể thực hiện sandwich có nhân song huyệt đều mở, nghĩ khiến cho hắn dưới hông rồng thịt dục dịch. Tùy theo pháp sát khỏi bệnh, Tân thần ân thánh nữ Lai Hy Nhã công chúa đến, mặc kệ quý tộc cùng vương thất thế nào một bên cười đáp cuối cùng, tiết lôi sáng thần sẽ ở lạc kho ngươi lan tiền cảnh đã thập phần trong sáng, thế không thể đỡ. Cái gọi là giam lỏng ngày hôm qua nhất cũng sớm đã chính thức hủy bỏ, hắn đi ăn điểm tâm trước liền mắt nhìn ngoài cửa sổ, bảo hộ nơi này an toàn, đã đều đổi về Siela Mễ đặc gia lệ thuộc trực tiếp vệ binh. Tiết lôi tâm tình tốt lắm, cảm thấy chính mình lập công lớn tự trùm càng cao hứng. Hòa yêu tinh vốn là không như thế nào cần phải ăn cơm, thu hút năng lượng so chỉ ngẫu nhiên đi ra hút hai cái hỏa tinh thạch lộ địch còn thiếu, tính giới bị cực cao. Vì thế đại gia ở phía dưới ăn điểm tâm, nàng ngay tại phía trên kim tuyến treo lên tiểu xá ngang ngồi, một bài nhận lấy một bài ca hát. Có thể nói chú bản ca sĩ. Lúc ăn cơm Thụy Na thực tận trách tiếp tục gánh vác khởi nữ hầu công tác, nhưng có thể cảm giác được, tâm tình của nàng vẫn là hết sức rơi xuống, bị yêu cầu ngồi xuống cùng một chỗ cùng ăn về sau, chính là buồn bã ỉu xìu nếm vài hớp. Nhìn nàng bộ dạng, quả thực giống như là bị rút đi tinh thần phía trên bàn đạp, làm linh hồn lơ lửng tại tùy thời khả năng ngã xuống vạn trượng vực sâu. Một đường đi đến, tiết lôi đã thể nghiệm qua thật nhiều bị người khác dốc lòng hầu hạ cuộc sống. Nhưng không thể không nói, Thụy Na cái loại này đem hắn làm như quốc vương đến nghiêm túc hầu hạ thái độ, làm hắn rất cảm giác thỏa mãn. Nàng thật phi thường chuyên nghiệp, xem như quý tộc xuất thân thị nữ, dâng trà thời điểm không cần nói độ ấm cùng vị, liền mặt nước vị trí đều không có sai lệch chút nào. Hơn nữa, bọn hắn còn đã làm. Cho nên, tiết lôi nhìn nàng buồn bã ỉu xìu vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành các hạng đỉnh đầu công tác bộ dáng, hơi chút có điểm tâm đau. Nhưng tiết lôi không bản sự thật để cho nàng sinh một đứa trẻ đi ra, nếu như đổi nam nhân để hoàn thành nhiệm vụ này, lại sẽ làm hắn cảm thấy ngoài cửa sổ có vô số đỉnh đầu nón xanh như đầu nhân tại chạy như điên. Rất không thích. Vì thế, bữa sáng về sau, tiết lôi rời lại tại trong hoa viên cùng đại gia cùng một chỗ hưu nhàn giải trí hàng ngày, đem bố lị đát một mình gọi vào một bên. Không cần mở miệng dò hỏi, thấy rõ lực vẫn luôn rất mạnh bố lị đát trực tiếp liền mở miệng nói giáo hoàng. Nàng theo được nhận định có khả năng đưa vào hoàng cung vì gia tộc tranh thủ lợi ích thời điểm lên, liền một mực tiếp nhận cường độ cao người thừa kế giáo dục. Nàng tại hoàng cung đợi thời gian lại không đủ trường, không làm nàng tới kịp cảm nhận đến nhân sinh sứ mệnh không thể hoàn thành uể oải, cho nên. Tiết lôi đợi trong chốc lát, nhìn do dự nàng, cho nên cái gì? Cho nên Thụy Na trên thực tế là đem vốn nên đối với quốc vương bệ hạ sinh ra thật lớn kỳ vọng. Tùy theo phát sinh quan hệ, rời tình đến người của ngài phía trên. Bố lị đát cúi đầu, nhỏ giọng nói, nàng đem chính mình nửa đời sau toàn bộ, đều ký thác vào vì ngài sinh vài cái ưu tú hậu đại, trở thành đáng giá bị sáng thần ghi chép xuống đến ưu tú mẫu thân phía trên. Xác nhận ngài không có biện pháp cùng nhân loại bình thường nữ tính sinh dục sau đó, nàng liền có điểm. A, không tiếp thụ được. Tiết lôi cau mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn bầu trời. Không hiểu líu díu ta mang nàng rời đi hoàng cung cái kia đại lồng sắt, có thể không phải vì làm nàng tại một chỗ khác phương tự tay chế tạo một cái tân lồng sắt a. Giáo hoàng, tại lồng sắt bên trong lớn lên chim chóc, là có một chút. Vĩnh viễn đều học không biết bay, ngài không thích nàng như vậy, đúng không? Tiết lôi gật gật đầu, thực thẳng thắn nói hướng tới sinh dục không phải là chuyện xấu, sản lượng cao nữ thần phù hộ, bản liền tại này phía trên. Nhưng vạn vật phồn diễn sinh sống. Đều là tự nhiên mà tốt đẹp sự tình, một khi trở thành vạn vẹo chấp niệm, ta liền sẽ cảm thấy khổ sở. Người là trí tuệ sinh mệnh, có trí khôn sinh mệnh, nên là có trí khôn bộ dạng. Bố lị đát đoan trang hắn, thật cẩn thận nói ngài nghĩ đến cái gì không ra tâm sự tình sao. Ân, tiết lôi kéo kéo khóe môi, tình yêu cũng là tự nhiên mà tốt đẹp sự tình, trở thành vạn vẹo chấp niệm về sau, giống nhau trở nên xấu xí vô cùng. Bất quá, Thụy Na cùng ta không giống với. Thụy Na tự thân cũng không sai, sai. Là đem nàng một ngày thiên giáo dục thành dạng người này. Bố lị đát thực muốn hỏi vậy ngài là bởi vì cái gì mới có vặn vẹo tình yêu chấp niệm, nhưng nàng là cái rất thông minh nữ hài, lý trí đem vấn đề nuốt trở lại bụng, hoàn toàn tiêu hóa hết. Nàng nghĩ nghĩ, nói ngài muốn thay đổi nàng, đúng không? Không thôi, tiết lôi vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn trời xanh thượng từng nhóm bay qua điều, ta còn nghĩ dỡ xuống kia một chút. Điếm ô sinh dục cái này vĩ đại thiên chức lồng sắt. Không có người nên thay các nàng quyết định về sinh sản quy tắc, các nàng mới là phải làm mẫu thân người. Hắn lắc lắc đầu, thở dài, nghĩ đến quá xa, trước mắt Thụy Na. Ta cũng không biết nên như thế nào thay đổi. Bố lị đát ngồi xuống, hai tay phóng tại đầu gối của hắn phía trên nghiêng, ngửa đầu nhìn hắn, mỉm cười, nếu như ngài có thể thay đổi đây hết thảy, ít nhất. Về sau sẽ không lại có nhiều như vậy Thụy Na. Ta sẽ thử, Tiết Lôi tựa vào ghế lưng, nhẹ nhàng sờ bố lị đát đầu, trong lòng đã tại cấu nghĩ, tương lai tăng thêm đến bên trong giáo điển nội dung. Nữ thần phù hộ tốt đẹp tình yêu kết tinh, căm hận xâm phạm hành vi phạm tội độc quả, trí tuệ người phồn diễn sinh sống, ứng theo thuần khiết mà tự do ý chí. Hắn chính nghĩ ra được thần, bố lị đát bỗng nhiên lên tiếng, giáo hoàng, kỳ thật. Muốn cho Thụy Na hài lòng, hẳn là còn có biện pháp. Nga, hắn đem cấu tư nghĩ sẵn trong đầu tạm thời ném cấp thần thức dự bị bảo tồn, biện pháp gì? Ngài phía trước không phải là làm sóng cuộc so tài tư tỷ tỷ. Giống đã sinh con giống nhau, bắt đầu phân bố sữa tươi sao? Điểm này vốn là rất khó giấu giếm ở, càng huống hồ sóng cuộc so tài tư căn bản không có ý định giấu giếm. Nàng nhũ lượng đầy đủ, một chút tiệc tối công phu, theo pháp sư bảo áo lót đổi đi ra hút thủy khăn cũng sẽ bị bọt sữa thấu, bố lị đát còn giúp tạm thời tắm rửa quá. Ngươi là nói thần linh chi loại, Tiết Lôi nhớ rõ bố lị đát biết cái này khái niệm. Đối phương là thụ ân quá tín đồ, hắn cũng không hết sức giấu giếm cái gì, nhưng này cái ngươi cũng biết a, cũng không phải chân chính mang thai, chính là vì nữ thần thai nghén ban ân, đồng thời được đến giáng phúc, có thể tương đối buông lỏng chống cự tử nguyệt chứng mà thôi. Thai nghén ban ân, cũng là thai nghén, bố lị đát đảo tròn mắt, ngài khả năng không quá hiểu rõ, Thụy Na như vậy nữ hài, kỳ thật liền bằng vào ưu tú nhi nữ trải qua rất tốt cuộc sống dã tâm đều không có. Các nàng nguyện vọng lớn nhất, là trở thành rất giỏi mẫu thân. Nga, này có cái gì khác biệt sao? Ngài biết, là kho ngươi lan, là một mọi người đều tại ý vinh dự địa phương, quân công là đẳng cấp cao nhất vinh dự, nhưng Thụy Na như vậy nữ hài, không có cơ hội đạt được kia một chút. Làm cho các nàng cam tâm tình nguyện bảo trì nhu nhược thể chất, dùng các loại dễ dàng cho thụ thai dược tề, lấy sinh hạ ưu tú hậu đại vì nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể vì vậy mà đạt được vinh dự. Bố lị đát khuôn mặt hiện lên không dễ dàng phát giác đùa cợt ý cười, cho nên, ngài hiểu chưa? Đối với nàng mà nói, không thể có đứa nhỏ chuyện này đả kích, kỳ thật không đáng giá nhất sách, làm nàng khổ sở đến gần như hỏng mất, là không có biện pháp trở thành vĩ đại mẫu thân chuyện này. Nha! Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bố lị đát lộ ra thật biết điều xào mỉm cười, thai nghén thần linh chi loại, cũng là trở thành vĩ đại mẫu thân một con đường, ngài nói đúng không? Rất đúng, Tiết Lôi vỗ vỗ nàng bả vai, như vậy, tin tức này liền từ ngươi đến không cẩn thận lộ ra cho nàng a. Thuận tiện làm nàng theo lấy ngươi gần đây tìm nhà thờ thụ ân, ta tin tưởng ngươi có biết nên nói như thế nào. Vâng, kính xin giao cho ta đến là tốt rồi. Bố lị đát làm việc đích xác rất làm Tiết Lôi yên tâm. Cơm trưa không lâu sau, Tiết Lôi đang muốn nhích người đi tìm Lai Hy Nhã chính thức thương thảo chương trình học an bài chi tiết, liền thấy ánh mắt một lần nữa trở nên sáng ngời hữu thần Thụy Na, cơ hồ là không kịp chờ đợi đối với hắn đưa ra chính mình khẩn cầu. Mà nàng cơm trưa không có xuất hiện tại chủ nhân bên người hầu hạ nguyên nhân, chính là chạy tới nhà thờ thụ ân. Nàng hiện tại đã là một cái tự nhận thực thành kính tín đồ, đồng thời cũng là quỳ trên đất năn nỉ giáo hoàng đem thần thánh tinh dịch rót vào nàng tử cung dễ nhìn nữ nhân. Như thế nào thống khổ ta đều có thể nhẫn nại, van cầu giáo hoàng chủ nhân cho ta một cái thai nghén thần linh chi loại, vì nữ thần kính dâng, trở thành vinh quang chi mẫu cơ hội a. Nhìn đến, vinh quang chi mẫu cái này ngắn nguồn từ tổ, chính là bố lị đát vì nàng tìm được, nhân sinh mục tiêu mới. Nói ra câu nói kia thời điểm Thụy Na trên mặt tỏa sáng sáng giỏi. Giống như là một lần nữa nhìn thấy mộng tưởng giống nhau. Kết quả, cùng Lai Hy Nhã công chúa gặp, Tiết Lôi đến muộn hơn 20 phút. Mà hắn tiểu nữ phó, tắc trực tiếp xin nghỉ một ngày. Mặt ngoài người phản đối nhao nhao yển ký thức cổ sau đó, Tiết Lôi cùng sóng cuộc so tài tư đều cho rằng không cần thiết lại ấn lúc trước cẩn thận chặt chẽ đến tiếp tục kế hoạch của bọn họ, trừ bỏ Lai Hy Nhã công chúa nằm ở thân phận giữ bí mật cần phải một mình an bài bí mật chương trình học ở ngoài, còn lại sở hữu đệ tử. Bao gồm phía trước không bị sự chấp thuận tham dự Lan Nhi tại bên trong, đều bị triệu nhập đến thống nhất lớp học, cùng một chỗ tiếp nhận giáo vụ tương quan huấn luyện. Trừ bỏ tuần trước cũng đã tham gia quý tộc các cô gái bên ngoài, giáo vụ giảng bài còn nhiều thêm nhất phê học viên mới. Các nàng đến từ một chút trước đây không có hành động đại tiểu gia tộc, chắc là người được gió hướng biến hóa, không thể không bày ra hành động, mất bò mới lo làm chuồng. Đệ tử số lượng mắt thấy liền muốn đột phá 50 đại quan. Các nơi giáo vụ cũng xác thực cần phải này phê nhân tài mau chóng vào chỗ, Tiết Lôi nghĩ tinh giản đều tìm không thấy lấy cớ. Vì thế, lớp học được an bài ở tại trang viên chủ phòng yến hội, Bích Sara tự mình an bài công tượng, đối với cái kia xa hoa không gian tiến hành nhanh cấp bách trang hoàng, gắng đạt tới tại phong lễ ngày làm Tiết Lôi thuận lợi nhập học. Bất quá kia một chút không có ý gì lớp lý thuyết trình, Tiết Lôi vẫn là có ý định giao cho trợ giáo đi phụ trách. Tử Trùng đã là cái xuất sắc tiểu lão sư, giờ học những ngày qua còn liền mang theo trèo lên vài tầng tín ngưỡng cấp bậc, mà biểu hiện ưu tú cũng đã theo thư mật giảng bài chung kết nghiệp Nito kéo cùng toa, hắn cũng chuẩn bị nâng lên bục giảng. Mặc dù như thế, Tiết Lôi vẫn cảm thấy thầy giáo lực lượng có chút không đủ. Các nơi giáo hội đều đã bắt đầu chính thức hoạt động, thứ nhất phê lực lượng trung kiên bồi dưỡng, nhiều lắm còn có 2 tuần lễ trái phải thời gian. Trễ nữa, chỉ sợ mất đi các nơi lãnh chua tín nhiệm. Mà lão sư, chẳng phải là một cái thực dễ dàng công tác. Giống toa, liền đối với đứng ở trên đài vì đại gia giảng giải chính mình đạt được tri thức tràn đầy kháng cự. Theo nàng nghe được các loại an bài ánh mắt biến hóa đến nhìn, khả năng làm nàng cười hết xem như sinh lý khỏe mạnh khóa giáo cụ nàng càng tình nguyện một điểm. Tiết Lôi liên hệ một chút Văn Lạp Nhĩ, muốn cho nàng theo Minh Châu học viện bên kia tìm 1-2 danh thích hợp người mới, thêm cấp bách mau đưa qua, giúp hắn đem bình thường giảng bài bộ phận khiêng ở. Như vậy, hắn mới có đầy đủ thời gian ứng phó kế hoạch trung càng mấu chốt truyền đạo thụ dịch bộ phận. Không nghĩ tới chính là, buổi tối, Tiết Lôi hãy thu đến một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Lúc ấy, Bích Sara chủ trì tiệc tối đã tiếp cận khúc cuối, tham dự chính là đệ tử trung đại gia tộc nữ nhi, cùng Siela Mễ đặc ra vài vị cao tầng. Biết Tiết Lôi không quá yêu thích loại này thuần túy khách sáo tràng diện, Bích Sara cáo biệt đọc diễn văn tương đương ngắn gọn. Tan cuộc về sau, sóng cuộc so tài tự bọc lấy màu đen nhung thiên nga cái bao tay cánh tay khoác ở tay hắn cánh tay, đỏ ao miệng nhỏ phun thơm ngọt khí tức, đối với hắn phát ra không thêm che giấu cám dỗ, lẩm bẩm nói còn nghĩ lại muốn một cái thần linh chi loại, nói nàng đã yêu phồng nãi sau bị bàn tay hắn sờ, đầu vú xì xì phun ra cảm giác. Tiết Lôi đang muốn đáp lời, liền chợt nghe hàng ngày phụ trách cảnh giới Maureen phát ra nhắc nhở. Chủ nhân, đột phát tình trạng, tìm thần phát hiện cự ly cực gần mục tiêu. Ta cảm giác giống như ngay tại tòa trang viên này bên trong. Nhìn đến Tiết Lôi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sóng cuộc so tài tư dọa nhảy dựng, theo lấy có chút lúng túng buông tay ra, nhỏ giọng nói ngươi buổi tối có ước. Không phải là, dẫn đường cho ta muốn tại trong trang viên tìm vài thứ. Tạm thời không thể đoán được hiện nữ thần là ai, Tiết Lôi khẩn trương kéo giữ sóng cuộc so tài tư tay, vội vàng cùng Bích Sara lên tiếng chào, rời đi rào rạt son phấn hương đại sảnh. Nói là làm sóng cuộc so tài tư dẫn đường, trên thực tế chỉ là vì thuận tiện ra vào một chút đối với Siela Mễ đặc ra tương đối tư mật nơi. Chỉ dẫn phương hướng, vẫn là Tiết Lôi. Sóng cuộc so tài tư lo liệu nhất quán khôn khéo, ngoan ngoãn theo ở phía sau bị hắn dắt chạy, vừa không hỏi, cũng không cản trở. Thật giống như, mặc kệ đem nàng kéo đi bán đi vẫn là kích tình dã pháo, nàng đều không quan tâm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến nhất tọa so góc vắng vẻ. Nhưng dọn dẹp thực sạch sẽ tầng 2 kiến trúc phía trước. Thuận tiện đi vào nhìn nhìn sao, Tiết Lôi nhìn khóa lại đại môn, nhíu mày hỏi. Đương nhiên, sóng cuộc so tài tự bắt bàn tay đè lên, mà ấn phát tán ra ánh sáng nhu hòa, cửa phát ra két. Tiếng vang, tự động hướng nội rộng mở, Siela Mễ đặc ra đối với ngươi đã không có bí mật, ngươi có thể tại bất cứ lúc nào đi bao gồm mẹ ta phòng ngủ tại nội bất kỳ địa phương nào. Nhìn đến bên trong từng nhóm cao lớn giá sách. Tiết Lôi lập tức yên tâm, trên mặt cũng lộ ra tràn ngập mong chờ mỉm cười. Cũng may, nhìn đến, không cần làm chiến đấu chuẩn bị. Hô, ôi chao, sóng cuộc so tài tư ngẩn ra, nguyên lai lúc trước phải làm chiến đấu chuẩn bị sao? Ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Tiết Lôi khoát tay, bởi vì phải đối mặt chính là nữ thần, ngươi làm chiến đấu chuẩn bị không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đi vào, nhìn tầng 2 đã sáng lên ma thạch đèn. Nhấc chân mãi lên bậc cấp, đi theo ta, giới thiệu các ngươi quen nhau một chút. Ta lúc này cần nhất giúp đỡ, đến. Sóng cuộc so tài tư tinh tế nhấm nháp một chút trong lời nói hàm nghĩa, ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Nàng xốc lên vướng bận lễ phục váy, đi 2 bước phát hiện giày cao gót không tiện ra tốc, đơn giản trái phải bỏ rơi, chỉ dẫm lấy mỏng như trong suốt tất chân, lạch cạch đuổi theo, giáo hoàng, ngươi. Triệu hồi đến đây một cái nữ thần. Không. Là một vị trí tuệ thiện lương nữ thần cảm ứng được của ta khó khăn, đặc biệt đến đây trợ giúp. Nói, hắn nhìn về phía trưng bày mấy cuốn sách mép bàn, gặp đến đó trương quen thuộc khuôn mặt, buổi tối tốt, ngả lộ địch đặc. Văn Tĩnh thiếu nữ khép lại trước mặt thư, mỉm cười nói ta nghĩ đến ngươi bảo ta ngả lộ tháp. Sóng cuộc so tài tư ở phía sau ló đánh giá nàng, ngả lộ tháp. Minh Châu học viện phó viện trưởng, nữ thần trí tuệ đại hành giả. Tiết Lôi lắc lắc đầu, không, lần này ngươi không cần che giấu thân phận. Lạc kho ngươi lan còn có không ít người tại hoài nghi chúng ta, sảm có tạp chất tín ngưỡng cần phải nghênh tới một lần rửa. Ngả lộ địch đặc đứng lên, sau này khêu một cái mái tóc, như vậy, ta muốn lấy khuôn mặt thật. Tại nơi này hàng lâm sao? Tiết Lôi đi tới, dắt tay nàng, nhẹ khẽ hôn một cái, ở trước đó, ta tò mò hơn, ngươi như thế nào có rảnh tới rồi? Học viện bên kia sự tình không bận rộn. Ngân Phong Linh làm rất khá, đại gia cũng đều thực cố gắng. Ta có thể đưa ra thực chất trợ giúp không nhiều lắm. Văn Lạp Nhĩ tìm ta vừa nói, ta biết ngay, tới chỗ này giúp ngươi mới là lựa chọn tốt hơn. Nàng lộ ra hơi lộ ra xấu hổ thẹn mỉm cười, ta thừa nhận, ta cảm ứng được lực lượng đang bay nhanh tăng lên, ta đối với tín ngưỡng. Cũng có không ứng mãnh liệt như vậy tham lam, ta nghĩ tới giúp ngươi, làm càng nhiều tín đồ, trở thành chúng ta tùy tùng. Mặt khác, nàng theo bên trong ngực thay đổi ra quyển kia thật lớn cứng rắn gia thư. Về phổ hệ tân nữ thần bị chọn, ta cảm thấy ngươi hẳn là sớm làm quyết định, bồi dưỡng tín ngưỡng cần phải nhất định thời gian, nếu như. Tiết Lôi giơ tay lên cắt đứt nàng, kia một chút chúng ta có thể lén lút lại thương lượng. Ngươi là đi với ta chỗ ở bên kia, vẫn là tại thần vực chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi đã đến, lớp ngày mai liền giao cho ngươi đi. Sóng cuộc so tài tư quan sát quyền kia thật lớn cứng rắn ra thư, thật không dám tin tưởng hỏi ngài. Chính là sáng thế phổ hệ bên trong. Quản lý toàn bộ điển tịch, tượng trưng trí tuệ nữ thần, ngả lộ địch đặc. Giống như, người mạnh khỏe, trung thành tín đồ, ngả lộ địch đặc khẽ gật đầu, thực thân thiết cho ra đáp lại. Từ lúc quang ám thần chiến niên đại, ngả lộ địch đặc chính là cùng phàm tục sinh mệnh ở chung tốt nhất nữ thần một trong, khôi phục sau làm một đoạn thời gian phó viện trưởng, đơn thuần như vậy mặt đối mặt nói chuyện, cơ hồ không cảm giác cái gì làm người ta sợ hãi thần tính. Nhìn sóng cuộc so tài tư nghi ngờ thần sắc. Ý thức được cái gì nữ thần bất đắc dĩ thở dài, mở ra trong tay quyển sách kia. Dịu dàng bạch quang chớp động đem hết thảy chung quanh bao bọc, bay lượn ký tự liên tiếp thành hoa lệ rực rỡ nhiều màu ràng buộc. Mấy giây về sau, tại trước mặt bọn họ xuất hiện, đã là không còn dùng thân thể phàm nhân xem như che giấu, quanh thân phát tán ra đặc hơn thần tính nữ thần. Kỳ thật, mặc kệ quang minh vẫn là hắc ám, thần minh tín ngưỡng, đều chủ yếu đến từ kính sợ. Không phải là kính cùng úy chiếm so, thế nào một bên tương đối cao khác biệt mà thôi. Sóng cuộc so tài tư quỳ một chân trên đất, tay xoa ngực thang, thật sâu cúi đầu. Đổ chẳng phải là nàng bị nữ thần trí tuệ quang mang sở kinh sợ, mà là nàng khi nhìn đến sau bỗng nhiên tỉnh ngủ, chính mình lúc này thân phận. Cảm tạ ngài hàng lâm cùng chúc phúc, tự ái nữ thần. Ngả lộ địch đặc khép lại cứng rắn ra thư, vừa lòng cười, ta ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ta yêu thích loại này khắp nơi thư địa phương. Sáng sớm ngày mai ta đi tìm ngươi, ở trước đó, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, ta nên giáo chút gì là tốt rồi. Tiết Lôi ngồi vào mép bàn, lấy ra thu thập các loại giáo tài, trọng yếu nhất chính là những cơ sở này quản lý kỹ năng. Tuy nói có nữ thần cái này lực hướng tâm, đại gia hẳn là tương đối đoàn kết, nhưng chúng ta chọn người đều là tại trong gia tộc trụ cột không tốt, cần phải dựa vào năng lực tích lũy tất yếu uy vọng. Ngoài ra, cùng trợ giúp giáo hội phát triển có liên quan tri thức, có bao nhiêu giáo bao nhiêu, trọng yếu chính là thuộc loại, mà không là chiều sâu, chẳng sợ làm cho các nàng sở hữu bản lĩnh đều chỉ cái nhập môn cũng tốt. Ngả lộ địch đặc hơi hơi nhíu mi, cất chứa vô cùng tri thức con người phát tán ra trong suốt quang, Tiết Lôi, đối với thượng vị giả mà nói, tinh thông so với uyên bác càng trọng yếu hơn a. Nhưng đối với nữ thần ban ân tới nói, quảng cát loại, ngắn hạn nội càng có hiệu suất. Tiết Lôi vô tình đối với ngả lộ địch đặc giấu giếm cái gì, người đến bỏ ra thần linh mầm mống, ta đến trợ giúp trong này tốt mầm nhanh chóng trưởng thành, sau đó, làm cho các nàng tại lạc kho ngươi lan các cái địa phương, nhô lên thuộc về chúng ta bầu trời. Ngả lộ địch đặc nghĩ nghĩ, mỉm cười vẫy vẫy tay. Trên giá một quyển quyển sách bị ánh sáng nhu hòa bao bọc, chậm rãi phi đến, rơi tại bàn phía trên, xếp chồng chất thành chỉnh tề tam sấp. Tốt, kia. Ta liền từ đêm nay bắt đầu soạn bài A. Chương 276 ma pháp làm không được sự tình. Ta thật sự không nghĩ tới. một cái chân chân chính chính nữ thần, hàng lâm đến tòa trang viên này, đến vì đại gia làm lão sư. Rời đi tàng thư quán rất xa, sóng cuộc so tài tư mới quay đầu nhìn về phía bên kia như trước lượng lầu 2, dùng có chút khàn khàn âm thanh, thực cảm khái nói, giáo hoàng, ta nói, kế hoạch. Còn có sửa chữa một chút khả năng sao? Nga, Tiết Lôi vừa mới tháo bỏ xuống một cái hao, nhất thời gian trọng trách, tâm lý thoải mái khoái trá, bàn tay chụp tới, liền cầm nữ pháp sư kia mềm mại đầy đặn mông, người cứ nói a. Tình thế trở nên đã khá nhiều, nhà các ngươi công lao cũng thật rất lớn, không phải là quá mức phân yêu cầu, ta đều có khả năng suy nghĩ. Không, không không không, chính tương phản. Sóng cuộc so tài tư nhẹ xoay eo, dùng mông tròn nhu tay hắn, ta tính toán cùng mẫu thân đại nhân thương lượng một chút. Ta đột nhiên cảm giác được, Siela Mễ Đặc Gia lần này có thể có được chỗ tốt đã rất nhiều nhiều nữa. Nhiều lắm, Tiết Lôi thu tay về, ý vị thâm trường nhìn nàng. Nhưng nàng lần này không có lộ ra gợi cảm lại quyến rũ ánh mắt làm nũng, mà là thực nghiêm túc nói nhiều lắm. Siela Mễ Đặc bộ tộc là nổi danh ma thú làm cho ra, ta mặc dù không có tuyển chọn con đường kia, giống nhau biết rất nhiều người bình thường không biết tri thức. Không rõ vì sao đề tài chuyển tới ma thú bên kia, Tiết Lôi gật gật đầu, tiếp tục vừa đi vừa nghe. Trước kia Siela Mễ Đặc Gia phát hiện qua một loại thực thích hợp thuần hóa ma thú, nhưng bị cuối cùng tổ tiên của chúng ta bỏ qua. Nguyên nhân đâu, là loại ma thú đó từng đời một sinh hoạt tại tương đối cằn cỗi hoàn cảnh bên trong, đến giàu có chăn nuôi chàng, liền đột biến quá đáng ở tham lam quái vật, cần cuồng bạo đến không cách nào nữa bị ma thú làm cho khống chế, cần, liền không hạn chế thu hút ma năng cùng đồ ăn, thẳng đến nổ tan xác mà chết. Sóng cuộc so tài tư dùng đầu ngón tay điểm một chút nghiêng ạc, ta là trí tuệ chủng tộc một trong, nhân loại. Nhân loại so ma thú, cần phải có một chút trí tuệ thượng ưu thế a. Nếu như dựa theo lúc ban đầu ước định, Siela Mễ Đặc Gia ăn đồ vật, cũng quá nhiều. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, đang đến gần chỗ mình ở địa phương dừng chân lại bước, ta gần nhất giống như không hứa hẹn cho các ngươi càng nhiều lợi ích. Nữ pháp sư như là đối mặt mới nhập môn ngu dốt học đồ giống nhau bất đắc dĩ cười cười, thân ái giáo hoàng, ta nói, hai ngày này biến hóa, ngài nên sẽ không cảm thấy cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng đều không có a. Trước không nói ngươi quyết định muốn đối với thủ hộ giả kia cấp độ động thủ có thể mang đến cỡ nào chấn động to lớn, kia dù sao vẫn là bí mật. Chỉ là vương thất bởi vì ngươi làm pháp sát nguyên suất cao ốm dồn nghỉ, cùng tân thần ân thánh nữ xuất từ thác ba kéo ra hai cái này tin tức, liền cũng đủ làm cho cả lạc kho ngươi lan quý tộc tất cả đều không ngủ ngon an giấc. Có khoa trương như vậy, Tiết Lôi đối với phương diện này hiểu biết còn thật không như một cái ngu dốt tiểu học đồ, ta nhìn hôm nay tiệc tối thượng tham gia khách quý, đều đỉnh hài lòng nha. Theo vì bọn hắn đã ngồi vào tiệc tối trên bàn, đương nhiên có thể thật vui vẻ vui chơi giải trí. Sóng cuộc so tài tư nghiêng đầu điều khiển một chút phía trước quỳ một chân trên đất quá nhanh làm nghiêng đồ trang sức, có thể là kho ngươi lan rất lớn, còn có một đống lớn. Đuổi không kịp tiệc tối, hoặc là dứt khoát nhất thời hồ đồ tọa sai rồi cái bàn, đều đang giàu gì đâu. Nha, là người sống sót sai lầm, Tiết Lôi bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn cười được, nguyên đi tới phía trên xe lửa hỏi ai không có mua được phiếu, tại ban thượng làm hôm nay không đến đồng học nhấc tay sai lầm như vậy, còn rất dễ dàng phạm. Nhưng này cùng ngươi tính toán giảm bớt lợi ích phân phối có cái gì quan hệ? Hắn chợt không hiểu hỏi, ta nói rồi, chỉ cần giáo hội còn tại dưới tay ta một ngày, liền không có các ngươi lo lắng cái loại này dã tâm. Nhưng thậm chí ý vị, ta đối với bất kỳ cái gì đối tượng hợp tác đều có thể yên tâm. Ít nhất đoạn thời gian này, chúng ta chung đụng được coi như khoái trá, nhà các ngươi không muốn quyền lực, tính toán để ta cho ai đâu này. Không phải là không muốn, mà là chẳng phải cao. Sóng cuộc so tài tư dùng tay khoa tay múa chân một chút, có thể đem cùng ngươi hợp tác đi vào công khai hóa, cũng đã đầy đủ chúng ta đạt được ăn no thậm chí là hơi chút có chút ăn quá no chỗ tốt. Tiết Lôi nhìn chằm chằm mắt của nàng, nhỏ giọng nói có thể nói cho ta ngươi bỗng nhiên đổi chủ ý nguyên nhân sao? Ngươi nên biết, ta đối với nữ nhân vẫn là tương đối nhiều nghi ngờ. Thế giới biến hóa, thực khả năng so với ta cùng mẫu thân dự nghĩ muốn lớn. Sóng cuộc so tài tư ôm lấy tay khuỷu tay. Nâng lên làm nàng thập phần kiêu ngạo bộ ngực, trước kia ta đối với nữ thần khôi phục loại sự tình này kỳ thật không có bao nhiêu thực cảm giác, ta cảm thấy, thế giới này vẫn là nằm ở trí tuệ sinh mệnh chúa tể phía dưới, dựa vào thủ hộ giả chế ước, thực hiện lâu dài cân bằng. Có lẽ đủ loại tín ngưỡng một cái nhận lấy một cái toát ra đến, nhưng tựa như lần này chúng ta tuyển chọn đối đãi sáng thần phương thức giống nhau, bất kể là cái gì lực lượng, chỉ cần có thể câu thông, có thể trao đổi lợi ích, có thể đạt được trên trình độ nhất định liên hợp. Tốt lắm ý tưởng, Tiết Lôi gật gật đầu, đều không phải là phúng đâm. Nhưng là, thật hiển nhiên, sự tình vượt qua của ta dự đoán, chỉ sợ, cũng không tại mẫu thân đại nhân đoán trước bên trong. Sóng cuộc so tài tư nghiêng miết Tiết Lôi, âm thanh đều phóng nhẹ một chút, nữ thần trí tuệ điện hạ ở trước mặt ta thể hiện rồi nàng uy lực, người ở trước mặt ta thể hiện rồi cùng nàng thân thiết khăng khít tư thái. Có lẽ, giống giáo hoàng ngươi như vậy có thể đem nữ thần ôm đến trên chân ôm lấy nói chuyện đại hành giả không thể nào hiểu được, ta vừa rồi. Thật phi thường phi thường phi thường chấn động, ngươi cùng vị kia nữ thần ân ái quá, đúng không? Tiết Lôi gãi gãi đầu, phương diện này năng lực, ta không có giấu giếm các ngươi a. Bất kể là đồng phục vẫn là mượn sức, xét đến cùng đều phải dựa vào sản lượng cao nữ thần sáng thế quyền năng. Ngươi không rõ, giáo hoàng. Đây là tiểu nữ hài nghe mẹ giảng bên gối chuyện xưa, nói có đáng sợ cự long, cùng tiểu nữ hài có một ngày mở cửa sổ tử, phát hiện cự long liền đứng ở bên ngoài. Ở giữa khác biệt, sóng cuộc so tài tư ngửa đầu nhìn tinh không, ngữ khi thậm chí lộ ra dư một cỗ nhàn nhạt phiền muộn, ta đột nhiên cảm giác được, trước đây vì gia tộc lợi ích đấu đá lẫn nhau, đi xô nịnh lấy lòng công chúa điện hạ, kia từng món một bỏ ra đại lượng tâm huyết sự tình. Ở thế giới sắp phát sinh biến hóa bên trong, đều trở nên chút nào không giá trị. Vì sao nói như vậy? Ta không biết nên như thế nào với ngươi miêu tả tâm tình của ta. Ta, đánh cách khác, ta giống như là một cái tại biên cảnh thành thị mở cửa hàng mua bán quân nhu phẩm tiểu lão bản, dựa vào hòa bình niên đại phương pháp thủ đoạn kiếm một ít tiền, muốn cố gắng một chút, làm đại kiến thiết một cái thuộc về chính mình thương hội. Sau đó, sinh ý bỗng nhiên thay đổi tốt hơn, bởi vì nghe đồn muốn đánh giặc. Ta thật cao hứng. Lập tức lao đủ ưu việt, cầm đến một đống đơn đặt hàng, tiếp lấy, ta phát hiện nghe đồn nguyên lai là thật, chiến tranh quy mô còn lớn hơn được vượt qua tưởng tượng, cũng đủ dễ dàng hủy diệt ta phía trước tích lũy toàn bộ. Không có người hủy diệt trước ngươi tích lũy toàn bộ, Tiết Lôi giơ tay lên sờ sờ đầu nàng, Lôi Lệ Á thực cảm tạ ngươi sáng suốt lựa chọn, cùng tận hết sức lực duy trì. Nàng nhưng thật ra là thực ôn nhu rất hiền lành cô nương, thực dễ dàng tha thứ một chút. Vốn là có thể xem như vô tội người. Ta chỉ là đang tại so sánh tâm tình của ta, ta biết ta sùng bái anh hùng là dạng gì tính cách. Nàng trên thực tế so nghe đồn chung càng thêm hòa nhã dễ gần. Nàng không nghĩ chỉ hoãn Tiết Lôi nhiều lắm thời gian tựa như, cứng rắn nói đem đề tài quay lại mấu chốt, loại tâm tình này thay đổi nhắc nhở ta, để ta nhớ tới bị tham lam nứt vỡ bụng ma thú. Cho nên, kế hoạch chung nhà chúng ta cần phải lợi ích, ta cảm thấy cận đến công khai người cùng chúng ta ra lương hảo quan hệ liền có thể. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi cảnh kỳ sao, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, này giống như thật là cái lý do nói cho qua, cái này có thể. Ân, sóng cuộc so tài tư mỉm cười nói, ta cùng muội muội cùng ngươi quan hệ tại giới quý tộc tử đã không là bí mật gì, Siela Mễ đặc gia cũng là sớm nhất cùng sáng thần công khai hợp tác lãnh chúa, nếu như ngươi tương lai có thể ở quốc vương cùng tân thần ân thánh nữ trước nói mẹ con chúng ta lời hay, ta cùng mẫu thân đại nhân liền sẽ phi thường cảm kích. Không có uổng phí đoạn thời gian này tâm máu. Nàng xoa bóp trước ngực kia tròn trị quả cầu thịt, nhíu mày, bổ sung nói cùng sữa tươi. Tiết Lôi trầm tư một hồi, nói ngươi có vẻ vẫn luôn không nhắc tới cách lan nặc ngõa. Cái kia thủ hộ giả đối với ta tràn đầy địch ý, ngươi không cần suy nghĩ ảnh hưởng của hắn sao? Ta còn cần sao? Sóng cuộc so tài tư hỏi lại, nếu như ảnh hưởng của hắn như trước có thể tại quy tắc bên cạnh thăm dò, pháp sát không sẽ rời đi nguyên suốt cái kia chỗ ngồi. Sở hữu cao tầng đều biết, pháp sắt là coi trọng nhất cùng thủ hộ giả quan hệ cái kia. Nhưng chiếu theo ngươi bình thường tính nết, không nên sớm như vậy liền quyết định công khai đặt tiền cuộc mới đúng. Ta không phải nói quý tộc sự tình, mà là ta cùng thủ hộ giả ở giữa. Thủ hộ giả cường đại, ngươi hẳn là tràn đầy lĩnh hội a. Không, sóng cuộc so tài tư lắc lắc đầu, ta đối với cũng chưa từng thấy tận mắt đồ vật, rất khó có tương đối sâu lĩnh hội. Ta đêm nay ngược lại chính mắt thấy được nữ thần chữ chân phương, điều này làm cho ta. Cuối cùng có bắt lấy kia một điểm nhỏ bé hy vọng dũng khí. Hy vọng. Nàng hít thở sâu vài lần, hình như hạ cái gì quyết tâm, đem tóc dài sau này nhất ném, nhỏ giọng nói giáo hoàng, người có thời gian, theo ta một mình đi một cái không tính là thân cận quá địa phương sao. Trở về có thể phải chậm một chút, nhưng không chậm trễ ngươi đi ngủ. Là rất trọng yếu sự tình sao. Ta nghĩ dẫn ngươi đi gặp một người, ta vốn là không nghĩ tới cho ngươi đi nhìn nàng hai ngày nữa đại khái cũng muốn chết. Nhưng, ta hiện tại đổi chủ ý, Ta chỉ hy vọng, ngươi nhìn thấy nàng về sau, tại có nắm chắc làm cái gì phía trước, đừng làm cho Lôi Lị Á biết. Tiết Lôi lòng hiếu kỳ bị câu đi lên, được rồi, kia, chúng ta xuất phát. Suy nghĩ đã có cái vật nhỏ miệng không quá nghiêm, hắn không làm Maureen trực tiếp đưa tin, mà là đuổi tử trùng bay trở về đương tín sứ. Vốn cho rằng lặn lội đường xa, tại xe ngựa phía trên sẽ có một đoạn mỹ diệu sung sướng thời gian, có thể đợi cho ngoài cửa lớn, Tiết Lôi mới phát hiện, vì giữ bí mật, sóng cuộc so tài tư liền xa phu cũng chưa mang. Nàng tại xe ngựa bên trong đổi đi trên người lễ phục, mặc lấy thực mộc mạc giỏi giang thuận tiện hành động quần áo, ngồi ở điều khiển tịch phía trên. Có ma động cơ làm phụ trợ, xe ngựa điều khiển độ khó hình như giảm xuống không ít. Tiết Lôi ngồi vào đi tựa vào sau tọa nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, đơn giản cũng đi ra ngoài, ngồi ở sóng cuộc so tài tư bên người. Hai người như là lén lút đi ra ô quý tộc thanh niên nam nữ, điều khiển xe ngựa bay nhanh biến mất tại đậm đặc bóng đêm bên trong. Tiến lên khoảng cách quả thật không ngắn, đem ma tinh thạch kích hoạt đến công suất lớn nhất, ngựa đều giống như là đang tại bị thôi chạy. Chiếc xe vẫn như cũ ước chừng bay nhanh hơn một giờ, mới đứng ở một cái thức an tĩnh tiểu trang viên cửa. Nơi này sớm đã ly khai Siela mã tạp tháp chủ thành, nhưng lại không ở bất kỳ cái gì một cái thôn trấn, nhìn qua, như là Siela mễ đặc gia chuyên môn mua nghỉ phép biệt thự. Bọn hắn cũng không có đi hướng kia một chút nhìn cũng rất thích hợp ô căn phòng lớn, mà là tại thứ nhất đống kiến trúc cửa trước, chuyển hướng dưới đất. Ma thạch đèn chiếu sáng trống trải hầm. Bốn phía còn lưu lại nhàn nhạt mùi rượu. Nhìn tới chỗ này trước kia gửi không ít rượu ngon, Tiết Lôi quất quất mũi, nhỏ giọng nói. Đây là ta mẫu thân danh nghĩa rượu trang, bất quá về sau ma năng địa mạch xuất hiện biến hóa, cất không ra chất lượng ưu tú kho tirami, liền tạm thời để đó không dùng, cải biến thành nghỉ phép dùng biệt thự. Sóng cuộc so tài tư đi hướng thật lớn hầm rượu phần cuối, chỗ đó bố trí 6 cái kết giới đài, xoay quanh một cái vẫn đang làm việc quang thuộc tính pháp trận. Nơi này bình thường không có người nào, lại ở dưới đất, là ta có thể nghĩ đến. Địa phương thích hợp nhất. Tiết Lôi cùng đi theo qua, nhìn về phía kết giới cùng pháp trận trung ương. Chỗ đó cửa hàng mềm mại nệm, phía trên dùng trắng nõn ga giường đắp một cái tóc dài nữ nhân, pháp trận năng lượng tại liên tục không ngừng rót vào thân thể của nàng, liên tục phóng ra trình tự không tính là quá thấp trị liệu ma pháp. Nhưng ma pháp hình như không có khởi hiệu, nàng nhanh nhắm mắt, nhìn qua liền giống như chết. Thân thể phập phồng, cũng nhỏ bé đến không dễ dàng phát giác. Nàng là ai? Nàng bị thương rất nặng sao? Tiết Lôi ngồi chồm hổm xuống, xốc lên ga giường một góc, duỗi tay muốn sờ sờ nàng mạch đập. Nhất cầm đến tứ chi, hắn mới phát hiện càng thêm kinh người sự thật. Cái này tay của nữ nhân cánh tay, dĩ nhiên cũng làm giống như không có xương cốt, kéo dài mềm mềm. Hắn quay đầu nhìn gương mặt ngưng trọng sóng cuộc so tài tư, đây là xảy ra chuyện gì? Cái gì kỳ quái bệnh truyền nhiễm sao? Sóng cuộc so tài tư giống như đang sợ cái gì ngẩng đầu nhìn hầm rượu đỉnh, nhỏ giọng nói không, nếu như ngươi thấy nàng được chữa trị phía trước bộ dạng, thì sẽ biết, nàng là bị chôn sống ấu đả thành như vậy. Nàng đến gần Tiết Lôi bên người, hình như lo lắng xa một chút nói chuyện cũng sẽ bị ai nghe được, đây là phiêu đinh vì duy trì cùng cách lan nặc ngõa quan hệ, nhập ngũ chúng tuyển ra ưu tú tế phẩm. Nàng ngày đó mặc cùng Lôi Lị Á cùng loại hộ giáp, mang theo cùng loại vũ khí, trở thành Lôi Lị Á vật thay thế, tại rất cao thiên phía trên, cái kia có thể để cho cách lan nặc ngõa yên tâm địa phương, trở thành hắn. Phát tiết lửa giận công cụ. Ta là phụ trách giải quyết người, ta tại tàu bay bên trong thấy nàng thời điểm nàng đã chỉ còn lại có một nhân loại hình dáng. Ta cũng không am hiểu tiếp cận chiến, ta không có biện pháp phán đoán cách lan nặc ngõa đều đối với nàng làm cái gì. Nhưng ta dùng ảnh lưu niệm thạch, giữ khi đó nàng bộ dạng. Người muốn nhìn nhìn sao? Nàng lấy ra một cái miệng nhỏ túi, đưa đến Tiết Lôi trước mặt. Tiết Lôi mở ra, lấy ra bên trong ảnh lưu niệm thạch, tại trước mắt phóng ra lúc ấy tình cảnh, theo lấy, trợn mắt há hốc mồm. Ảnh lưu niệm thạch thành giống tuy rằng rõ ràng độ quá bình thường, nhưng hiệu quả tương tự với toàn bộ tin tức phóng, phi thường có trường thi cảm giác. Kia hấp hối nữ kiếm sĩ, mang cho hắn phi thường to lớn tinh thần xung kích. Nàng hộ giáp đều còn tại trên người. Nhưng đã chưa tính là xuyên qua, mà là bị đánh nát, khảm vào đến da rẻ bên trong, giống là quái vật gì trên người hình dạng bất quy tắc phải. Bị kia một chút phải bao trùm ở ngoài địa phương, căn bản nhìn không tới một điểm thịt ngon, không phải là bị mở ra được liệt, chính là hiện đầy tụ huyết, sưng lên thật cao. Lỗ tai của nàng bị xé toang, mặt bị đánh đến hoàn toàn biến hình, căn bản không nhận ra vốn là bộ dáng, chỉ còn lại có hơi hơi run rẩy môi bên trong, giống như tại phát ra cái gì mỏng manh âm thanh. Cảnh tượng này để cho Tiết Lôi khó có thể tiếp nhận địa phương, chính là nàng mặc lấy lôi lị á cùng kiều hộ giáp, trên mặt đất còn rơi xuống bị cắt đứt tế kiếm. Ngũ quan bị đánh được rối tinh rối mù dưới tình huống, Tiết Lôi thậm chí sinh ra một loại đây là lôi lị á thua bởi cách Lan Nặc ngõa sau ảo giác. Nàng, lúc ấy đang nói cái gì? Sóng cuộc so tài tư nhẹ giọng trả lời nàng đang nói đau, đau quá. Đầu của nàng hẳn là bị phá hư cuối cùng, vì cố hết khả năng kéo dài nàng cảm giác được thống khổ thời gian. Nàng bị hành hạ quá lâu, lúc này kỳ thật đã mất đi thần trí rồi, nàng lẩm bẩm lặp lại, chính là nàng luôn luôn tại cuối cùng kêu nói mà thôi. Tiết Lôi nắm chặt quả đấm, cánh tay đều tại hơi hơi phát run. Sóng cuộc so tài tư quan sát hắn biểu cảm, nhỏ giọng nói nàng không sống nổi. Trợ cấp thủ tục ta đều đã làm thỏa đáng. Nàng không phải là thứ nhất, ta vốn là cho rằng, nàng cũng không có khả năng là một cái cuối cùng. Nhưng tình huống lần này hơi chút có chút khác biệt, cho nên ta nghĩ nếm thử, làm nàng nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Có cơ hội thích hợp, mang ngươi nhìn nàng một cái. Tiết Lôi chừng lấy nàng, sắc nhọn nói ngươi cái gọi là thích hợp cơ hội, chính là chỉ cảm thấy ta có hy vọng giải quyết hết cách Lan Nặc ngõa, đúng không? Nàng gật gật đầu, bằng không đâu này, thân ái giáo hoàng, mặc kệ sáng thần sau này phát triển đến cái gì tình cảnh, chỉ cần huy hoàng bình nguyên chỗ này là cùng cách Lan Nặc ngõa buộc lại, chỉ cần thủ hộ giả vẫn là thế giới cân bằng cùng yên ổn cơ trụ, như vậy người bị hại, cũng chỉ có thể cuối cùng bị người nhà cho rằng, hy sinh ở thảo phạt đại hình ma thú nhiệm vụ bên trong. Theo nói nhân loại tổ tiên cần dùng huyết nhục hiến tế cấp cự long để đổi lấy bình an, vì sống sót, người nhỏ yếu. Chỉ có đem hết khả năng. Tiết Lôi nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, minh bạch vì sao sóng cuộc so tài tư muốn hắn đối với lôi lị á giữ bí mật. Nếu như đêm nay liền đem chuyện này nói cho nàng, vị kia lòng tràn đầy chính nghĩa kiếm thánh, chỉ sợ đương trường liền phẫn nộ đến kích hoạt khiêu chiến. Hắn bình phục một chút tâm tình, mở mắt ra, nhìn về phía cỗ kia trần trụi nhưng hoàn toàn không có khả năng dụ phát tà niệm thê thảm thân thể, như vậy trị liệu, nàng cũng sống không được sao? Sống không thành. Sóng cuộc so tài tư thở dài, trừ bỏ đầu lâu, nàng sở hữu xương cốt đều bị đánh nát tại bên trong thân thể, vỡ thành ngươi không cách nào tưởng tượng lớn nhỏ, mà đầu lâu. Vậy cũng vỡ vụn đến chính là miễn cưỡng duy trì đầu hình dạng mà thôi. Mắt của nàng cầu bể mất rồi, nội tạng tình huống chỉ sợ rất đi đến nơi nào. Nếu như không phải là suy nghĩ đến trên người ngươi chất chứa có khả năng, ta hẳn là đã sớm giúp nàng giải thoát rồi. Tiết Lôi ngồi xuống. Vuốt ve nữ nhân kia trên người vỡ vụn giáp phiến, nhìn bên cạnh khe hở trung ngưng kết máu, khắc chế tức giận tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, nàng còn có cứu sao? Ở cái thế giới này, rất khó có cái gì hoàn toàn không cứu tình trạng. Tính là thật chết rồi, chỉ cần linh hồn còn không có bị minh phủ thu cắt, lại khẳng trả giá thật lớn đại giới phát động cấm chú, sống lại chẳng phải là tuyệt đối làm không được sự tình. Lòng hắn cuối cùng quá hơi có chút, thật là như thế nào cứu nàng? Người được trước xác định, người thật phải cứu nàng. Vì sao hay không? Tiết Lôi, có thể cứu sống, cũng có thể cứu về đến hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái, nhưng là có rất lớn khác biệt. Nàng tình huống trước mắt, chính là có thể cứu sống mà thôi. Xương cốt của nàng, khí quan tất cả đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, đầu óc dư thừa độ hoàn hảo vẫn chưa tới nhị thành, phổi của nàng lạn rớt 90% trở lên, người còn có thể nhìn thấy nàng hô hấp. Chẳng phải là bởi vì cái kia vú to nữ nhân tìm đến kết giới cùng trị liệu pháp trận thật có hiệu quả, mà là nàng bị khóa được tử vong. Khóa được tử vong. Giống như, vậy hẳn là vận dụng thế giới lực lượng của ý chí, đạt được sấp xỉ thần minh hiệu quả. Bởi vì sử dụng mục đích là cứu vớt, ta đoán cách Lan Nặc ngõa cũng không cần mạo ngọn gió nào hiểm. Có thể hắn tại sao muốn làm như vậy? Đại khái là không thể để cho cái này vô tội nữ tính trở thành trực tiếp chết tại tay hắn phía trên người A. Nếu có nhân nhìn không được muốn cho nàng một cái thống khoái, người giết người cũng không phải là cách Lan Nặc ngõa, người hiểu chưa? Quy tắc rất lâu chính là như vậy, sơ cứng đồ vật, phải tuân theo quy tắc đến sử dụng lực lượng trí tuệ sinh mệnh, không có khả năng không đi tìm quy tắc lỗ hổng. Tiết Lôi tâm lý dãy dụa trong chốc lát, tiếp tục hỏi như vậy, ta có thể đem nàng cứu tới trình độ nào? Ta dùng ngươi tương đối quen thuộc trò chơi số liệu để diễn tả A. Nàng hiện tại trạng thái tương đương với bị kỹ năng khóa được còn sót lại một điểm máu, đồng thời treo một cái mỗi giây khấu trừ 1 vạn máu phản đối trạng thái, đến triệt tiêu sở hữu trị liệu. Ngươi có thể cứu nàng, là bởi vì ngươi trên tay có thể chớp mắt khôi phục dược tề, có thể vì nàng hơi chút chống lên một chút lượng máu, luôn luôn tại công tác khép lại kết giới cùng trị liệu pháp trận liền có thể tạo được một chút hiệu quả, triệt tiêu rơi một bộ phận liên tục chụp máu. Ngươi chỉ có tuần hoàn lặp lại quá trình này, lãng phí đại lượng sinh mệnh dược tề, đem toàn bộ phản đối trạng thái triệt tiêu sạch sẽ. Sau đó, ngươi giúp nàng chớp mắt khôi phục máu, liền sẽ không tiếp tục ngã xuống rồi. Trị liệu ma pháp có thể cạn kiệt ngươi vì nàng mang đến tự lành lực, đem máu của nàng tuyến chậm rãi kéo cao đến giới hạn. Đến vậy, cho dù là trị liệu hoàn tất. Hắn không hiểu hỏi cái này không phải là có thể cứu được không? Ta còn có một cái mấu chốt số liệu chưa nói. Nếu như nói nàng từ trước lượng máu phía trên hạn ít nhất có vài thiên, nàng kia hiện tại lượng máu phía trên hạn, đại khái là 10 đến điểm. Ước tương đương mới ra đời. À không, hẳn là sinh non trẻ con trình độ A. Ha ha, bị đánh được dập nát khảm vào đến huyết nhục xương cốt cũng không có khả năng dựa vào bất kỳ cái gì ma pháp một lần nữa dài trở lại. Đại hành giả, đây chính là cái tại ngươi nhìn đến phi thường ma pháp thần kỳ thế giới, nhưng chân chính vạn năng nữ thần còn không có cầm lại nàng quyền bính, phàm tục kẻ ngu chiếm cứ không thuộc về hắn nhóm bảo tọa, yếu ớt sinh mệnh đem kinh ý hiến cho kẻ lừa đảo cùng cướp người, quên lãng bọn hắn chân chính chủ. Của ta chân thân đều không có khả năng hoàn mỹ cứu vớt nàng. Ngươi xem như đại hành giả, phải làm sao đến như vậy sự tình. Cho nên, ta cho dù chữa khỏi nàng, nàng cũng sẽ là như bây giờ nội tạng tổn hại cốt cách thiếu sót, động đều không nhúc nhích được bộ dạng. Nội tạng đại khái khỏi hẳn một bộ phận, đầu lâu mới có thể khôi phục bình thường. Còn lại, liền cùng với hiện tại giống nhau, nàng chính là sống rồi, cùng hiện tại sinh hoạt so sánh với, trạng thái có thể vững hơn định, triệt tiêu những cái này kết giới cũng không có khả năng lập tức chết ngay. Có thể một mình kiên trì vài ngày a. Hơn nữa, đại hành giả, đừng cho hảo tâm của ngươi biến thành sai lầm. Nàng phía trước chịu đựng tra tấn xa siêu tưởng tượng của ngươi, không có thần minh giúp đỡ tập trung tinh thần của nàng, ngươi tính là có thể chỉ càng thân thể của nàng, nàng giống nhau không có khả năng khôi phục bình thường. Nàng đã bị thống khổ hoàn toàn đánh tan, tử vong, đối với nàng mới là chân chính thương hại. Thánh tinh lực lượng cũng làm không được sao? Ta nhớ được quang minh nghiêng sinh mệnh có thể theo thánh tinh ở bên trong lấy được rất mạnh chữa trị lực. Tiết Lôi, đối với ngươi sử dụng cái gì bạch ma pháp, có thể giúp ngươi chữa trị đã từng rối rắm ở cầu không thể thống khổ chứ? Ách, tàn phá tinh thần không có cách nào cứu vớt, trừ phi gạt bỏ, đem toàn bộ hóa vì chỗ trống. Làm như vậy lời nói, ngươi cứu trở về đến nàng, còn có thể xưng là nhân sao? Thợ khéo tinh xào huyết nhục con rối, có thể bình ổn phẫn nộ của ngươi sao? Ta, thần thức chợt đề cao âm thanh, uy nghiêm lời nói tại trong lòng hắn nổ vang quanh quần. Đại hành giả, báo thù, vì nàng báo thù, nàng dâng ra kinh ý, đổi lấy luyện ngục giống nhau tra tấn. Chỉ có báo thù, mới là đối với nàng, cũng là đối với ngươi cứu vớt. Chương 277 tin cậy giúp đỡ. Hồi trình trên xe ngựa, Tiết Lô trầm mặc rất nhiều. Sóng cuộc so tài tư mang lấy một ít bình quý tộc trung không tính là hiếm thấy độc dược. Có thể thấy được, nàng từ trước đến nay thời điểm chỉ biết nên làm cái gì cuối cùng. Nàng hướng Tiết Lôi cam đoan, độc kia thuốc ăn vào về phía sau không có bất kỳ cái gì thống khổ. Không biết có phải hay không bị lời này ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác, Tiết Lôi nhìn đến cuối cùng, người nữ kia kiếm sĩ khuôn mặt, hình như nổi lên tên là giải thoát thần sắc. Nếu như ta thất bại, cuối cùng cùng với Lôi Lị Á cùng một chỗ, đều chết ở cách lan nặc ngõa trong tay, người sẽ như thế nào? Trở lại chỗ ở trước đại môn, chuẩn bị lúc chia tay, Tiết Lôi nhìn sóng cuộc so tài tư ánh mắt, thực nghiêm túc hỏi. Sóng cuộc so tài tư trầm mặc một hồi, mỉm cười nói ta không sẽ như thế nào. Nhiều nhất, liền tiếp tục làm trước kia không làm không được sự tình. Quý tộc nhân sinh phần lớn đều là theo bắt đầu liền định tốt lắm sau quỹ đạo, nếu như thoát khỏi thất bại, trở về đến nguyên điểm. Bất quá, ta tưởng niệm ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không. Tiết Lôi xem xét một chút tam thể. Cười lạnh một tiếng, coi như hết, ta có nữ thần phù hộ, có thể nhìn ra ngươi có phải hay không yêu ta. Sóng cuộc so tài tư lộ ra có chút kinh ngạc biểu cảm, giáo hoàng, là chuyện gì làm ngài cho rằng, ta như vậy nữ nhân còn sẽ tin tưởng tình yêu. Ta tưởng niệm ngươi, thuần túy là bởi vì ngươi cho ta cùng gia tộc của ta một cái thay đổi quỹ đạo cơ hội, còn làm ta gặp được. Chân chính nữ thần, ta nguyện ý trở thành ngươi thành kính tùy tùng, cho nên. Nguyện nữ thần phù hộ. Ngươi sẽ là cuối cùng người thắng. vừa rồi xem xét tam thể bên trong, tín ngưỡng xác thực đã tiếp cận mắc trị số, bảo không cho phép có hậu đến cư thượng vượt qua dâm dục khả năng. Tiết Lôi biết, nàng lần này nhìn đến tương đối chân thành. Ta, hắn vỗ vỗ nàng bả vai, mang lấy gia tộc của ngươi, theo ta cùng một chỗ thắng đi xuống đi. Tiết Lôi không đem chuyện này nói cho Lôi Lị Á. Hắn hiểu được sóng cuộc so tài tư ý tưởng, cái này đặc biệt để lại cho hắn người, chính là mở ra thông hướng đến khiêu chiến nơi đại môn chìa khóa. Kia, đương nhiên phải chờ tới có đầy đủ nắm chắc sau đó, sẽ đem nó cắm vào ổ khóa. Bất quá, Ngà Lộ Địch đặc tự mình giúp đỡ cái tin tức tốt này, Tiết Lôi không có giấu giếm. Bởi vì trở về được tương đối trễ, đế ngươi Ninh ăn phân thánh tinh trộn lẫn xa kéo liền ngoan ngoãn đi phòng ngủ nghe Tiết Lôi ca hát đi ngủ. Đem không gian để lại cho Lôi Lị Á, cùng cái kia phụ trách mang đến may mắn tiểu yêu tinh. Tử trùng đối với trước một đêm biểu hiện phi thường hài lòng, thế cho nên có chút hưng phấn quá. Tiết Lôi mới ở trên giường ôm Lôi Lị Á xì xào bàn tán, muốn hồng nhiệt khí phân lại tiến vào tiền hí bộ sầu. Tử trùng cũng đã bay tới bay lui lải nhải, giống nhau dạng nói lên về nàng tính toán nếm thử tân ngoạn pháp đủ loại đề nghị. Không biết có phải hay không trường kỳ bảo trì mini hình thể nguyên nhân. Cái này hay sắc hoa yêu tinh đủ loại thiết nghĩ, cơ hồ tất cả đều đem tự thân coi là một cái dùng tốt sinh vật tình thú đồ chơi. Nhưng Lôi Lị Á tính cách kỳ thật tương đối bảo thủ, lần trước như vậy làm tử trùng tại kết hợp bộ vị đảm đương liên tiếp cầu, đã không sai biệt lắm là nàng xấu hổ cảm giác có thể chịu nại cực hạn. Lần này nghe được hoa yêu tinh đề nghị tiến vào nàng phía trước mặt sau huyệt động bên trong, tại bên trong phối hợp Tiết Lôi động tác cùng một chỗ kích thích, lập tức mặt đỏ tai hồng liền ngay cả cự tuyệt. Kết quả, cuối cùng tử trùng vẫn là cùng lần trước giống nhau, đồng thời trở thành Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á song phương dê đôi mắt. Mặc dù là cũ hoa thức, nhưng Tiết Lôi vì để cho mẫn cảm yêu tinh cố hết khả năng được đến mãnh liệt cao trào, thử tại nàng thân thể nho nhỏ thượng vẽ vài cái đợi tỷ lệ thu nhỏ lại dâm huy. Vì thế, xong việc cuối cùng cùng một chỗ cao trào khoảnh khắc kia, hoa yêu tinh vui sướng tiếng hát hơi ngừng, đầu nhỏ nhất nghiêng, choáng váng ở tại dính đầy dính núc ních dâm thủy trơn trượt con cặc phía trên. May mắn cuối cùng một cái tương đối huyền diệu thuộc tính, 99% tỷ lệ chính xác đánh ra sai lầm trải qua, Tiết Lôi không ít tại trò chơi bên trong gặp được. Cho nên lần này xung kích thánh giai thất bại, hắn và Lôi Lị Á đều tương đối lòng bình thường, cũng không hẹn mà cùng đối với tỉnh dậy vật nhỏ che giấu chân tướng, công bố lại được đến không nhỏ đột phá. Tử trùng gương mặt hưng phấn cùng hạnh phúc, bất quá tinh lực bị Tiết Lôi kỹ xảo ép khô, không bản sự vừa múa vừa hát. Ôm lấy ngón tay của hắn đầu dùng thân thể ma sát vài cái, liền lảo đảo bay đến Lôi Lị Á ngoại nghiêng gối đầu phía trên, phốc nằm sấp phía dưới đi, bày ra tứ chi cùng cánh, vui dạo rực ngủ. Biết Ngụy Ni Toa đã có cùng chính mình trao đổi năng lực, tính cách vẫn còn so sánh góc như là cái tiểu hài tử, Tiết Lôi tại thế giới linh hồn hết bận chính mình theo thông lệ sự vụ, vỗ về tốt lúc nào cũng là chưa thỏa mãn dục vọng mau rinh sau đó, hay dùng còn lại thời gian, mang lên một chút thú vị đồ vật. Ngồi vào thật lớn trứng rồng bên cạnh, dựa vào ở xác cấp Ngụy Ni Toa giảng. Ký có thể bồi dưỡng tình cảm, cũng có thể triệt tiêu một chút hắn hướng đến vỏ trứng thượng xóa sạch thánh tinh thời điểm, nghĩ đến Ngụy Ni Toa trước mặt hình tượng không tự chủ được sinh ra cảm giác tội lỗi. Thủy lễ ngày sáng sớm, Bích Sara phái người thông chi, cải biến công trình toàn bộ thuận lợi, phong lễ ngày nhất định có thể dựa theo kế hoạch nhập học. Được đến cái tin tức tốt này, Tiết Lôi lúc này quyết định. Hôm nay trước hết để cho sở hữu đệ tử nhận thức một chút các nàng sau chân chính lão sư, Ngà Lộ Địch đặc. Các học viên đều là quý tộc xuất thân, trong xương cốt đều còn có khó có thể xoay ngạo mạn, lại tăng thêm các nàng trung đại bộ phận là lão người quen. Tại trận kia hoang dâm vô độ vũ hội phía trên cùng Tiết Lôi từng có cực kỳ thân mật quan hệ, tử trùng khi đi học, lớp học kỷ luật liền đàm không lên tốt, đột nhiên đổi thành một cái không hề đến đây cô nương trẻ tuổi, chỉ sợ không chấn áp được chàng diệt. Cho nên Tiết Lôi không có ý định làm Ngà Lộ Địch đặc giấu giếm thân phận của mình. Ở vào thời điểm này, hạ vị nữ thần đại hành giả Ngà Lộ Tháp, hiển nhiên không bằng nữ thần bản thể hiệu quả tốt. Trước đây hắn cùng nữ thần ở chung trải qua cũng tương đối ít nhi không nên, lại tăng thêm vi nhĩ tự bản thể thần cách rõ ràng so những cái này vừa khôi phục yếu cơ nhóm cao hơn một mảng lớn, làm cho hắn tiềm thức đã không còn đem những cái này nữ thần thật coi làm cao cao tại thượng thần minh đối đãi. Tại hắn trong cảm nhận, kia một chút bán thần bất quá là có siêu năng lực, bộ dáng tốt lắm nhìn, làm lên đến rất sảng khoái muội tử mà thôi. Tối hôm qua sóng cuộc so tài tư phản ứng, mới để cho ý thức đến, vì nhĩ tư tuy rằng không thể hàng lâm tại người bình thường trước mặt, nhưng hắn bị bắt phục nữ thần có thể a. Cho dù sức chiến đấu nhỏ yếu như Ngà Lộ Địch Đặc, Tại đã cầm đến một chút tín ngưỡng tầm bổ xuất thần cách dưới tình huống, có thể đạt tới phi thường cường liệt kinh sợ hiệu quả. Hiến tế lúc sau đã chứng minh quá sự tình, hắn làm sao lại đã quên, lấy ra đối với số ít người, cũng giống vậy có thể dùng. Vì thế cái này buổi sáng, tại Siela Mễ Đặc Gia Trang vườn một cái nhà tiểu lễ đường bên trong, Tiết Lô triệu tập trừ bỏ Lai Hy Nhã ở ngoài sở hữu đệ tử, bao gồm đã lén lút thụ dịch nhiều lần Ni Tô kéo cùng toa, cử hành một hồi cùng lão sư mới gặp mặt hội. Đem thích hợp người mới, dùng tại vị trí thích hợp, là quản lý học trụ cột trung trụ cột, tin tưởng điểm này tất cả mọi người không có dị nghị. Ta chẳng phải là một cái ưu tú lão sư, tự trùng so với ta tốt một chút, Ni Tô kéo cùng toa miễn cưỡng có thể gánh vác khởi trách nhiệm này. Không nhìn phía dưới lấy lòng nịnh nọt phản bác, Tiết Lôi giơ tay lên đè ép, thực nghiêm túc nói, nhưng chúng ta đã không có thời gian chậm rãi hao mòn làm lão sư đệ tử du nhàn dỗi cuộc sống. Từ nguyệt chứng còn ở các nơi tàn sát bừa bãi, ánh trăng giáo linh vị thậm chí mê hoặc phương Bắc hồn thú bộ lạc hướng lạc kho ngươi lan tiến quân. Chư vị đều là con dân tin cậy quý tộc trưng thu thuế má, ngồi lên địa vị cao, cần phải bả vai chịu trách nhiệm là cái gì? Là thần dân an toàn, tập thể việc học nhiều nhất còn có thể tiến hành 2 tuần lễ, ta biết, 2 tuần lễ thời gian cho các ngươi có thể mình gánh một phương, là tương đối tùy hứng yêu cầu. Cho nên thời kỳ ta còn có khả năng tiến hành nhằm vào các biệt nhân tư mật thụ nghiệp, càng thành kính tùy tùng, hiệu quả lại càng tốt. Cho nên ta chọn nhân tiêu chuẩn, cũng đem không còn là trước đây quan hệ, ta chỉ nhìn tín ngưỡng của các ngươi, có phải hay không kiên định, có phải hay không đáng giá. Tiết Lôi bưng ly rượu lên nhấp một miếng, nói tiếp nói tư mật thụ nghiệp đem chiếm cứ ta đại lượng thời gian, cho nên, tự trùng vẫn là nơi này trợ giáo, mà ta, vì đại gia thỉnh đến một cái so với ta càng thêm ưu tú. Thậm chí có thể nói, là trên thế giới tốt nhất lão sư. Chẳng sợ nàng chính là chạm tại phòng học bên trong, đầu óc của các ngươi đều có khả năng so bình thường linh quang vài lần. Đây là thuộc loại ở sáng thần sẽ trở thành viên phúc lợi, bởi vì, đó là phổ hệ chung một vị khác nữ thần khẳng khái ban ân. Phía dưới vốn là coi như an tĩnh các học viên lập tức nổ hoa, líu díu âm thanh liên tiếp. Tại bên cạnh hầu hạ bố Lị Đát cùng Thụy Na đều kinh ngạc bưng kín miệng. Rất nhanh. Lan Ni Khố Tư Đặc đi đến phía trước tối phương, mang lấy rõ ràng nghi ngờ lớn tiếng hỏi giáo hoàng, ngài là muốn nói, kế tiếp cho chúng ta đi học, sẽ là giáo điển chung nhắc tới một vị nữ thần. Không cần một vị, Tiết Lôi khoát tay, chỉ cần các ngươi nghiêm túc đọc qua giáo điển đường sách, liền phải biết toàn qua sức mạnh to lớn quyển sách kia nữ nhân vật chính hiển nhiên không thể giúp các ngươi học được trừ bỏ bơi lội ở ngoài bất kỳ vật gì. Dưới vang lên lưa thưa kéo kéo tiếng cười. Cho nên... là trí tuệ chỉ dẫn sinh mệnh chung cái vị kia nữ thần. Lan Ni trợn tròn ánh mắt, hỏi đến càng thêm lớn tiếng. Thần tính đối với phàm nhân là một loại kinh sợ. Nếu để cho nàng lấy thần minh thân mà nói khóa, ta lo lắng trên diện rộng ảnh hưởng hiệu suất của các ngươi. Cho nên bình thường nàng hội chủ muốn dùng chính mình đại hành giả Ngà Lộ Tháp thân phận đến vì đại gia dạy học. Hôm nay gặp mặt, chỉ là vì đánh mất chư vị không cần thiết nghi ngờ, chứng minh thân phận của nàng. Tiết Lôi nghiêng người vẫy vẫy tay. Tự ái khoan dung Ngà Lộ Địch Đặc điện hạ, bên này thỉnh, đến cùng ngài sau 2 tuần lễ đệ tử gặp mặt a. Mặc dù là thân nhất dân nữ thần một trong, Ngà Lộ Địch do gió trước cũng không như thế nào trải qua loại này quá độ chính thức trường hợp, tại bên cạnh ngượng ngùng cọ sát trong chốc lát, mới lấy ra quyển kia thật lớn cứng rắn ra thư, bán ra 2 bước, đi đến tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn đến cái này có chút e lệ giản dị cô nương trẻ tuổi. Học viên quý tộc nhóm rất khó tin tưởng nàng nhưng thật ra là một vị nữ thần. Nhưng lập tức, quyển kia thật lớn thư, mở ra. Không có bất kỳ cái gì ma lực phản ứng, rực rỡ quang hoa lôi cuốn phức tạp ký tự mãnh liệt mà ra, hình thành từng đường trôi nổi dây lưng lụa, vờn quanh tại Ngà Lộ Địch Đặc bên người. Trước đây Tiết Lôi đặc biệt dặn dò qua, phải tận lực đem đặc hiệu ngoạn hơn một chút, phức tạp một chút, muốn cho phàm nhân đem nữ thần thân phận, thật sâu khắc vào đến linh hồn bên trong. Cho nên Ngà Lộ Địch Đặc thực nghiêm túc dùng tới không ít thần lực, dù sao xem như nơi phát ra tín ngưỡng cũng là Tiết Lôi giúp nàng kiếm, không có gì hay keo kiệt. Kích động thần tính bên trong, Ngà Lộ Địch Đặc trôi nổi dựng lên, bộ dáng cùng ăn mặc cũng đã xảy ra hoàn toàn thay đổi, ngọc thạch giống nhau trơn mềm làn da phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, cuốn sách giống nhau áo bào trắng bọc lấy nàng tinh tế thân hình, rủ xuống chân trần đối ứng mặt đất, vô số nhỏ bé pháp trận tại trong bóng dáng của nàng chậm rãi chuyển động. Một đạo lại một đạo vô hình gợn sóng coi nàng làm trung tâm hướng 4 phía khuếch tán. Các ngươi khỏe, ta trung thành tín đồ, ta đem ban cho các ngươi khát vọng tri thức, hy vọng vậy có thể kiên định tín ngưỡng của các ngươi. Kỳ ảo âm thanh bên trong, các học viên nhao nhao rời đi cái bàn quỳ một chân trên đất, hai tay khoanh xoa ngực, hướng hiện thân nữ thần dồn bằng cao kính ý. Bố Lị Đát cùng Thụy Na cũng quỳ xuống, đã người mang thần linh chi loại Thụy Na càng là bỏ đi một điểm cuối cùng nghi ngờ, kích động một bên vuốt ve chính mình tại phân bố sữa tươi bộ ngực, một bên trà lau trên mặt không ngừng trượt xuống giọt lệ, ô ô. Bố Lị Đát không có gạt ta, ta là tại vì chân chính nữ thần thai nghén lực lượng. Ta là nữ thần chúc phúc mẫu thân. Tiết Lôi cũng lùi đến dựa vào sau một chút địa phương, hai tay vén tại phần dưới bụng, hơi hơi khom người cúi đầu, thoạt nhìn là tại bảo trì kính ý. Trên thực tế, hắn là tại che giấu cương lên. Thần tính hiện tại đối với hắn mà nói là cơ hồ không cách nào chống cự cám dỗ. Tối hôm qua hắn tán gẫu liền không nhịn được đem Ngà Lộ Địch Đặc ôm đến trong lòng vụng trộm âu yếm, chính là bởi vì kia phô bày ngắn ngủn một lát thần tính. Hắn bây giờ nhìn đến nữ thần phát tán ra thần tính, hiệu quả đại khái ước tương đương 16, 7 tuổi thanh xuân thiếu niên không cẩn thận nhìn đến xinh đẹp nữ cùng bàn ngắn tay nách lộ ra một chút nghiêng nhũ, tăng thêm nữ lão sư giảng để cúi người không tự giác lộ ra bộ ngực, tăng thêm lớp bên cạnh hoa ngã sắp xuống tại dưới thang lầu lộ ra màu trắng vải bông quần lót, sau đó lại tiếp tục ngồi 15. Cho nên Ngà Lộ Địch Đặc thần lực toàn bộ mở, hắn ở phía sau dương vật cứng rắn muốn nhanh chóng tiêu phá đũng quần. May mắn, tất cả mọi người tại thành tâm tiếp nhận thần tính lễ rửa tội, trừ bỏ cái kia ồn ào phải ra khỏi đưa cho hắn rất nhanh miệng một phát ngưng thạch ma nữ, cũng chỉ một cái vật nhỏ chú ý tới hắn bối rối, vẫy cánh tại hắn bên tai nhỏ giọng nói chủ nhân, ta tiến vào áo choàng giúp ngươi làm xuất hiện đi, mất thăng bằng nghẹn thực khó chịu. Không cần, tử trùng, Tiết Lôi miễn cưỡng cười, vẫn là lựa chọn nhẫn nại một chút. Như vậy đứng đắn sư sinh gặp mặt. Tổng không tốt làm đưa cho hắn làm công nữ thần ở phía trước ra sức lóng lánh, hắn ở phía sau nhìn chằm chằm nữ thần mông làm tử trùng giúp đỡ cấp lão nhị làm phao phao dục a. Đáng chết, nghĩ cái kia kỳ quái tràng diện, hắn thì càng cứng rắn. Có khả năng là ở Minh Châu học viện nhậm chức một đoạn thời gian nguyên nhân, Ngà Lộ Địch Đặc ôn nhu làm các vị đều trở lại trên ghế dựa ngồi xong về sau, cứ như vậy trôi nổi tại trong đệ tử ở giữa qua lại dạo chơi, khinh xa thục lộ một đám làm đại gia làm lên tự giới thiệu. Tiết Lôi xuyên qua vầng sáng quan sát mặt nàng chuyên chú mà vui sướng biểu cảm, thầm nghĩ, nàng bảo không cho phép nghĩ làm lão sư rất lâu rồi. Ngà Lộ Địch Đặc ký ức lực đương nhiên không có khả năng thẹn đối với điển tịch nữ thần thần chức, bình thường tới nói, lẫn nhau nhận thức một chút khâu rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhưng không xong chính là, lần đầu làm lão sư nữ thần điện hạ phi thường nhiệt tình cùng mỗi một người học viên đều một mình hàn huyên vài câu, hỏi thăm đối phương đại khái tình huống, hứng thú ham. Cảm thấy chính mình có cái gì thiên phú vân vân. Mà ở này thời kỳ, vì gia tăng thân là lão sư uy nghiêm, nàng toàn bộ hành trình không có thu hồi chính mình thần tính ánh sáng. Vì thế, Tiết Lôi cũng chỉ có thể bảo trì hai tay vén xoa nhẹ quy đầu cười mà không nói gì cứng ngắc tư thế ngồi, ở phía sau cứng rắn ước chừng hơn 2 giờ. Nếu không là sản lượng cao nữ thần tự mình dùng thân thể chúc phúc quá căn này con cặc, hắn cảm thấy hải miên thể hơn phân nửa muốn nhồi máu đến hoại tử. Gặp mặt kết thúc, đều đã đến ban ân ngạch độ trở lại vị trí cũ buổi chiều. Chiếu kế hoạch chung an bài, Big Sarah phái người đưa tới phong phú đồ ăn, lễ đường ghế dự tách ra dọn xong, để đặt hoàn trưởng bàn ăn, ngọ yến liền trực tiếp bắt đầu. Tuy rằng Ngà Lộ Địch Đặc đã đổi về phàm nhân trạng thái, an tĩnh ngồi ở đàng kia hưởng thụ bản địa quý tộc mỹ thực, nhưng Tiết Lôi bị khiêu khích lên đến dâng trào tình dục, tác không có dễ dàng như vậy biến mất bình phục. Khăn trải bàn rũ xuống bộ phận vẫn là vô cùng mỹ quan chạm rỗng hoa văn, hắn muốn cho cái ám chỉ làm khẩu kỹ siêu phàm toa tìm cơ hội chui đi xuống cho hắn sóc đi ra cũng chưa cơ hội. Xem như giáo hoàng đứng dậy đọc diễn văn thời điểm kia ương ngạnh bảo trì đứng thẳng trạng thái tiểu huynh đệ thiếu chút nữa khiêu côn giống nhau đừng tại bàn hạ nghiêng. Sau khi ngồi xuống, Tiết Lô nhịn không được thở dài, thầm nghĩ, bữa cơm này chỉ sợ là rất khó nhịn. Hắn tay trái một bên là Ngà Lộ Địch Đặc. Tay phải một bên là vẫn như cũ thuần khiết không tì vết Bố Lị Đát, trông cậy vào các nàng chủ động phát hiện tình huống của hắn, vụng trộm bang cái bận rộn, làm sao có khả năng. Hắn chỉ có tiếp tục giấu cháo đũng quần, mỉm cười ứng phó lần lượt nâng chén mời rượu đám học viên mới, tâm lý đã tại tính toán, trong chốc lát ngọ yến sau khi kết thúc nên đi nắm chặt thời gian tìm ai thật tốt đến một phát thống khoái. Hắn vẫn không thể chậm trễ quá lâu, bởi vì buổi trưa hôm nay, nhằm vào Lai Hy Nhã công chúa tư nhân thụ nghiệp liền chính thức mở khóa. vị này tân thần ân thánh nữ là sáng thần sẽ đem đến tại lạc kho ngươi lan phát triển mấu chốt, Tiết Lôi dù như thế nào cũng không muốn lái cục bất lợi, lại càng không muốn mang đầy mình sắc dục đi qua. Tuy nói sớm hay muộn muốn đem đi học giao qua thượng công chúa, nhưng quá trình cùng cảm tình vẫn là tất yếu. Dù sao, Tiết Lôi cái này giáo hoàng nghĩ vẫn là tận lực truyền bá tín ngưỡng, mà không là đến sám hối trong phòng dùng các loại tư thế cơ thể ngoạn nữ tu sĩ. Hắn chính ẩn giấu cả đầu phiền chán buồn rầu mặt mỉm cười tiếp tục xã giao thời điểm Thụy Na bỗng nhiên đứng lên, ly khai chỗ ngồi. Lấy thân phận quý tộc mà nói, Thụy Na bất quá là cái bị tống xuất hoàng cung thị nữ, lại xuất thân từ đế La Sâm Trúc thần gia đình, ấn quy củ, đều không có gì tư cách tham gia loại này cấp bậc ngọ yến. Nhưng nàng bây giờ là giáo hoàng Tiết Lôi bên người nữ hầu, thụ ân sau đã bị trực thăng tế ti, trên người còn phát tán ra mới mẻ nhàn nhạt nhũ tinh. Nhân cùng nàng bay sượt bả vai chỉ biết nàng cùng giáo hoàng phát sinh qua cái gì quan hệ. Cho nên tại loại này đại gia ấn địa vị lần lượt mời rượu trường hợp, nàng bỗng nhiên đứng lên đi hướng Tiết Lôi, mặc dù có vẻ thực thất lễ, cũng không ai mở miệng nói cái gì. Nhiều lắm là có mấy cái châu đầu ghé tai, cảm thấy nàng không hiểu chuyện, thị sủng mà kêu được quá sớm một chút. Thụy Na tại Tiết Lôi nghi hoặc nhìn chăm chú chung lập tức đi tới, theo lấy hai tay che ngực, sắc mặt tái nhợt ngã xuống. Tựa vào hắn trên vai, rên rỉ thống khổ nói giáo hoàng chủ nhân, ngài gieo rắc mầm mống để ta thực khó chịu, cầu ngài giúp ta trị liệu một chút được không? Tiết Lôi ngẩn ra, sắc mặt có như vậy một cái chớp mắt trở nên thập phần khẩn trương. Sở dĩ chỉ có một cái chớp mắt, là bởi vì, Thụy Na áp vào trong ngực hắn đồng thời, phi thường khéo léo sai mở hông phía dưới lúc này không thể bị ép đến bộ vị không nói, còn dùng một bàn tay cách quần áo cầm phân thân của hắn, nhẹ nhàng xoa lấy. Tâm lĩnh thần Tiết Lôi một tay lấy nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, dựa vào rũ xuống nữ hầu váy ngăn trở nổi lên đũng quần, bình tĩnh nói ngả lộ tháp, yến hội liền cầu xin ngươi. Ta làm tử trùng ở đây giúp ngươi. Ngả lộ địch đặc con ngươi sáng ngời tại hai người bọn họ trên người bay nhanh đảo qua, mặt mỉm cười gật gật đầu, đây là ta xem như lão sư mới cùng đại gia gặp mặt đến tiếp sau. Cứ giao cho ta. Tiết Lôi thuận lợi mang lấy Thụy Na lối ra, đi vào tiểu lễ đường mặt sau hành lang dài. Hắn không thích ngoại nhân xuất hiện ở giáo phái hội nghị trường hợp phụ cận, cho nên bên này không có bình thường đợi mệnh nữ hầu. Vấn đề là, Tiết Lôi đối với nhà này kiến trúc cũng chưa quen thuộc. Hắn ôm lấy Thụy Na đi mấy bước, mới ý thức tới chính mình hoàn toàn là tuân theo dục hỏa chi phối đang hành động, căn bản không biết phụ cận nơi đó có địa phương thích hợp. Nữ hầu phòng nghỉ, tại phần cuối tay phải một bên gian phòng. Thụy Na dịch chuyển thân thể, theo hắn trong ngực xuống, vãn cánh tay của hắn. Cùng một chỗ hướng đến kia vừa đi qua, giáo hoàng chủ nhân, ngài nín thật lâu a, nhất định. Đã thực khó chịu. Nói, nàng tăng nhanh bước chân, gần như không kịp chờ đợi mở cửa mang lấy Tiết Lôi đi vào. Bên trong rất nhỏ, không có giường, chỉ có mấy cái ghế, một tấm gần cửa sổ cái bàn, cùng để đặt rất nhiều nữ hầu cần công cụ tủ âm tường. Giáo hoàng, chủ nhân, căn bản không đi vào trong, Thụy Na ngay tại cửa trước vị trí xoay người quỳ xuống. Đẩy ra tấn một bên tán loạn mấy lọn tóc, xốc lên Tiết Lôi trường bào, chui vào. Quần lót bị kéo thấp, bắn nhảy ra đói khát con cặc, cơ hồ là lập tức liền bị ấm áp ướt át miệng nhỏ bọc lại, ra sức liền hiền vụng về hút mút. Tiết Lôi chờ tay khóa tới cửa, bộ đầu cởi xuống vướng bận áo choàng, hoàn toàn cắt thuộc về giáo hoàng ăn mặc. Hắn hiện tại chỉ là tràn đầy dục hỏa nam nhân, cần phải trước mặt này người trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân. Không đợi hắn hạ lệnh. Thụy Na cũng đã hộc ra xoa đầy nước bọt con cặc, đứng lên, nhấc lên rộng thùng thình nữ hầu váy, cuốn quấn tại eo hông, dùng cái kia trang sức nơ con bướm kẹp chặt, sau đó xoay qua chỗ khác, đỡ lấy bức tường, về phía sau nhếch lên mềm mại trắng nõn mông. Kia mềm mại chặt chẽ đỏ bừng thịt liệt, đúng là lúc này Tiết Lôi cần nhất ôn nhu hương. Hắn thở gấp tiến tới, ôm lấy Thụy Na eo, quy đầu châm ngòi trong chốc lát mẫn cảm hòn le, liền nghịch trơn mượt dâm mật, một hơi vọt tới cổ tử cung ngoài. Tử cung bên trong chính thai nghén thần linh chi loại, làm vốn là khá cứng rắn vòng thịt như là lỏng nhẽo nhoét bắp thịt giống nhau, trở nên mềm mại không ít. Thụy Na cởi bỏ áo, kéo khăn mặt, phóng xuất ra cặp kia đỉnh tràn đầy nãi tí vú, kéo giữ tay hắn, dẫn đường đi qua. Hắn cầm nắm ở một viên, một bên dao động eo, một bên nhu. Thô cứng con cặc tại ướt át hũ mật kịch liệt ma sát, viên nhuyễn vú tại mở ra bàn tay chung không ngừng biến hình. Sữa tươi rất nhanh phun đi ra, rơi tại trên tường, trên mặt đất. Cao trào rất nhanh đến, Thụy Na cắn môi dưới, dùng tay khuỷu tay bên trong gắt gao che miệng, một bên nhón chân lên run rẩy đi, một bên ô ô y y đình chỉ sở hữu vui sướng thét chói tai. Đường Thánh Tinh tại xoắn chặt lỗ thịt chỗ sâu phun ra ngoài, thôi phát ra linh hồn sinh nở điểm báo, tuyên cáo trận này thông bận rộn kích tình kết thúc. Tiết Lôi hôn lấy nàng mang chút mồ hôi vị mặn đạo tai căn, thầm nghĩ, có như vậy cái tâm tư mẫn cảm tiểu nữ phó, giống như còn thật tốt. Vì khen thưởng Thụy Na đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương đối thống khổ linh hồn sinh nở sau đó, Tiết Lôi trước tiên ở cao trào khoái hoạt trung ban ân nàng thật lớn nhanh nhẹn tăng lên, lại lợi dụng lặp lại cắm vào thần linh chi loại cơ hội, làm nàng lần lượt đạt tới tầm thường nữ nhân không hưởng thụ được từ cung tuyệt đỉnh, cho đến tình trạng kiệt sức, mỉm cười co rúm ở trên bàn, chìm vào giấc ngủ. Kết quả, cùng công chúa điện hạ thứ nhất Đường Tư Mật giảng bài, Tiết Lôi liền lại muộn. Chương 278 trước bão táp. Về sau nghĩ nghĩ, Tiết Lôi còn rất may mắn lần này hắn đến muộn. Nếu không là hắn trễ đi hơn một giờ, Lai Hy Nhã công chúa mặt khác, hắn không biết khi nào thì mới có thể nhìn thấy. Tôn quý công chúa điện hạ đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ lỡ hẹn muộn lâu như vậy ác liệt hành vi, lại tăng thêm Tiết Lôi đầy người đều là trầm mê nữ sắc sau hương vị, trên mặt thậm chí còn lưu lại sữa tươi dấu. Cho nên, không thể trách vị kia chuyên môn tìm đến hắn thiếp thân thị nữ Mạch Hy Thác Ba kéo phẫn nộ đắc tượng cái hành tàu keo kiệt cầu. Tiết Lôi tự biết đối lý, khoát tay ý bảo Tử Trùng không muốn cãi lại, ngoan ngoãn theo lấy Mạch Hy đi hướng công chúa hẳn là còn tại đợi sách nhỏ phòng. Lần này xuất phát thời điểm nữ quan những người lớn cố ý dặn dò qua, điện hạ chương trình học là duy nhất nhiệm vụ, nhìn đến lần trước trao đổi thời điểm điện hạ quên cùng ngài nhấn mạnh. Chạm tới cửa, vẫn là mặt đen lại Mạch Hy thực mất hứng nói, các hạ, đây là quan hệ đến giáo hội cùng vương quốc vận mệnh đại sự, điện hạ thực nghiêm túc, hy vọng ngài cũng có thể lấy ra ngang nhau nghiêm túc thái độ. Xế chiều hôm nay nếu như ngài còn có sự vụ khác, hy vọng ngài có thể thích hợp hoãn chậm lại, đem ngài tạo thành chương trình học tổn thất, bù đắp trở về. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, Tiết Lôi mỉm cười gật đầu, từ giờ trở đi, thẳng đến trở về trước khi ngủ, của ta thời gian đều có thể hiến cho công chúa điện hạ. Là xem như giáo hoàng, chỉ đạo vì ngài hiệu lực thần ân thánh nữ. Nhìn đến Mạch Hy vẫn chưa không có quên việc này công tác mục đích, nhẹ giọng sửa đúng, thuận thế dịu đi ngữ khí sau đó, mở cửa phòng ra, điện hạ, giáo hoàng tiên sinh hắn. Điện hạ, điện hạ. Tiết Lôi thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Tiểu tiểu thư phòng phi thường an tĩnh, cửa sổ mở ra, nhúm máu đào một bên rèm cửa tùy theo buổi chiều ấm áp phong phi dương, trên bàn mở ra thư, cũng bị cà kéo lật giấy, giống như đang bị ánh nắng mặt trời cười đùa đọc. Vấn đề duy nhất là, thư phòng không có người. Điện hạ, Mạch Hy ồn ào vọt vào, một bên kêu, một bên bay nhanh đem dưới bản sách, tủ âm tường linh tinh địa phương đều nhìn một lần. Uy. Tại ngươi trong cảm nhận Lai Hy Nhã công chúa là trốn được cái loại địa phương đó đi ngủ người sao? Nàng có phải hay không đợi e rằng tán gẫu, đi tìm gian phòng nghỉ ngơi? Tiết Lôi đánh giá một chút xung quanh, đưa ra cái này thực lý trí suy đoán. Tuyệt đối không biết, Mạch Hy chém đinh chặt sắt phủ định, theo lấy nhìn về phía mở ra cửa sổ, gương mặt tuyệt vọng, điện hạ nhất định là. Theo cửa sổ chạy trốn, trời ạ, nữ thần a. Ngài rõ ràng đáp ứng ta tới chỗ này sau không bao giờ nữa trốn học. Có thể nơi này là lầu 2A. Tiết Lôi thực tin tưởng, Lai Hy Nhã trước đây là đi ra gả lộ tuyến công chúa, tính là theo là quốc vương sủng ái không bị coi như người thừa kế tiến hành cực đoan bồi dưỡng, tố chất thân thể vậy cũng quá bình thường mới đúng. Ngoài cửa sổ cây kia, cũng đủ công chúa điện hạ chạy trốn. Ta nhìn thấy nàng rơi hài, Mạch Hy cắn chặt răng, chân hướng đến hai bên nhất ném. Bỏ qua thuần vì mỹ quan giày cao gót. Tiếp lấy, nàng cho thấy cùng chắc nịch mượt mà dáng người hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, nhanh chóng leo lên cửa sổ, hướng bên ngoài kia khỏa che nắng cây nhất nhảy ra, ngài tại chỗ này đợi ta đi đem điện hạ bắt trở về. Bắt trở về. Đôi này nhi chủ tớ tìm muội, quan hệ còn thật cùng quý tộc khác không quá giống nhau a. Cà kéo cà rồi, oành. Mạch Hy theo cây phía dưới bò lên, vỗ vỗ mông đất. Nghiến răng nghiến lợi nhặt lên trên mặt đất cái kia chỉ lạc đàn tiểu dày ra, chừng lấy mắt hướng đến xa xa tìm đi. Cái kia cầu cầu nhân rời khỏi nữa à? Tử Trùng dẫm lấy Tiết Lôi bả vai thăm dò nhìn theo Mạch Hy đi xa, bỗng nhiên tặc hề hề cười, thật là một từ đầu đến đuôi đại ngốc xưa đâu. Tử Trùng, Mạch Hy chính là dáng người đầy đặn, hơi chút thấp nhỏ một chút điểm, không nên dùng ngoại hiệu diễu cợt nhân ra. Như vậy phi thường không lễ phép, Tiết Lôi dùng ngón tay bắn một chút hoa yêu tinh đầu. Ô, Tử Trùng ôm đầu ngồi phòng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng tên ngốc cũng không là giễu cợt, nàng cũng chưa phát hiện, công chúa điện hạ căn bản không theo cửa sổ nhảy ra ngoài sao. À, con kia giày vừa nhìn chính là bị người khác cố ý quăng đi qua, nơi đó có trèo cây chuồn êm người cố ý tại cây phía dưới lưu chỉ giày. Sợ nhân tìm không thấy chính mình sao? Nếu cảm thấy cái loại này cao gót tiểu giày ra trèo cây không tiện, cũng có khả năng cùng cái kia cầu. Nữ hầu giống nhau, trước cởi mới đúng chứ. Ách, Tiết Lôi nhăn lại mi, giống như là cái này đạo lý. Bên cạnh liền có phòng nghỉ, nếu ta nói, công chúa điện hạ bảo không cho phép liền tại bên trong trốn, mở cách âm kết giới vui tươi hớn hở ngủ ngon đâu. Tử Trùng, liệu sự như thần. Tiết Lôi xuất môn trái phải hai bên một gian tìm đi qua. Mới mở ra thứ hai cánh cửa, liền thấy Mạch Hy đang tìm công chúa điện hạ. Vì che giấu thân phận, Lai Hy Nhã công chúa cũng không có xuyên thập phần danh quý chính thức lễ phục, ăn mặc tựa như Siela Mễ đặc gia tùy ý có thể thấy được quý tộc tiểu cô nương giống nhau. Nhưng mặc cho nào nhất người quý tộc tiểu cô nương, cũng không quá quan tâm khả năng tại loại này thường xuyên có người ở xuất nhập địa phương, ngủ được như vậy không để ý hình tượng. Nàng hẳn là vì hiện trường quan sát Mạch Hy bị nàng dẫn đi trò hay. Đặc biệt rời nhất cái ghế nằm dựa vào ở cửa sổ thượng thả một bàn thái tốt hoa quả, một ít điệp điểm tâm, còn có một bình nhỏ rượu. Nhưng mà, có khả năng là cơm chưa ăn quá no, có khả năng là ấm áp ánh nắng mặt trời quá tốt, nói ngắn lại, Lai Hy Nhã không đợi được tận mắt nhìn thấy trò đùa dai thực hiện được khoảnh khắc, liền tại ghế nằm phía trên mở ra tứ chi, nghiêng đầu thơm ngọt đang ngủ. Ánh nắng mặt trời đánh sáng nàng thái dương lộn xộn lông tơ, cùng bờ môi không lau lớp đường áo. Nàng hai cái chân đều trần chuồng, một cái kiệu tại cửa sổ phía trên, làm trượt xuống váy bán đứng cơ hồ toàn bộ đầu trơn bóng cặp đùi mượt mà, một con khác tắc đạp kéo tại bên cạnh ghế nằm, đồ thành màu hồng sắc móng chân sắp chạm đến mặt đất. Chưa bị nàng ra bên ngoài một con khác giày, liền móc tại nàng đầu ngón tay phía trên, theo hô hấp, hơi lay động nhoáng lên một cái. Đến gần một chút, còn có thể nhìn thấy khóe miệng nàng đã sắp chảy ra nước miếng. Tiết Lôi coi như là lịch duyệt phong phú nam nhân, nhưng hắn thừa nhận, phía trước theo chưa thấy qua bết bát như thế tướng ngủ. Nghĩ trong chốc lát, hắn nín cười lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, kích hoạt. Thần ân thánh nữ, công chúa điện hạ, người cũng không nhớ người bộ dạng này xấu hổ bộ dáng, bị giáo chúng cùng thần dân nhìn đến a. Cô hắc hắc hắc, vẫy vẫy tay phiến phi trong não bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái lời kịch, Tiết Lôi thu hồi ảnh lưu niệm thạch, hắng giọng, nói Lai Hy Nhã điện hạ. Lai Hy Nhã điện hạ, tỉnh, đến đi học thời điểm. Muộn quá lâu thật sự là phi thường thật có lỗi, hiện tại. A, Lai Hy Nhã điện hạ. Tử Trùng nhịn không được bay qua, hướng về giấc ngủ rất sâu công chúa dưới ánh mặt trời tựa như trong suốt lỗ tai, hai tay bãi tại bên cạnh miệng, phát ra một tiếng cao vút sắc nhọn kêu to e a a a a a a a a. Lai Hy Nhã hoảng sợ la hét một tiếng ngồi dậy đến, luống cuống tay chân không biết làm sao, lạch cạch một chút. Một mực ôm lấy giày rơi ở trên mặt đất, theo lấy, nàng cả người liền với ghế nằm cùng một chỗ lật tới, chật vật tại Tiết Lôi trước người quăng ngã cái phục sát đất. Tiết Lôi nhanh chóng tiến lên giúp đỡ nâng lên ghế nằm, chợt nghe tê một tiếng, bị ôm lấy không biết chỗ nào váy, giống như cùng nhật thức luyến ái hài kịch hoạt hình cảnh tượng giống nhau, ly khai thiếu nữ không thể phòng bị bờ mông. Sau đó, Tử Trùng bay đi bang Lai Hy Nhã cầm nhất cái quần mới. Lai Hy Nhã đi thay quần áo thuận tiện rửa chân đổi đôi giày mới, tìm một vòng trở về Mạch Hy mặt đỏ tai hồng theo vào đi theo nàng nói nhao nhao nửa ngày. Đợi cho chương trình học có thể bắt đầu, đồng hồ trên tường, đã tiếp cận 4 giờ rưỡi chiều. Đi học không có phía trên khóa tâm tư, giảng bài cũng không có cái gì giảng bài dục vọng, Tiết Lôi vừa nhìn hướng thay xong quần áo Lai Hy Nhã, liền không nhịn được nhớ tới kia chật căng quần lót bên trong bao bọc thịt cuồn cuộn mông nhỏ. Hắn thở dài. Xua tan đầu óc bất chính đương ảo tưởng, cố gắng đem tinh thần tập trung đến giáo điển phía trên. Nhưng trong phòng không có khác hiểu biết, Mạch Hy cũng bị đuổi tới phòng nghỉ chờ thời dưới tình huống, Lai Hy Nhã hiển nhiên không có hứng thú tiếp tục bảo trì ngoan bảo bảo ngụy trang, đền bù đạm trang cười mặt hướng đến Tiết Lôi trước mắt nhất duỗi, nói giáo hoàng, ngươi vừa rồi nhất định đang suy nghĩ gì thực hạ lưu đồ vật a? Ách, vẫn là tại nghĩ nhân gia mông sao? Không có. Tiết Lôi dùng bút gõ một cái đầu nàng, ta tại nghĩ hôm nay chương trình học tiến độ muốn như thế nào mới có thể bổ sung. Hừ hừ hừ, lừa người, Lai Hy Nhã nhếch lên chân, hoảng chân, cố ý không câu gót chân tân giày ra bị ném được dao động đến đãng đi, bất quá các nàng đều nói thánh nữ mông có giáo hoàng một nửa, hiện tại không người khác, phiến nhân yêu tinh cũng đi giờ học rồi, giáo hoàng muốn nhìn lời nói, không phải là không thể được. Các nàng, Tiết Lôi híp mắt, ai? Bí mật, Lai Hy Nhã chớp chớp mắt, ta cũng không thể bán đứng của ta tuyến người. Không có các nàng, ta đối với ta phải làm thánh nữ tôn giáo nhưng mà một chút giải cũng không có. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nhăn lại mi, người có phải hay không nghe nói một vị khác thần ân thánh nữ sự tình rồi hả? Lai Hy Nhã ngẩn ra, ách, làm sao vậy, ta không thể đánh nghe nàng sự tình sao? Sáng thần chỉ có hai chúng ta thánh nữ, ta cuối cùng muốn biết một chút tiền bối tình báo a. Vậy ngươi đều biết bao nhiêu? Lai Hy Nhã do dự một chút, châm trước nói nàng là từ nhỏ bị dày luyện dùng cho bán nữ đầy tớ. Nàng là sớm nhất nhập giáo đi theo đồng bạn của ngươi một trong. Nàng, ta, thực thành kính, cũng bị ngươi chúc phúc đến trở nên rất mạnh. Tiết Lôi lắc lắc đầu, nhưng nàng trở thành thần ân thánh nữ, là bởi vì nàng thành kính cùng trung tâm, chẳng phải là bởi vì cấp ta xem qua mông. Lần này mới mở chương trình học chung đệ tử có hơn phân nửa đều bị ta xem qua mông, có còn dùng qua, nhưng mà các nàng cũng không phải là thần ân thánh nữ, ngươi mới là. Biết ý tứ của ta sao? Lai Hy Nhã nháy con mắt trầm mặc một hồi, chậm rãi đem chân buông xuống khép lại, duỗi tay kéo lên gót, dùng đầu ngón tay sơ thuận theo ám tóc dài màu vàng kim, bày ra vô có thể soi mói tư thế ngồi. Nhìn, chủ nhân, ta nói không sai chứ. Người biểu hiện càng thản nhiên, nghĩ cầm lấy cái này đùa giỡn ngươi người lại càng không có biện pháp. Nàng một tiểu nha đầu, người đắn đo hẳn là dễ như trở bàn tay. Tiết Lôi hắng giọng, thật bình tĩnh nói ta thừa nhận ngươi mông rất xinh đẹp. Như vậy, hiện tại, chúng ta trước tiên đem lực chú ý thả lại giáo điển phía trên. Kỳ thật cái gọi là tôn giáo học thức bất quá là cái che giấu. Tựa như tới tham gia chương trình học đệ tử bên trong, kia một chút bị Tiết Lôi nhìn chúng người giống nhau. Hắn cuối cùng muốn bồi dưỡng, là các nàng trở lại nhà mình lãnh địa về sau, có thể dựa vào sáng thần mình gánh một phương, từng bước xâm chiếm quyền lực bản sự. Nhưng đối với Lai Hy Nhã, Tiết Lôi tạm thời không chuẩn bị làm như vậy. Ít nhất, tại tín ngưỡng thái độ bị khóa định vì vô hạn thành kinh phía trước, hắn không nghĩ cấp công chúa điện hạ bất kỳ ảnh hưởng gì trọng đại tăng lên ban ân. Bởi vì nàng và khác nữ quý tộc không giống với, nàng lại như thế nào bên cạnh hóa, lại như thế nào đối với giáo hội trung thành, ngay mặt đối với lựa chọn khoảnh khắc kia, nàng chọn vương thất có khả năng vẫn như cũ rất lớn. Tại lấy nhìn mông vì mở đầu tư mật thụ dịch tiến hành quá nhiều phía trước, hắn chỉ tính toán làm từng bước vì công chúa điện hạ giảng giải giáo điển cùng tương quan phổ hệ. Nghiêm túc giảng giải, thời gian liền quá bay nhanh. Hai lần lùi lại sau đó, Tiết Lôi giảng đủ dự định thời gian, kết thúc chương trình học, theo lấy đến tỉnh hắn bố lị đát, trở về ăn cơm chiều. Tác chiến tinh thông trung tốc độ công kích cường hóa, tối nay lại lần nữa xung kích thánh giai thất bại. Lúc này Tử Trùng theo hai người bọn họ thần sắc chung phát hiện đầu mối gì, thực nghiêm túc đề nghị, muốn hay không đổi một loại tam vị nhất thể liên tiếp phương thức, nói không chừng mới mẻ cảm có thể mang đến kỳ hiệu đâu. Lôi Lị Á xấu hổ cảm giác dần dần bị lòng hiếu kỳ ép quá, do dự một phen sau đó, đỏ mặt gật gật đầu. Nhưng bàn ân cơ hội đã dùng hết, chỉ có thể an tâm đi ngủ, đêm mai nói sau. Thần lịch 1410 năm 1 tháng 3 no, 17, bị nhiều mặt chú ý hai chuyện, đều đã có bước đầu kết quả. Ở Siela Mã Tạp Tháp Sáng Thần Tạm Thời Học Viện, chính thức từ nữ thần trí tuệ bản tôn hàng lâm giảng bài. Mà đến tự Tây Bắc Thảo Nguyên hồn thú quân đội, cũng cuối cùng tới gần đến cũng đủ phân biệt rõ địch ý khoảng cách, xây dựng cơ sở tạm thời, dựng tòa nhà hình tháp, khí thế hung hung. Ngoài ra còn có một cái làm người ta uể oải tin tức, kho sách tạp tháp mật thám rốt cuộc tìm được ánh trăng giáo linh vị đại lạc hy tạp tung tích, nhưng cùng mạo hiểm công liên hợp tổ kiến đặc biệt hành động tiểu đội, đi tới chấp hành nhiệm vụ ám sát thời điểm, toàn diệt tại đó bên trong. Căn cứ hiện trường thăm dò báo cáo, đại bộ phận người hy sinh chẳng phải là chết vào tầm thường chiến đấu kỹ năng. Thần thức đối với lần này cho ra phán đoán, cùng phía trước suy đoán không có bao nhiêu khác biệt, đại lạc hy tạp nguyệt chi thần, đã trở thành nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư Khâm cho lực lượng đại hành giả. Chẳng qua cái loại này lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ ổn định, hoặc là khuyết thiếu liên tục tính, nếu không, đại lạc hy tạp đại có thể chính mình dẫn dắt tinh anh quét ngang biên cảnh, không cần còn như vậy trốn trốn tránh tránh. Chung quanh nhắc lên căn cứ vào tử nguyệt chứng tiểu quy mô náo động. Chân chính đại hành giả ở giữa chiến đấu Tiết Lôi trước đây còn chưa trải qua quá, cho nên thần thức đề nghị hắn tạm thời không muốn đích thân đi đối phó đại lạc hy tạp, chuyên chú ở trước mắt thuận lợi khai triển kế hoạch, theo chiến lược phương diện cấp ánh trăng giáo mang đến hoàn toàn thất bại. Tân điều chỉnh nhật trình an bài, Tiết Lôi buổi sáng có thể làm một chút chính mình sự tình, buổi chiều đối với Lai Hy Nhã công chúa một mình huấn luyện, buổi tối lại đi cùng Tư Mật Thụ Dịch đệ tử một mình ở chung. Nhưng sáng sớm mới ăn xong, nghe nói nữ thần tự mình giảng bài tin tức Lai Hy Nhã hứng thú dồn bừng bừng tìm tới cửa, hoàn toàn không để ý mặt sau xanh cả mặt Mạch Hy, không nên đi vụng trộm nhìn nhìn nữ thần. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, dù sao buổi sáng tính toán của hắn cũng là bồi một lát bạn gái liền đến cấp lạc kho ngươi Lan Vương Thất viết giáo tài, nếu chậm trễ thời gian nguyên nhân là Vương Thất bên kia phản nghịch công chúa, hoãn giao cào cũng trách không được hắn. Đến đó một bên, Lai Hy Nhã thực thành thảo an bài Mạch Hy tại ngoài cửa lớn thông khí, đi tới đi lui mấy lần sắp lên vài cái ghế dựa, ngửa đầu nhìn nhìn cửa thông gió vị trí, cởi giày ra liền chuẩn bị hướng lên bò. Tiết Lôi kéo nàng lại, cùng thấy quỷ giống nhau trợn tròn ánh mắt, hỏi ngươi leo lên làm gì. Lai Hy Nhã đè thấp âm thanh thực kinh ngạc nói trộm nhìn nữ thần điện hạ a. Ta trước khi tới không phải theo như ngươi nói sao. Tiết Lôi chỉ bên cạnh không thể so rơi xuống đất kiểu dáng tiểu đa thiếu thật lớn cửa sổ, ngươi ở đàng kia xem không là tốt rồi. Kia còn có thể kêu trộm nhìn sao, vạn nhất có ai chú ý tới ta đâu này, bên trong không ít người đều biết của ta nha. Tiết Lôi nhìn nàng sắp triền thành xác ướp đầu, ta cảm thấy đại gia hẳn là không nhận ra đến ngươi. Nhận ra, vậy cũng không thể tin được. Vậy cũng không được, trộm nhìn phải có trộm nhìn nguyên tắc. Lai Hy Nhã dùng tay thử một chút ghế giữa tháp ổn định độ, xoa tay đôi mắt tỏa sáng, hắc a một tiếng, bắt đầu bò. Nàng chính là nghĩ như vậy bò một lần ngoạn, Tử Trùng tức giận nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đoán nàng nói không chừng còn nghĩ đi lên sau bị bên trong nữ thần dọa nhất nhảy, sau đó rơi xuống bị ngươi tiếp được, thuận tiện đến tốt đẹp công chúa ôm. Tiết Lôi ngẩng đầu nhìn tính tính này tình kỳ thật có chút bất hảo hoàng tộc thiếu nữ, tại lại một lần nữa thoáng nhìn như vậy thức giản dị thuần trắng quần lót về sau, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, giang hai cánh tay làm xong nhận lấy nàng chuẩn bị. Hai tay bới lấy cửa thông gió nhìn trong chốc lát, Lai Hy Nhã quay đầu nhỏ giọng nói giáo hoàng, vị này chính xác là nữ thần sao? Nhìn không ra đến nha. Bình thường nàng muốn dùng đại hành giả thân phận xuất hiện. Thường xuyên lộ rõ chân thân sẽ ảnh hưởng đại gia đối với nàng lòng kính sợ, tín ngưỡng liền chậm rãi xói mòn. Cho nên thần học phương diện tri thức, ngươi còn cần chuyên tâm học tập a. Như vậy a, ta đây khi nào thì có thể thấy lão sư bản thể? Ngươi là thần ân thánh nữ, về sau nhất định có chính là cơ hội. Cho nên chạy nhanh xuống đây đi. Bất chi bất giác Tiết Lôi liền dùng tới cha già dỗ hài tử giống nhau làn điệu, tâm lý thậm chí có chút hối hận, cảm thấy lên quốc vương bệ hạ làm. Nha, ôi chao, giáo hoàng, phòng học bỗng nhiên nhiều hơn một người ai? Ách, lại nhiều ra một cái. Bọn họ là theo sáng lên môn bên trong đi ra. Một nam một nữ, là ngươi thỉnh lão sư khác sao? Tiết Lôi ngẩn ra, lúc này, nghe được bên trong ngả lộ địch đặc dùng rất bình tĩnh âm thanh nói đại gia rời đi trước nơi này, nghỉ ngơi một hồi a. Lấy được ta dưới tóc phát hạ đi giáo tài, chờ ta xử lý xong bên này sự tình, ta sẽ thông báo cho đại gia trở về tiếp tục đi học. Hắn vội vàng chạy đến cửa sổ lớn hộ bên cạnh nhìn về phía bên trong, thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Có thể ở vào thời điểm này loại địa phương này lấy phương thức này đột nhiên hàng lâm, đương nhiên chỉ có thủ hộ giả, Tháp Lan cùng cách kéo nặc ngõa. Hai người bọn họ lúc này liền đứng ở ôm lấy sách vở ngả lộ địch đặc trái phải, thần sắc buộc chặt rằng co. Ngả lộ địch đặc biểu cảm ngược lại vẫn như trước đây điềm đạm văn nhã, kiên nhẫn dùng thủ thế chỉ huy phòng học nội các học viên mau ly khai. Mà Lai Hy Nhã cũng thực không làm thất vọng hoa yêu tinh tiên đoán, hốt hoảng lắc lư vài cái, theo ghế giữa tháp thượng rơi xuống. Quăng ngã cai rắn rắn chắc chắc mông đôn. Nhìn công chúa điện hạ che lấy tôn mông có chút chật vật bị Mạch Hy bán đỡ bán kéo chạy thoát, Tiết Lôi thở dài, làm dễ ứng phó nan đề chuẩn bị, nghịch xuất môn rời đi người chiều, đi nhanh đi vào. Cách Lan Nặc ngõa bộ dạng cùng phía trước có chút khác biệt. Hắn cao gầy thân thể ngang nới rộng một chút, cánh tay nhìn tráng kiện không ít, bả vai cũng càng thêm dày. Cái kia đem tên là phá nham chi tinh đơn độc tay phủ, cũng rõ ràng lớn một vòng. Phía trên không ngừng giật tràn cùng loại đom đóm lập lòe quang cầu. Mà hắn phủ nhận, lúc này nhắm thẳng vào đứng ở giữa ngả lộ địch đặc. Tháp Lan chính giơ lên cao pháp trượng, một đạo hình công quang, cấu trúc thành màu xanh nhạt lá chắn, vắt ngang tại ngả lộ địch đặc cùng phủ nhận ở giữa. Nàng nhìn thấy Tiết Lôi tiến đến, vốn là tụ lại ở chính giữa mi tâm văn lộ lập tức trở nên càng sâu. Miệng của nàng hôn, cũng có vẻ bất đắc dĩ mà phiền chán, cách Lan Nặc ngõa, thỉnh không muốn lại tiêu hao ta đối với tiền bối bảo trì kính ý. Ta hướng ngươi thuyết minh rồi, vị này nữ thần, trước đây cũng đã cùng cách Lai Na tiếp xúc qua. Cách Lai Na tiếp xúc qua khôi phục nữ thần không chỉ một vị, nàng cận đối kỳ chung một vị xuất thủ qua, ngươi hẳn là tin tưởng phán đoán của nàng. Ta tại sao muốn tin tưởng một cái tai nhọn tinh linh thằng nhãi con? Cách Lan Nặc ngõa cho ra lạnh lùng đáp lại, các nàng theo thượng cổ đến nay, liền từ chưa thay đổi qua theo sống lâu mà tồn tại ngạo mạn. Tinh linh cho rằng không có gì quan hệ sự tình, đối với nhân loại thực khả năng chính là tai họa ngập đầu. Tháp Lan bình tĩnh nói thủ hộ giả thân phận giỏi hơn chủng tộc bên trên, sống lâu cũng thế. Nàng thân là trường sinh loại, duy nhất ưu thế chính là đối với thời gian ăn mòn kháng tính. Nếu như ngươi ghen tị điểm này, hy vọng ngươi không nên đem tình cảm riêng tư mang theo đến trường hợp này. Ha ha ha ha ha ha, cách Lan Nặc ngõa đơn tay nâng chán, ngửa đầu cười to, cười đến khóe mắt đều xuất hiện nước mắt, tình cảm riêng tư. Ngươi có hay không hỏi một chút ngươi trung thành tùy tùng thần vương điện hạ, nếu như không phải là có đáng chết tình cảm riêng tư, trên đời này rốt cuộc còn có khả năng hay không tồn tại thủ hộ giả. Nghĩ phải bảo vệ cảm tình, cùng nghĩ muốn hủy diệt cảm tình, không phải là một loại này nọ. Tháp Lan ngắm nhìn không có đi gần Tiết Lôi, ám ám nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này, liền hắc ám nghiêng tất cả thủ hộ giả đều hiểu. Ta chính là muốn bảo hộ thế giới này, mới xuất hiện ở đây nhi. Cách Lan Nặc ngõa cánh tay thượng bắp thịt bỗng nhiên lồi ra, từng đạo màu nâu nhạt quang văn xuất hiện tại hắn bên ngoài thân, ngươi là chia sẻ thế giới ý chí thủ hộ giả, đừng nói cho ta ngươi không biết, nữ thần chúa tể thế giới này thời điểm mọi người đến cỡ nào tuyệt vọng. Cho nên ta lựa chọn vi nhĩ tư, ngả lộ địch đặc đột ngột mở miệng lên tiếng, giọng nói vẫn như cũ bình thản ôn nhu, tựa như thanh kia uy lực kinh người truyền kỳ búa cũng không tồn tại, ta là nguyên vũ trí tuệ sinh mệnh ghi lại thế giới điển tịch mà tồn tại nữ thần. Ta thực yêu thích những cái này thụ chúng ta phù hộ sinh mệnh. Nhưng chính như các ngươi lời nói, nữ thần chúa tể thế giới, không biết vì sao tràn đầy phân tranh cùng náo động, ta cuối cùng là có thể nhìn thấy biệt ly cùng tử vong, tan biến cùng chung kết. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiết Lôi, trong mắt hiện ra không thêm che giấu ôn nhu, khi đó nhân loại xa không bằng hiện tại nhân loại cuộc sống tốt đẹp như vậy thuận tiện. Mà bây giờ nhân loại, cũng xa không bằng khác không có nữ thần thế giới cuộc sống được hạnh phúc an ninh. Ta muốn biết đây là vì sao, ta muốn biết vì nhĩ tư cùng mẫu thần lộ bị á rốt cuộc ai lừa gạt thế giới này. Ta không có chiến đấu dục vọng, cũng không có năng lực chiến đấu. Ta đến chỗ này, chính là muốn giúp Tiết Lôi, cấp một chút cố gắng thay đổi nhân sinh đứa nhỏ làm lão sư. Ta cũng không thèm để ý các ngươi đánh cắp nữ thần quyền bính, cầm đến không thuộc về vô phàm thế tục giới lực lượng sự tình. Bởi vì các ngươi, ít nhất cùng con mắt của ta chính là nhất trí. Chúng ta đều nghĩ thủ hộ thế giới này, đúng không? Đúng, cách Lan Nặc ngõa gật gật đầu. Tháp Lan biểu cảm, cuối cùng thoáng tùng thì một chút. Cho nên các ngươi những cái này sẽ làm thế giới trở lại quá khứ nữ thần, hết thảy đều phải chết. Chợt phát ra thật lớn cột sáng chớp mắt xé rách Tháp Lan vội vàng không kịp chuẩn bị hộ thuẫn. Cách Lan Nặc ngõa trong tay toái nham chi tinh, lôi cuốn không cách nào hình dung lực lượng cường đại, hóa thành màu xám nắng hồ quang. Hùng hăng chém vào ngả lộ địch đặc tinh tế thon dài cổ phía trên. Nhu nhược thân hình phụt ra ra chói mắt quang, trong chớp mắt, tại phủ nhận trước tứ phân ngũ liệt. Chương 279 không thể với tới thần minh lực. Người quả nhiên, đã điên rồi, Tháp Lan nhìn biến mất tại trong không trung hài cốt, nắm lấy pháp trượng tay, kịch liệt run rẩy lên. Cách Lan Nặc ngõa rũ tay xuống, một tay phủ hóa thành hào quang dung nhập ngực của hắn. Hắn cúi đầu miết nhìn so với hắn thấp nhỏ rất nhiều Tháp Lan, khinh thường nói không muốn cho rằng phong lễ ngày, tại Lạc Ca La liên bang địa bàn, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Ngươi tính là lại đương 500 năm thủ hộ giả, tại trong mắt ta, vẫn là cái ngây thơ nhãi con. Ta đích xác không thể giết chết ngươi, nhưng cho ngươi vài thập niên rời không được ngươi tiểu xào huyệt, ngươi có biết ta có làm hay không được đến. Đến lúc đó, ngươi tìm cho mình cái kia buồn cười an toàn cơ chế nên biến thành cái lão thái bà a. Tháp Lan sắc mặt một mảnh tái nhợt, thẳng đến nhìn thấy Tiết Lôi cũng không lộ ra cái gì khổ sở hoặc là phẫn nộ thần sắc, mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, ngưỡng mộ cách Lan Nặc ngõa, nói thời gian ăn mòn phàm là tục sinh mệnh tất nhiên. Tháp Mật nhĩ nếu như bị thời gian chi sông mang đi, ta liền đi tìm, bồi dưỡng tiếp theo cái. Mặc kệ phó ra bao nhiêu cố gắng, nhiều đại giới, ta đều không vứt bỏ. Bởi vì, ta biến thành thủ hộ giả, nhưng không muốn trở thành ngươi. Lúc này. Cách Lan Nặc Ngõa cũng phát hiện xung quanh dị thường. Không chỉ là Tiết Lôi đối với nhà mình phổ hệ trung nữ thần biến mất không hề cảm xúc dao động, cũng bao gồm hoàn cảnh chung quanh, tồn tại rõ ràng không thể tưởng tượng nổi địa phương. Cách Lan Nặc Ngõa vừa rồi lôi đình vạn quân nhất kích, không cần nói phá hư đối diện bức tường, liền bên cạnh cái bàn, đều không có mang đổ chẳng sợ một cái. Toàn bộ đột nhiên biến hóa. Xung quanh cảnh tượng toàn bộ vặn vẹo, vỡ tan, từng cục vỡ thành vô số nhận thức, xa lạ ký tự, vờn quanh nguyên bản nên phòng học địa phương xoay tròn. Một quyển thật lớn thư mở ra, thay thế phía trước mặt đất. Lóng lánh kim quang ký hiệu xoay quanh tụ lại tại cùng một chỗ, hóa thành nữ thần trí tuệ ngả lộ địch đặc tao nhã nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Nàng nâng một quyển khác lượng màu bạc phong bì thư, bình tĩnh nói ngu muội người, đánh cắp quyền bính cũng không thể cho ngươi trở thành chân chính thần minh. Ngươi có thể dựa vào đàn tụ tập kính ý thúc dục không thuộc về ở lực lượng của ngươi, nhưng không muốn sai cho rằng kia vốn là ngươi đồ vật. Ta đích xác không hiểu chiến đấu, cũng không nghĩ chiến đấu. Những ta đã tại Tiết Lôi trợ giúp phía dưới được đến rất nhiều tín ngưỡng, kia cho ta tiếp tục đuổi tìm thế giới này chân tướng cơ hội. Nếu như ngươi kiên chỉ muốn tại sai lầm phía trên tiếp tục trồng sai lầm, ta chỉ lựa chọn tốt. Đem ngươi hoàn toàn phong ấn tại vô cùng cấm kỵ chi thư bên trong. Ngươi có thể tại đó bên trong sinh tồn trăm triệu năm, thỏa thích hưởng thụ ngươi tại ý. Trường sinh, ta khẩn cầu ngươi không phải làm như thế. Tôn kính nữ thần, Tiết Lôi phía sau, truyền đến Lôi Lị Á ẩn nhẫn lửa giận âm thanh, trục xuất loại này trừng phạt, đối với hắn mà nói quá nhẹ. Tiết Lôi thừa nhận, vừa nhìn đến cách Lan Nặc Ngõa ra tay một chớp mắt kia hắn quả thật dọa nhảy dựng. Nhưng lập tức hắn liền khôi phục trấn tĩnh. Bởi vì hắn trên người hữu hiệu nhất thần tính radar. Đã đổi tại Maureen thông chi tìm thần kết quả an ủi hắn không có việc gì phía trước, liền phát hiện ngả lộ địch đặc không có việc gì chân tướng. Hơn nữa Lôi Lị Á đến. Cho nên hắn im lặng đứng ở đàng kia, hai tay vén tại dưới hông, rất bình tĩnh che giấu trạng thái không phù hợp trước mặt trường hợp một cái khí quan. Các ngươi tại xem thường ai đó. Cách Lan Nặc Ngõa mặt âm trầm thối lui vài bước, nhìn nhìn Tháp Lan, nhìn nhìn Tiết Lôi, nhìn nhìn phiêu phù ở trên không ngả lộ địch đặc, cuối cùng. Vẫn là không nhịn được đem tầm mắt chuyển hướng về phía chính nhìn hầm hầm hắn Lôi Lị Á, bảo hộ tình nhân thời điểm ngươi tới được quả nhiên rất nhanh. Lôi Lị Á giơ lên tế kiếm, chậm rãi nói ta chỉ là cảm giác được ngươi xuất hiện, không biết những người khác tại. Tháp Lan kinh ngạc nói ngươi, có thể cảm giác được hắn tại phụ cận. Đúng, làm người ta chán ghét khí tức, nồng đến có mùi. Lôi Lị Á đứng ở Tiết Lôi trước người, ngả lộ địch đặc, nếu như ta cùng hắn tại nơi này đấu võ. Đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Ngả lộ địch đặc lắc lắc đầu, ngươi tốt nhất không muốn ở đây động thủ. Thủ hộ giả có pháp tắc trói buộc, không thể bị giết chết. Ta chỉ có thể dựa vào cái này tạm thời mở ra lĩnh vực, nếm thử đem tính mạng của hắn phong ấn tiến vô cùng cấm kỵ chi thư. Ta cho rằng đây là tốt nhất xử lý phương pháp, tinh thần của hắn tình trạng rõ ràng rất tệ. Tháp Lan nhìn chằm chằm cách Lan Nặc Ngõa gò má, dùng sấp xỉ đau thương miệng nói ngươi là nguyên sơ thủ hộ giả. Ngươi so với ta rõ ràng hơn, Lôi Lị Á tình huống ý vị như thế nào, ngươi khái niệm đã đang cùng nàng cộng minh. Cách Lan Nặc Ngõa khuôn mặt như trước cứng rắn giống khối nham thạch. Hắn giơ tay lên, phá nham chi tinh xuất hiện lần nữa, thi thể, là không thể trở thành thủ hộ giả. Tháp Lan thở thật dài một cái, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể làm được sao? Lina đừng hòng lại dựa vào kia một chút ảo giác đến trói buộc ta. Cách Lan Nặc Ngõa chợt giống to. Đây là lực lượng của ta, ta trả giá toàn bộ đại giới mới đạt được lực lượng. Quy tắc, từ trước đến nay đều là cường giả chế tạo. Chúng ta là sử thượng mạnh nhất anh hùng, tại sao muốn khốn tại loại này nhàm chán luân hồi bên trong, hao mòn thật vất vả được đến vĩnh sinh. Lời còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ huy ra tay thượng búa. So với lúc trước công kích ngà lộ địch đặc khi cường đại gấp mấy chục lần năng lượng lấy dường như muốn xé rách lĩnh vực thần uy thế, đánh phía đứng ở không xa Lôi Lị Á. Kia cường đại căn bản không có cách ngăn cản, tốc độ kia cũng căn bản không thể trốn tránh. Nhưng Lôi Lị Á biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như nàng có thể cảm ứng được cách Lan Nặc Ngõa xuất hiện, nàng lúc này cũng có thể cảm ứng được, sắp sửa đối mặt công kích bên trong, cất chứa lộ vẻ thất vọng. Chợt, năng lượng to lớn tiêu tán. Vùng xuống búa rũ xuống cách Lan Nặc Ngõa bên người, cánh tay hắn thượng hình xăm vậy màu xám nắng văn lộ, đều mờ đi không ít. Nhưng hắn nở nụ cười. Hắn cười dùng tay trái vỗ vỗ chính mình bên phải bả vai, theo lấy, hắn hình thể khôi phục lại liễu chi trước gầy yếu, cánh tay Văn Lộ cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như kia một chút quy tắc thật mạnh mẽ như vậy, đến đây đi, truyền tại cổ của ta phía trên, treo cổ ta đi. Hắn ngửa đầu quát, tiếp lấy hai tay nắm phủ, nhanh như tia chớp nhằm phía Lôi Lị Á. Phong bước kích hoạt, Lôi Lị Á không chút do dự ra tay, lấy cơ hồ giống nhau tốc độ nghênh đón, một đạo hối nguyệt chém, chính diện đối mặt Cách Lan Nặc Ngõa kinh thiên động địa một búa. Ông! Năng lượng chấn động ép qua binh khí đánh nhau âm thanh, bay lượn ký tự cấu thành bức tường đều bị xung kích đến vặn vẹo, kéo dài, giống như tùy thời xé rách. Đấu khí đụng nhau sau đó, xa siêu bình thường sinh mệnh thân thể cực hạn mau lẹ đối chiến tức khắc bắt đầu, chói tai nổ vang tiếng hợp thành một đường, làm cho cả dị thường không gian đều theo lấy chấn chuyển động. Chủ nhân, thả ta đi ra ngoài bang bắt tay, trực tiếp giết chết hắn. Hắn dễ dàng chết như vậy, cũng không phải là thủ hộ giả. Tiết Lôi lo âu nhìn đã vượt qua hắn thị giác xác nhận năng lực chiến đấu, lòng tràn đầy lo âu. Lôi Lị Á còn kém một kỹ năng cuối cùng đột phá liền hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nếu thua cuối cùng thất bại trong gang tấc, chẳng phải là muốn làm hắn hối hận cả đời. Không xong, ngả lộ địch đặc thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở Tiết Lôi bên cạnh, cái này lĩnh vực bị đẳng cấp cao hơn lực lượng ảnh hưởng, lập tức liền tan vỡ. Phòng học nếu như lạn rơi lời nói, phải mấy ngày mới có thể sửa xong à? Không được, ta chỉ có thể rời đi một chút lĩnh vực vị trí. Này! Tiết Lôi vẫn chưa trả lời, ngả lộ địch đặc biểu cảm liền chớp mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng mạnh mẽ giơ tay lên, trên mặt đất quyền kia thật lớn thưa toát ra dày đặc ma ma ký tự, hướng bốn phía bức tường. Một giây kế tiếp, cái này bị ngăn cách tại dị thứ nguyên lĩnh vực, vỡ vụn. Một chớp mắt kia, ở đây sở hữu sinh mệnh, trong não đều nổi lên một đoạn thoát phá thưa thớt. Hàm nghĩa không rõ nói nhỏ. Liên tiếp từ ngữ trung chuẩn xác tin tức chỉ có ngả lộ địch đặc cùng thần thức có thể thu hoạch, nhưng hắn sở hữu linh hồn của con người, đều bị rót vào đối ứng ý tứ, giống như là trẻ con ngậm mẫu thân đầu vú, một cách tự nhiên hút mút giống nhau, nghe hiểu kia đoạn nói. Chém giết, phân tranh, tan biến, lấy cái chết phong vì chung kết, đạt được tiến hóa học sinh mới. Chiến đấu kịch liệt bị này liên tục xuất hiện chi tiết đánh gãy. Lôi Lị Á nhanh chóng lui trở lại Tiết Lôi bên người, lợi dụng góc độ ngăn trở vòng eo một khắc nghiêng tổn thương miệng, nhỏ giọng nói xảy ra chuyện gì. Vừa rồi đó là cái gì? Ngả lộ địch đặc sắc mặt tái nhợt, thần tính quang mang đều mỏng manh rất nhiều. Nàng vừa rồi tiêu hao không ít năng lượng tại giây phút cuối cùng đem lĩnh vực chuyển đến địa phương khác, vì không phá hư nàng quá yêu thích cái kia ở giữa phòng học. Nhưng nàng dù sao vẫn là cái không có gì lực lượng khôi phục nữ thần, lĩnh vực vỡ vụn địa điểm. Ngay tại Siela Mễ Đặc Gia Trang vườn sau nghiêng, tới gần tàng thư quán không xa đất trống. Bị làm cho lĩnh vực băng liệt lực lượng lan đến, hơn nửa tàng thư quán trực tiếp theo mặt đất bốc hơi lên, liền đập vỡ cục gạch đều không có để lại mấy khối, vừa nhìn thấy tình huống này, ngả lộ địch đặc liền đau lòng được hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Tước mất hơn phân nửa tàng thư quán kia nhất phía dưới, cấp đất trống thượng để lại đường kính ước chừng hơn trăm thước một cái nửa vòng tròn hố sâu. Đơn nhìn lực phá hoại tại ma pháp này cùng đấu khí dị thế giới trung hình như cũng không tính đáng sợ dường nào. Nhưng, đây chỉ là cưỡng ép bóp nát ngả lộ địch đặc nữ thần lĩnh vực sau giật tràn dư ba mà thôi. Lôi Lị Á cùng Cách Lan Nặc Ngói Úc khi đang tại tử đấu, không am hiểu chiến đấu nữ thần trí tuệ chỉ có thể động dụng đại lượng thần lực theo nội bộ tu bổ cố gắng giảm bớt đối với ngoại giới ảnh hưởng, lúc ấy, có thể nói là nàng lĩnh vực vững chắc nhất thời khắc. Đứng ở đáy hố đại gia, tất cả đều trầm mặc xuống. Tiết Lôi nhân cơ hội liên hệ thần thức Phi Nhĩ Tư, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại hành giả, đó là một tin tức không tốt lắm. Chúng ta thời gian, khả năng không bằng dự nghĩ chung nhiều như vậy. Làm sao vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, cái kia quỷ giống nhau âm thanh là đến từ ai? Lộ Bỉ Á, chúa tể thế giới này bán thần chi mẫu, ngủ say đến nay Lộ Bỉ Á. Ta không có khả năng nhận sai nàng âm thanh, nàng. Chính đang thức tỉnh. Đang tại. Đúng, nàng và con gái của nàng nhóm khác biệt. Không có tín ngưỡng, nàng cũng có thể khôi phục. Nàng cần phải lực lượng nơi phát ra, ở cái thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Đây mới là nàng tối địa phương đáng sợ. Đại hành giả, nàng là không thể theo chính diện đả bại nữ thần, bởi vì toàn bộ phân tranh cùng chiến đấu, đều có khả năng chuyển thành nàng lương thực. Toàn bộ minh phủ đô tại lòng bàn tay của nàng, một khi nàng hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta sở hữu cố gắng, đều muốn hóa thành hư không. Xác thực, Đã qua mấy phút, hố to chung bao gồm hai cái thủ hộ giả tại nội sở hữu sinh mệnh, cũng đều bị tràn ngập lực lượng thần bí kinh sợ đến không thể hoàn hồn. Nếu như đây chỉ là chính đang thức tỉnh dấu hiệu, kia phải cuối cùng xử lý đối thủ này, thật đúng là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Tháp Lan giơ tay lên, nếm thử gọi về nhiều lần, mới tại đầu ngón tay phía trên phương ngưng tụ lại một luồng mờ ảo bích sắc. Nàng nhìn về phía Cách Lan Nặc Ngọa, nghi hoặc vừa lại kinh ngạc hỏi có thể hay không nói cho ta, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Cách Lan Nặc Ngọa nắm chặt búa, mờ ô bàn tay thượng nhô ra gân xanh hơi hơi nhảy lên, ta chỉ là muốn giết cái kia khiến người chán ghét tinh linh thằng nhãi con. Chính là kiếm thánh, chính là một cái kiếm thánh mà thôi. Đây là ngươi không tuân thủ quy tắc đại giới sao? Tháp Lan hiếm thấy giống giận đi ra, ngươi xem như cùng Lina kề vai chiến đấu quá tiền bối. Chẳng lẽ không biết kia một chút giống như cổ thần nguyền rủa giống nhau quy tắc, căn bản không phải ai chế tạo đi ra sao? Nếu như chúng ta không muốn để cho không thể với tới thần minh lực thổi quét thế giới này, nhất định phải. Phải, ta chịu đủ rồi những cái này phải. Cách Lan Nặc Ngọa giang hai cánh tay, âm trầm gió lốc tại hắn đen nhánh đôi mắt tụ tập, nếu như thủ hộ ý vị mất đi mình, nếu như thủ hộ cũng chỉ có thể như vậy buồn tẻ vĩnh viễn sống sót, ta đây rốt cuộc vì sao còn muốn thủ hộ đây hết thảy? Ta rốt cuộc tại thủ hộ cái gì? Tháp Lan, người trước kia còn là công chúa a, cha mẹ của ngươi đâu này? Huynh đệ tỉ muội đâu này? Bọn hắn hậu đại đâu này? Có phải hay không đã một cái lại một cái chết già ở trước mắt ngươi rồi hả? Chúng ta không phải là trường sinh loại, chúng ta là nhân. Ngươi có biết không thể ngăn cản quên đi đến cỡ nào thống khổ, ngươi có biết? Hắn giơ lên thật cao búa, đại địa bắt đầu tại dưới chân hắn băng liệt, Lina không phải là đã nhận định. Cái này tinh linh kiếm thánh có tư cách khiêu chiến ta sao? Đã từng đồng đội đã không dư thừa mấy, thiếu ta, cũng không có gì. Hắn nhìn về phía Lôi Lị Á, trong mắt kia đặc hơn lạnh lùng cùng với nói là sát khí, không bằng nói là hỏng mất trước tuyệt vọng. Đến đây đi, mang lấy sự tự tin của ngươi, tới khiêu chiến ta, nhìn tử vong, rốt cuộc là chung kết ta, vẫn là chôn vùi ngươi. Tiết Lôi đối với xung quanh tràn ngập thần lực kháng tính rất mạnh, sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn phát hiện Lôi Lị Á bị thương, không chút do dự trước cho nàng đổ một lọ bổ huyết hai hào đi xuống. Nghe được Cách Lan Nặc Ngọa lời nói, hắn lập tức nhỏ giọng nói đừng mắc hắn mưu. Chúng ta còn có thời gian làm chuẩn bị, hắn đã không có. Nếu như hắn trực tiếp bị thần vương trừng phạt, ngươi liền không cần mạo hiểm. Lôi Lị Á nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng tay vẫn là nắm tại chuôi kiếm phía trên. Linh hồn của nàng có lẽ cũng không hoàn chỉnh, nhưng vóc người này thể. Tại giữ lại kiếm thánh thực lực đồng thời, cũng giữ lại thân là kiếm thánh kiêu ngạo. Có thể đi đến kiếm thánh này cấp một dũng giả, không có người nào có thể không nhìn cường đại đối thủ khiêu khích. Tận tình chiến đấu đói khát, đang tại cấp máu của nàng ấm lên, mang đến thậm chí xa siêu một ít thân mật thời khắc phấn khích. Bất qua đối với khát vọng chiến đấu còn không đến mức làm nàng không nhìn người yêu dặn dò. Nàng do dự một chút, bảo hộ Tiết Lôi, lui về sau một bước. Dù sao. Nàng hiện tại đã không phải là cái kia cần phải để ý vinh quang kiếm thánh. Nàng bây giờ chỉ là theo lấy âu yếm nam nhân chung quanh lữ hành tinh linh nữ lang. Nhất thời thỏa hiệp, vì chính là càng an ổn thắng lợi. Trải qua thảm như vậy đau đớn giáo huấn sau đó, nàng sâu biết rõ, mặc kệ như thế nào hạnh phúc tương lai, đều phải sinh hoạt đi xuống mới được. Ngươi thế nhưng sợ, Cách Lan Nặc Ngọa cười, nhưng này nụ cười dữ tợn mà vặn vẹo, còn lộ ra thật sâu thất vọng. Dưới chân hắn mặt đất, băng liệt tốc độ chợt tăng nhanh mấy lần, trang viên vội vàng đến trinh sát tình huống vệ binh đều bị dọa đến lui trở về. Ngả lộ địch đặc lĩnh vực chẳng phải là như vậy tùy tâm sử dụng kỹ năng, thời gian ngắn nội không cách nào nữa thứ đem hắn mang đi, cô lập ra. Tháp Lan ngược lại giơ lên pháp trượng, lực lượng thần bí tiêu tán về sau, nàng cuối cùng một lần nữa cùng thế giới ý chí lấy được liên tiếp, quyết tâm, cũng đang tại xua đuổi nàng trong mắt do dự. Ta nguyện ý tiếp nhận sau bất kỳ cái gì trừng phạt. Tháp Lan nhỏ giọng nói, huy hạ thủ trung pháp trượng. Bị gió lễ ngày thêm vào quá xanh biếc hào quang từ trên trời giáng xuống, cấu trúc thành kết cấu phức tạp chính 12 một bên hình pháp trận. Nhưng vào lúc này, mặt đất băng liệt khe hở bên trong, màu xám nắng đá vụn phóng lên cao, đem cấu trúc pháp trận quang mang đỉnh trở lại không trung. Cách Lan Nặc Ngọa vuốt ve búa, vỡ vụn quần áo ở giữa lộ ra làn da phía trên. Bò đầy thổ hoàng sắc mạch máu vậy văn lộ. Hắn mại thượng từng bước, băng liệt mặt đất phía trên lập tức xuất hiện một cái thật lớn dấu chân. nhưng dấu chân kia chẳng phải là lõm xuống đi xuống, mà là hướng lên nhô ra, giống như một cái bình đài, thừa nâng lấy hắn dần dần tăng lên thân hình. Ngả lộ địch đặc nhíu nhíu mày, bay tới chỗ cao, bỗng nhiên kinh kêu một tiếng, nói không đúng. Cái này thủ hộ giả, đang bị mẫu thần lộ bị á lực lượng xâm chiếm. Cái gì, Tiết Lôi giật mình kinh ngạc. Tháp Lan sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Nàng dưới hai tay ép ma trượng, tinh tế thân hình đã di động tại trong không, cắn chặt răng miễn cưỡng nói cách Lan Nặc Ngõa, người rốt cuộc đang làm gì? Người muốn hủy diệt, sở hữu thủ hộ giả tâm máu sao? Cách Lan Nặc Ngõa trong mắt tỏ khắp mở đen nhánh vụ, đồng thời lại có một đạo đạo quang mang theo hắn búa phía trên bắn ra, trợ giúp chống cự Tháp Lan công kích. Hắn âm thanh, cũng mang lên kỳ diệu hùng hậu cộng minh, ta đã bị mấy thứ này trói buộc quá lâu. Ta cho tới giờ khắc này mới biết được, nguyên lai đánh vỡ toàn bộ cảm giác, là mỹ diệu như vậy. Đi triệu tập giúp đỡ đi đối phó ta đi, Tháp Lan. Cho dù là phong lễ ngày, người cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Hy vọng, người có thể đuổi tại cái đó tinh linh thằng nhãi con bị ta đánh thành thịt nát phía trước trở về. Ngả lộ địch đặc nhìn chăm chú cách Lan Nặc Ngõa, bỗng nhiên nói Tháp Lan tiểu thư, các ngươi thủ hộ giả có phải hay không cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật các ngươi luôn luôn tại cố gắng duy trì tầm bổ thế giới ý chí, bên trong liền ngủ say mẫu thần lộ bị á bản thể đâu này. Vị này cách Lan Nặc Ngõa, giống như đã bằng điên cuồng ý chí vượt qua mẫu đầu giới tuyến, hắn lập tức liền muốn tiếp cận không thể đuổi kịp vật. Lộ bị á bản thể. Tháp Lan khuôn mặt lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh. Nàng là thủ hộ giả trung tương đối tuổi trẻ, cũng không có thể truyền thừa ký ức tiền bối người hy sinh. Nàng đối với thế giới ý chí tất cả giải, đều đến từ thần vương Lina cùng nàng tương ứng khái niệm tặng lại. Nàng biết thế giới ý chí là lộ bị á sáng tạo sở có trí khôn sinh mệnh ý niệm tổng. Nàng cũng biết thế giới ý chí mạnh mẽ và lộ bị á cùng một nhịp thở, cho nên rất nhiều phàm thế chiến loạn bọn hắn thủ hộ giả đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng thậm chí có quá mơ hồ suy đoán, tại nghĩ thủ hộ giả kia một chút nơi phát ra thần bí quy tắc, có phải hay không chính là một vị thần minh ý chí. Nhưng nàng xác thực không biết, từ trước đến nay bị bọn hắn mượn, cố gắng duy trì cũng bảo trì cân bằng khái niệm, xác nhập mà thành tổng thể bên trong, dĩ nhiên cũng làm ngủ say lộ bị á bản tôn. Thần vương Lina cùng ma vương Tát Tháp là phân biệt gánh vác thế giới ý chí phản đối ảnh hưởng mấu chốt. Như vậy, hai người bọn họ biết không? Biết lời nói, vì sao? Chưa nói với bọn họ đâu. Kia một chút không hiểu ràng buộc, rốt cuộc là thần minh tại dẫn đường thủ hộ giả, vẫn là. Cái khác ai, đang cố gắng ngăn cản thủ hộ giả tiếp xúc được chân chính thần. Tháp Lan bỗng nhiên ý thức được, Lina đã nói qua ít nhất một cái nói dối. Bất kể là tháp mật nhĩ điều tra, vẫn là nàng chính mình tự mình trải nghiệm, đều chứng minh rồi nhanh chóng phát triển sáng thần cầm đến tín ngưỡng, cũng sẽ không ảnh hưởng thủ hộ giả thực lực. Tín nhiệm, chớp mắt bị tiểu tiểu kẽ nứt khuếch tán đến sụp đổ. Cùng dao động Tháp Lan tương phản, Lôi Lị Á ánh mắt, nhanh chóng trở nên kiên định. Đối với khát vọng chiến đấu không đủ để áp chế trong lòng nàng quyến luyến, làm nàng bỏ đi giảm bớt phiêu lưu cơ hội. Nhưng nếu như lại tăng thêm cứu vớt chính nghĩa, liền cũng đủ làm nàng vứt bỏ hết thảy, không còn lùi bước. Ngả lộ địch đặc, mẫu thân của ngươi nếu như thức tỉnh, thế giới liền muốn trở lại chiến loạn không ngừng niên đại rồi, đúng không? Nữ thần trí tuệ hiển nhiên không đã từng học tập hiếu đạo, nàng rất dứt khoát trả lời ta cũng nghĩ thế. Lôi Lị Á giơ lên kiếm, buông ra Tiết Lôi tay. Từ đầu tới chung, so sánh với thù hận, nàng một mực càng trọng thị yêu. Đối với người yêu tình yêu, đối với đồng bạn yêu thương, cùng đối với thế giới này nhiệt tình yêu thương. Nàng yêu người ở sau người, nàng yêu thế giới ở sau người, như vậy, mặc kệ trước mặt là dương nanh múa vuốt dữ tợn ma long, vẫn là liên tiếp đến nữ thần lực lượng thủ hộ giả, nàng đều sẽ không tiếp tục lui về phía sau nửa bước. Cách Lan Nặc Ngõa, đối thủ của ngươi là ta. Kiếm phong nhắm thẳng vào, đấu khí trào dâng. Không trung xuất hiện phảng phất có cái gì bị đục lỗ giống nhau trong suốt cuộn sóng. Áp lực vô hình khoảnh khắc ở giữa bao trùm toàn bộ đáy hố, mảng lớn nham đâm tựa như đang lẩn trốn cách xa thế giới này, trước băng liệt chung nhất cha nhận lấy nhất cha toát ra. Tháp Lan kêu rên một tiếng ngửa về phía sau đổ, lóng lánh hùng hậu ma năng đảo mắt tiêu tán không còn. Nhưng cách Lan Nặc Ngõa không có nhân cơ hội ra tay. Hắn đứng ở đàng kia, chăm chú nhìn Lôi Lị Á mũi kiếm, trong mắt đáng sợ lốc xoáy, đã biến mất không thấy gì nữa. Tháp Lan cách dùng trượng chống đỡ khởi thân thể, dùng bi ai ánh mắt nhìn chăm chú cái kia khôi phục gầy yếu thân ảnh, nhỏ giọng nói luật làm kích hoạt rồi. Khiêu chiến, có thể so với trừng phạt tới trước đạt. Kia không thể với tới lực lượng, chung quy không thuộc về ở ngươi. Cách Lan Nặc ngoã nhếch môi, tầm mắt vẫn như cũ dừng ở Lôi Lệ Á vũ khí phía trên, không sao cả. Thắng được trận này, ta còn có phải là thời gian, đi nhìn nhìn, Lina rốt cuộc đối với chúng ta che giấu bao nhiêu thứ. Lôi Lệ Á, Tiết Lôi cấp bách vội mở miệng, khiêu chiến muốn bắt đầu. Có thể hay không lại kéo dài trong chốc lát, buổi chiều ta có thể lại cho ngươi một lần ban ân, nói không chừng lúc này. Lôi Lệ Á lắc lắc đầu. Nàng xoay mặt nhìn về phía Tiết Lôi, tự nhiên cười nói, Hani, yên tâm đi. Biết ngươi ngay tại đằng sau ta, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Thuộc về vận khí bộ phận, liền dừng ở đây a. Kế tiếp, là toàn bằng thực lực chiến đấu. Ta, Tiết Lôi hết sức áp chế tâm lý khẩn trương, muốn lộ ra tự tin mỉm cười, cấp âu yếm cô nương nói một chút khuyến khích cố lên nói. Nhưng hắn trên mặt bắp thịt còn không có liên lụy ra muốn hiệu quả. Trong miệng cũng chỉ nói một cái từ đơn, trước mắt Lôi Lệ Á, đã không thấy tăm hơi. Đang biến mất, còn có Cách Lan Nặc ngõa. Hai người bọn họ vũ khí, hộ giáp lách cách rơi ở trên mặt đất, không thấy, thế nhưng chỉ có thân thể. Tháp Lan chậm rãi đi qua đến, hướng về Tiết Lôi tràn ngập xin lỗi bái một cái, nhỏ giọng nói đi thôi, trận kia quyết chiến, đã chính thức bắt đầu. Chương 280 giày vò chờ đợi. Đi. Tiết Lôi tâm tùy theo Lôi Lệ Á biến mất mà treo ở giữa không trung, phiền chán hắn miệng căn bản đàm không lên tốt, hướng đến đi nơi nào. Ta muốn tại chỗ này đợi Lôi Lệ Á trở về. Không thấy nàng bình an, ta làm sao có khả năng yên tâm. Theo hắn cổ áo trung toát ra cái đầu tử trùng cũng theo lấy ồn ào đúng vậy, nữ chủ nhân quần áo đều rơi ở chỗ này, chẳng lẽ là tại bên cạnh đó cùng người nam kia chứng thối trơn bóng đánh nhau sao? Như vậy chủ nhân làm sao có khả năng an tâm à? Căn bản không phải là chuyện này. Tiết Lôi gõ một cái hoa yêu tinh cái ót, không có gì so Lôi Lệ Á an nguy quan trọng hơn. Chúng ta còn kém từng bước, khiêu chiến liền trước tiên bắt đầu. Ngả Lộ Địch đặc hữu một chút áy náy cúi đầu, có phải hay không ta không nên bên này? Không không không, sai như thế nào cũng không có khả năng là ngươi. Mà là cái kia không hiểu được nhất đầu óc đại tiện thủ hộ giả. Tiết Lôi nhìn trên mặt đất lưu lại quần áo cùng vũ khí, cắn răng nghiến lợi nghĩ. Ta mới không quản các ngươi duy trì thế giới cân bằng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nếu Lôi Lệ Á lần này xảy ra chuyện, cái gì thần vương ma vương, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ta nghĩ, ngươi cần phải hiểu rõ về khiêu chiến một chút tình báo. Tháp Lan hắng giọng, tóm lại, trước không cần chờ ở chỗ này. Lôi Lệ Á nhất thời nửa khắc hồi không đến, vì khiêu chiến mà sinh thành dị không gian cần phải lấy ra thế giới này năng lượng, cùng bên này thời gian tốc độ chảy cũng không giống với. Cho dù bọn hắn vừa thấy mặt đã phân ra được thắng bại, chúng ta khả năng cũng muốn tứ, 5 ngày sau đó mới có thể biết kết quả. Nàng đi ra vài bước, quay đầu liền mắt nhìn phân tán khôi giáp ở giữa kia vài món thực tư mật bên người nội y, bổ sung nói mặt khác, xin yên tâm, khiêu chiến phía trước song phương sẽ ở một cái đặc thù lĩnh vực vừa niệm tuyển chọn muốn dùng trang bị. Cũng không thật trần chuồng mông đánh nhau. Ngả Lộ Địch đặc khom lưng nhặt lên Lôi Lệ Á di lưu trang bị, ôm tại trong lòng. Nhìn vẫn là sắc mặt không tốt Tiết Lôi, nhỏ giọng nói nàng không có nói dối. Chúng ta rời đi trước nơi này đi. Tháp Lan dẫm lấy lơ lửng kết giới, xoay người chờ đợi Tiết Lôi đi lên, cùng nhau bay ra cái này hố. Nhưng Tiết Lôi kéo giữ Ngả Lộ Địch đặc tay, cùng hiện ra bản thể nữ thần cùng một chỗ thẳng lên không bên trong, đáp xuống bên ngoài khẩn trương hề hề bao vây nơi này, lại không dám tham dự vệ binh bên trong. Động tĩnh lớn như vậy. Sóng cuộc so tài tư đương nhiên đã vội vàng đến, chính là nhìn đến bọn hắn sắc mặt cũng không tốt nhìn, do dự một chút, sáng suốt lựa chọn chờ thêm sau lại hỏi. Ngả Lộ Địch đặc buông xuống Tiết Lôi sau đó, phát hiện sóng cuộc so tài tư, quay đầu nhỏ giọng nói ta đi giúp ngươi ứng phó một chút nơi này chủ nhân a. Lớn như vậy sự kiện, các nàng có quyền lợi được đến một lời giải thích. Ân, cảm ơn ngươi. Tiết Lôi hết sức bình phục một chút cảm xúc, đi qua một phen kéo giữ Tháp Lan. Bước nhanh đi hướng khoảng cách gần nhất yên lặng gian phòng.